Linh Phách Thiên thấy một lần, âm thầm cười một tiếng, nhân tiện nói, lúc ấy ba phụ cũng là như vậy, xem ra muốn để chúng nó dung hợp, ba phụ cả đời này sợ là không có hy vọng thấy. Lăng Thiên Vũ không có trả lời, mà là cả cánh tay run run đến kịch liệt, cả người khô nóng vô cùng, giống như là bị hỏa thiêu, cả khuôn mặt bạo đỏ, thần sắc hình như lộ ra đắc phi thường thống khổ. Hả? Linh Phách Thiên sâu lông mày lỗ khóa, kiến Lăng Thiên Vũ thần sắc, đột nhiên cảm giác càng lai việc không thích hợp. Đám người cũng là kinh ngạc bất đã, từng đôi con người một mực hội tụ tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Chỉ nghe, Lăng Thiên Vũ lộ ra khó chịu vạn phần tự lẩm bẩm, ép không được, nhanh ép không được, ép không được. Linh Phách Thiên mày nhíu lại càng chặt hơn. Đột nhiên, a, Lăng Thiên Vũ ngửa mặt lên trời tê kêu một tiếng, âm thanh kiệt lực tê, vang động núi sông, giống như là đem thể nội động lại đã lâu lửa giận, tại giá nghe giống như thê lương trong tiếng kêu triệt để phát tiết ra ngoài. Đầy kinh thiên gọi tiếng, tựa như phích lịch chi thế, vang vọng toàn trường. Ầm ầm. Đài cao bạo chấn, dĩ Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, một cỗ cuồng bạo kinh khủng uy năng sức lực sóng, như là hung sóng sóng biển chi thế, xuôi theo chứ tứ mặt bát phương điên cuồng gào thét tàn sát bừa bãi ra. Lập tức, không gian mê loạn, điên cuồng trần kinh đãng, một chùm sáng chói bạch mang trùng sáng, dùng thông thiên chi thế, bạn chứ vô bên trên kinh uy, trực trùng vân tiêu. Gió cuốn mây tan, dị tượng mọc thành bụi. Vâng. Cuồn cuộn sức lực sóng, hào không khách khí hướng chứ Linh Bá Thiên trên thân sông kích quá khứ. Ách! Linh Phách Thiên sắc mặt đại biến, bị kình phong vén dương tóc dài, cơ hồ liên ra đầu đều muốn bị thổi tan. Cả khuôn mặt tại cực độ chấn ngạc bên trong vặn vẹo không ngừng, bạo lồi ánh mắt cơ hồ muốn rơi ra hốc mắt. Bởi vì, Linh Phách Thiên giống như lại nghe thấy tan nát cõi lòng thanh âm, theo đàn. Đồng thời, tại một chỗ kỳ dị huyễn tượng không gian chung, một đạo uy nghiêm tôn ảnh tĩnh mịch ngồi xếp bằng, nghe này động tĩnh. Thông suốt tinh mắt vừa mở, cả kinh nói, Hồng Mông Linh Bảo. Hả? Sao lại tại Linh Thành? Chương 2240, Cường Thế Kích Hoạt. Ầm ầm, ầm ầm, thiên địa chấn động, chùm sáng nối thẳng mây xanh. Một cỗ hình như đến từ thiên uy lực lượng, điên cuồng tàn sát bừa bãi tại thiên địa đang lúc. Tầng mây lan lộn, mặt đất oanh chấn, hết thể đều là căn cứ năng lượng dị biến. Linh Vũ võ đài. Để lên thân vu thiên uy phía dưới, kình phong đánh tới. Chuẩn bị là bền lòng vững dạ từng tôn thân thể ảnh, lại khống chế bất ở bảy động. Từng cái siêu siêu vẹo vẹo, diện sắc thảm bạch, không ngừng run rẩy. Đây là... A. Linh Phi đầu tiên là giật mình, sau đó bị hung hăng vén bay ra ngoài. Linh Mục Mục tu vi bất cao, lại khoảng cách quá gần, cũng là hoàn toàn không chịu nổi từ trên người Lăng Thiên Vũ đột nhiên bạo đãng xuất tới uy năng. Kinh hô một tiếng, yếu ớt thân thể mềm mại, liền đi theo thổi bay mà lên. Đột nhiên, một đạo quỷ mị tàn ảnh trong nháy mắt mà tới, một tay vững vàng nâng Linh Ngục Ngục. Linh Ngục Ngục sắc mặt trắng bệnh, quay đầu kinh gặp, hô, phụ vương. Ân. Linh Thiên Hậu Vương khẽ gật đầu, lúc đầu cũng không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ có thể dẫn động thiên nguyên thần đá lực lượng, kích động không thôi. Lập tức mang chứ Linh Ngục Ngục, tránh thân nhi dưới, trốn tránh quan sát từ đằng xa. Mà giờ khắc này, kinh hãi nhất, đau lòng nhất không ai qua được là Linh Phách Thiên, vốn nghĩ dùng đạo văn thần đan dụ hoặc Lăng Thiên Vũ thượng sáo, có thể đáng chết chính là Thiên Nguyên Thần Đá tựa hồ bị xúc động. Nhìn cả người bị kỳ dị chùm sáng màu trắng bao phủ Lăng Thiên Vũ, cảm nhận được cái kia quần quận vô tận uy năng, lập tức tâm như lửa đốt, tức giận không cam lòng, suýt nữa liền không nín thở được đến phun ra một ngụm máu tới. Nhưng Thiên Nguyên Thần Đá thả ra uy năng thật sự là quá cường đại, Linh Phách Thiên căn bản tới gần không được, liên tục bước lui, hận hận giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Hắn đau khổ nghiên cứu mấy ngàn năm, đến nay vô pháp giải phá, nhưng đến Lăng Thiên Vũ trên tay, giống như chính là vì hắn đo thân mà làm, vậy mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay kích hoạt lên Thiên Nguyên Thần Đá. Vâng! Vâng! Cuồn cuộn tiếng vang, như sấm vang vọng không tuyệt, cứng chắc đài cao phiến đá, căn bản gánh chịu không được cự lực trùng kích. Sụp đổ nhưng sụp đổ, vô số bay đá như là đạn quét xạ nhi tới. Coi chừng! Không biết hai hô một tiếng, liên tiếp liền từng mảnh kêu thảm, tại ngày này uy sức lực chảy xuống, bay đá lực xuyên thấu lại biến đắc như thử hung hãn. Cầm đầu mấy tung linh vũ dũng sĩ, tiện bị cái kia bay đá kích đánh cho hoa rơi nước chảy, gà bay chó chạy chạy trốn lấy, tràng diện hỗn loạn vô cùng. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ, tại Thiên Nguyên Thần Đá bị kích hoạt phía dưới, thể nội nguyên thạch dị lực rốt cuộc khống chế bất được. Một đường như rồng lao nhanh như xuất, quét sạch hội tụ tại Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay. Trong chốc lát, Lăng Thiên Vũ toàn bộ lòng bàn tay đều sắp bị hủ hóa, lại từng tầng dạn nước ra, tránh thước chứ mãnh liệt bạch mang. A! Lăng Thiên Vũ gào lên đau đớn một tiếng, bản năng một trảo. 3. Thiên Nguyên Thần Đá vậy mà vỡ vụn, hóa thành vô số kỳ dị bột phấn, một tơ một hào bột phấn đều là mạo xương xích chứa cường đại kỳ dị lực lượng, Tòng Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay trực tiếp ăn mòn mà vào, chảy xuôi nhập thể. Chỗ đi chỗ, Lăng Thiên Vũ cảm giác da cốt đều muốn bị hủ thực, thống khổ không chịu nổi, song đồng càng là tránh thức chứ quỷ dị hào quang sáng chói. Trong khoảnh khắc đó, Lăng Thiên Vũ bản thể vậy mà khống chế bất ở từ Linh Vũ phàm nhục thân bên trong đi ra ngoài, bởi vì dùng Linh Vũ phàm thể chất, căn bản không chịu nổi. May mà Thiên Nguyên Thần Đá kích hoạt thả ra thiên uy quá mức cường thịnh, liền là Linh Phách Thiên cùng Linh Thiên Hậu Vương ở đây tận mắt nhìn thấy, cũng vô pháp kiến đáo Lăng Thiên Vũ chân thân. Nhi Lăng Thiên Vũ đã không lo được cái gì, tại Thiên Nguyên Thần Đá lực lượng pha loãng nhập thể về sau, nguyên thạch dị lực bạo động đắc phi thường lợi hại, toàn thân trên dưới mạo xương xích chứ quần quần năng lượng kinh khủng, cơ hồ muốn tương Lăng Thiên Vũ thân thể no bạo. Choe nu ạ toại chịu đựng. Lăng Thiên Vũ trích có thể cắn răng chịu đựng. Mặc dù bao giờ cũng đô tại thừa nhận đau đớn kịch liệt, đã Lăng Thiên Vũ lại có thể cảm giác rất đáo, chính mình Hồng Mông chiến thể đang từ rèn luyện ở bên trong lấy được thuế biến, nếu như có thể vượt đi qua, Lăng Thiên Vũ Hồng Mông chiến thể lại có thể cường đại không ít. Vâng! Vâng! Điên cuồng vô cùng năng lượng, kinh khủng thiên uy, tàn sát bừa bãi không tuyệt. Tại giá kinh khủng khí uy trùng kích phía dưới, đám người chỉ cảm thấy linh hồn phong tồn, hô hấp tắc nghẽn lấp, tựa như toàn thân đều muốn nổ tung, cực kỳ thống khổ. Liên là Linh Phách Thiên cùng Linh Thiên Hậu Vương bực này chuẩn đạo cảnh cường giả, cũng không thể toàn lực ngăn cản, từng bước rời lui, thần sắc sợ giật mình không thôi. Ầm ầm. Lại là từng đợt bạo hưởng, thương khung chấn biến, như là diệu nhật màu trắng kỳ quang, lập loè thiên địa, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Linh thành trên dưới, oanh minh không tuyệt. Trong thành đám người, hoảng sợ nhìn lên trời, chỉ cảm thấy thiên uy áp đỉnh, tựa như tận thế sắp xảy ra, hoảng sợ không thôi. Trong thành trên dưới, ồn ào kêu khóc, liên tiếp đại loạn. Đều là chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện như thế thiên tượng dị động. Thống khoái. Lăng Thiên Vũ mặc dù thống khổ gian nan, nhưng da thịt gân cốt thuế biến sinh ra sướng cảm giác lại nhượng Lăng Thiên Vũ hưng phấn không thôi. Không tệ. Thiên Nguyên Thần Đá là bị nguyên thạch dị lực kích hoạt lên, nếu như Lăng Thiên Vũ đoán được không sai, một chút viên này Thiên Nguyên Thần Đá chính là dùng nguyên thạch vật liệu chỗ tạo, cho nên nguyên thạch dị lực mới có thể đem Thiên Nguyên Thần Đá kích hoạt. Bành. Bành. Vô cùng năng lượng, mênh mông dị lực, như rồng lao nhanh. Trùng trùng điệp điệp, quán thông một thân, không ngừng cường hóa chứ Lăng Thiên Vũ Hồng Mông chiến thể. Giống như là loại này rèn luyện thống khổ, Lăng Thiên Vũ bị qua rất nhiều, dù là cực kỳ thống khổ, nhưng vẫn như cũng là tại Lăng Thiên Vũ phạm vi chịu đựng. Theo chiến thể thuế biến, Lăng Thiên Vũ thích hướng lực liền biến đắc Việt lai Việt mạnh, thừa nhận đến thống khổ cũng là càng lai Việt nhẹ, đến cuối cùng đúng là không đau không ngứa. Thân thức nội thị phía dưới, Thiên Nguyên Thần Đá chỗ pha loãng năng lượng, lại không ngừng bị nguyên thạch dị lực thôn phệ hấp thu. Từ đó để nguyên thạch dị lực uy lực là càng lai việt cường. Nhưng nguyên thạch dị lực thật sự là quá cường đại, năm đó ở tiên đảo đối kháng đại ma vương thời điểm, Lăng Thiên Vũ cận trích là vận dụng nguyên thạch hơi tiểu nhất bộ phận lực lượng. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ cảm giác cùng nguyên thạch dị lực ăn ý cũng là càng lai việt cường, vận dụng nguyên thạch dị lực dã là so tiên đảo khi đó cường đại hơn nhiều. Nếu là dung nhập tại thần binh năng lượng bên trong, Lăng Thiên Vũ sở mượn dùng nguyên thạch bạo phát đi ra công kích, đem hội bất thua ở chuẩn đạo cảnh cường giả. Nếu là có thể phát động trung cực tà ma trạng thái, chỉ sợ tại lực lượng cấp độ bên trên, cũng có thể cùng đê giai đạo quân cảnh cường giả chống lại. Theo nguyên thạch dị lực thôn vệ không ngừng tăng cường, Lăng Thiên Vũ kinh thích cảm giác giác đáo, thể nội hồng ngông nguyên lực lại nhiên bị xúc động. Chẳng lẽ lại, viên này thiên nguyên thần đá cũng là chứa hồng ngông lực lượng? Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ lập tức thao túng hồng ngông kim liên, quả nhiên phát hiện, hồng ngông kim liên lại có thể hấp thu nguyên thạch dị lực. Nhi Lăng Thiên Vũ hiện tại lực lượng cường đại nhất chính là nguồn gốc từ Hồng Mông, cơ hội như vậy, sao lại bỏ lỡ? Lập tức, Lăng Thiên Vũ đan điền rung mạnh, Hồng Mông Kim Liên phi tốc xoay tròn, Hồng Mông Nguyên Anh như là tân sinh như trẻ con, ngồi xếp bằng Hồng Mông Kim Liên, lại vui thích múa động khởi tay nhỏ. Vâng, cuồn cuộn năng lượng, tại Lăng Thiên Vũ dẫn đạo dưới, lại phi tốc tràn vào đan điền, tự hành chuyển hóa, pha loãng mà vào, không ngừng rót vào tại Hồng Mông Nguyên Anh bên trong. Như là dắt lên từng tầng ngân sắc ánh sáng ra, lóng lánh sáng bóng ngân mang. Cường hóa. Hồng Ngông nguyên lực tiếp tục tiêu thăng, Hồng Ngông nguyên anh nhận chứa Hồng Ngông nguyên lực càng lai việt cường, càng lai việt nồng thực. Nếu như Lăng Thiên Vũ hiện tại đem nguyên thạch dị lực đều cho dẫn vào đan điền, bị Hồng Ngông nguyên anh hấp thu, chỉ sợ có cơ hội đột phá tiếp theo trọng cảnh giới. Đan Lăng Thiên Vũ không dám, bởi vì rất có thể năng hội phát động đạo kiếp, như Lăng Thiên Vũ hiện tại cảnh giới võ đạo theo không kịp, nếu là hiện tại dẫn động đạo kiếp, cái kia đạo cấp uy lực sẽ phi thường khủng bố. Bất quá, khó được cơ duyên, Lăng Thiên Vũ ra không muốn sai quá giá thứ hai, cơ hội, lại nhiên bất có dũng khí cưỡng ép đi đột phá Hồng Mông tu vi, cái kia Lăng Thiên Vũ tiện đem nguyên thạch dị lực cất giữ tại Hồng Mông Kim Liên bên trong. Đây Hồng Mông Kim Liên cùng Hồng Mông Nguyên Anh, bản là một thể, đổi trong ý nghĩa nói, Hồng Mông Nguyên Anh tựa như là một hạt giống, muốn để hạt giống này mọc dễ nảy mầm, trưởng thành, liền cần đạt được Hồng Mông Kim Liên tới tiêu. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ tiện đem nguyên thạch dị lực rót vào tại Hồng Mông Kim Liên bên trong, cưỡng ép áp chế. Dạng này Hồng Mông Kim Liên liền có thể ẩn chứa một cổ cường lớn năng lượng, Hồng Mông Nguyên Anh bên trong Hồng Mông nguyên lực dã có thể liên tục không ngừng. Đợi thời cơ chín muồi, cảnh giới võ đạo xông lên, Lăng Thiên Vũ tiện có thể một hơi trùng kích đạo cảnh. Vâng. Năng lượng lan lộn, trong đan điền như là nổ tung một cái tiểu thái dương, khô nóng vô cùng, năng lượng bốn phía. Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Kim Liên cấp tốc chuyển động, mỗi chuyển động một điểm, hơi lớn mạnh một điểm. Trong nháy mắt, Hồng Mông Kim Liên vậy mà lớn mạnh vài vòng. Dùng Hồng Mông Kim Liên hiện tại chứa đựng năng lượng, không dám nói có thể nhượng Lăng Thiên Vũ trùng kích đạo cảnh, tối thiểu toàn lực phóng thích phía dưới, có thể tương đương chuẩn đạo cảnh cường giả một kích mạnh nhất. Bởi vì, nguyên thạch dị lực quá mức khổng lồ, Hồng Mông Kim Liên liền đạt tới bão hòa, lại tiếp tục tăng uy xuống dưới, đoán chừng liền phải trùng kích cảnh giới. Mà càng nhượng Lăng Thiên Vũ khiếp sợ là, Hồng Mông Kim Liên trưởng thành nhiều như vậy, nhưng luôn cảm giác nguyên thạch dị lực tựa như không có đào móc ra bao nhiêu. Thực khó có thể tưởng tượng, nguyên thạch uy lực chân chính đến cùng đạt tới mạnh cỡ nào. Nhưng mà, Hồng Mông Kim Liên đạt tới cực hạn chịu đựng, có thể nguyên thạch dị lực còn đang điên cuồng bạo động lấy, vẫn như cũng là đang kéo dài không ngừng rèn luyện cường hóa chứ Lăng Thiên Vũ Hồng Mông chiến thể. Đã Lăng Thiên Vũ cũng không dám quá tham lam, lại nhiên giá Thiên Nguyên Thần Đá cùng Thiên Nguyên Thần Giáp là thuộc làm một thể, tiếp xuống Lăng Thiên Vũ tiện đem nguyên thạch dị lực rót vào tại Thiên Nguyên Thần Giáp bên trong. Là nguyên thạch dị lực dung nhập Thiên Nguyên Thần Giáp bên trong thời điểm, chỉ cảm thấy nơi ngực khoảng cách chấn động, cuồn cuộn năng lượng lại điên cuồng hướng phía Thiên Nguyên Thần Giáp nơi ngực điên cuồng hội tụ. Oeng! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, Thiên Nguyên Thần Giáp kích hoạt. Kinh hỉ phát hiện, không nghĩ đao giá kiện Thiên Nguyên Thần Giáp đúng là kiện Hồng Mông Linh Bảo. Hồng Mông Linh Bảo bắt nguồn từ Hồng Mông, bản thân liền có Hồng Mông lực lượng, mà giới này chính là từ Hồng Mông Linh Bảo chỗ tạo. Thần giáp phòng ngự phi thường nghịch thiên, mặc vào này giáp có thể kháng đạo kiếp bắt trọng. Càng khiếp sợ hơn chính là Thiên Nguyên Thần Giáp không chỉ có phòng ngự nghịch thiên, cái gì trí hoàn năng tại giới vực trung thông suốt tự nhiên, cũng liền ý vị chứ. Nếu là để lên thân Vu Đạo Quân cảnh cường giả chỗ bày giới vực trung, đem vô pháp đối với Thiên Nguyên Thần Giáp làm ra hạn chế. Vâng. Theo Thiên Nguyên Thần Giáp kích hoạt, một cỗ kinh khủng không biết uy năng, xôi theo chứ tứ phương hung mãnh chấn đãng khai lai. Tại giá uy năng phía dưới, đám người như là ham sâu vũng bùn, nửa bước cũng khó rời đi, tâm hồn bị nhiếp, như chết khó chịu. Kinh nhi. Giống. Rít lên một tiếng, như là khốn long thăng thiên chi thế, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt thay đổi linh vũ phàm gia cốt, bám thân Thiên Nguyên Thần Giáp, đón thiên địa huyết quang, phóng lên tận trời. Xoáy mà. Quang mang dần dần tán lui, đám người hãi nhiên thấy Lăng Thiên Vũ vũ một người khoác ngân quang chiến giáp, trước ngực đá quý quang hoa mập mờ. Tóc dài tung bay, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, một tịch siêu nhiên thoát tục, uy phong lẫm liệt, trong mắt phong mang, duệ sắc vô cùng. Xa xa nhìn lại, giống như thiên thần hạ phàm. Giờ khắc này, toàn trường hai mắt ngốc trệ, không sâu sắc động dung, nhất là những thần nô đó. Lúc đầu khuất thân một vị thế gia công tử liền lòng có uy khuất, bây giờ kiến đáo Lăng Thiên Vũ uy phong nhi hiện. Đột nhiên cảm giác hình như đi theo Lăng Thiên Vũ ra không tệ. Mà cả người chật vật linh phách thiên, nhìn trên không trung chính uy phong lấm lấm Lăng Thiên Vũ, lập tức tâm như lửa đốt, thống hận đến cực điểm. Hắn căn bản là không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ có thể kích hoạt Thiên Nguyên Thần Đá, hiện tại ngược lại là vẫn phải đem một khỏa chân quý đạo văn thần đan đưa ra ngoài. Đúng. Hắn sắp điên rồi, cực độ không cam lòng hắn, thậm chí quên thân phận của mình. Hiền chất. Liên để bá phụ thử một chút thần giáp uy lực như thế nào. Linh Phách Thiên chìm quát một tiếng, đồng nhiên tung không nhi lên, như lôi đỉnh trong nháy mắt mà tới, xúc lên một trường, lại trực kích hướng Lăng Thiên Vũ. Chấn ngạc. Bao quát Linh Thiên Hậu Vương ở bên trong chỗ hữu nhân đều không nghĩ tới, Linh Phách Thiên lại nhiên hội phát rổ ra tay với Lăng Thiên Vũ, liền là Linh Thiên Hậu Vương muốn ngăn cản cũng không kịp. Vâng. Chuẩn đạo cảnh cường giả một kích, mặc dù không có động dùng pháp tắc công kích, đạn giá uy lực khó khăn muốn khủng bố đến mức nào. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng không ngờ tới. Linh Phách Thiên lại nhiên hội ra tay với mình, liền bản năng điều động khởi nguyên thạch dị lực, ngực bảo quang mập mờ, nên chứ Linh Bá Thiên một trường này, thuận thế một trường tiếp tới. Vâng! Hai trường va nhau, lưỡng cố cường đại năng lượng kinh khủng, dùng hai người làm trung tâm điên cuồng chấn đãng khai lai, chỉnh phương không gian liên tiếp mãnh liệt chấn động, có loại kinh thiên động địa cảm giác chấn động. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, khí huyết sôi trào, xoay người đánh bay, điểm ấy rất bình thường. Nhưng để người kinh hãi chính là không chỉ có là Lăng Thiên Vũ bị đẩy lui, Tiểu Liên Linh Phách Thiên cũng bị cách không chấn lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy thần sắc chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Cảm giác giác đáo Thiên Nguyên Thần Giáp cường đại uy lực, linh phách thiên tâm tính thiện lương giống như đang thống khổ nhỏ máu. Chương 2241, Phạm Tiện. Kinh hãi. Nhìn sắc mặt hư bạch Lăng Thiên Vũ, đám người tâm như gợn sóng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Lăng Thiên Vũ xem như tuy bại nhưng vinh, chính diện tiếp nhận linh phách thiên một kích không ngã, mà thả hoàn đem linh phách thiên chấn lui lại mấy bước. Đây chính là chuẩn đạo cảnh cường giả a, nhưng nhớ cái kia Thiên Nguyên Thần Giáp uy lực là như thế nào cường hãn. Linh phách thiên cũng là mãn sắc kinh ngạc, mặc dù ra tay có chừng mực, cận trích vận dụng tầng 5 tu vi, đan giá không phải thần quân cảnh cường giả tối đỉnh có khả năng chống lại. Đây Lăng Thiên Vũ ngược lại tốt, không chỉ có xem như kháng trụ, lại còn đem chính mình bước lui, nói ra chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Phẫn nộ, đau lòng. Cái này Thiên Nguyên Thần Giáp vốn là thuộc về hắn, chỉ bằng mấy ván cược, Linh Phách Thiên liền phải chắp tay đem một kiện Hồng Mông Linh Bảo đưa ra ngoài, bạt thai này cũng đã có quá văng rồi. Lòng người liền là như thế, nếu như Lăng Thiên Vũ vô pháp kích hoạt Thiên Nguyên Thần Đá, Linh Phách Thiên cũng không trở thành phản ứng như thử cường liệt. Đan hiện tại tình huống khác biệt, đây chính là mất đi kiện cự bảo a. Đây, cái này sao có thể? Linh Phi sắc mặt ngốc kinh ngạc, cả người giống như là rút gân run rẩy. Nhìn sừng sững tại trên không trung Lăng Thiên Vũ, lập tức tâm như lửa đốt, giận không kềm được. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tuy biết Thiên Nguyên Thần Giáp phòng ngự sắc bén, thật không nghĩ đến vậy mà như thử cường hung hãn, mới vừa cùng Linh Phách Thiên chính diện giao phong, cận trích là chấn động khí huyết. Chỉ bất quá, Linh Phách Thiên đột nhiên đánh lén, đây cũng quá tiện đi. Lập tức đối với Linh Phách Thiên không có hảo cảm, đối xử lạnh nhạt nhìn hằm hằm mà nói, Linh đoàn trưởng, ngươi chính là muốn thăm dò thần giáp uy lực. Vậy ngươi cũng hầu như đến trước đó lên tiếng kêu gọi a. Vậy ta hiện tại có hay không có thể định nghĩa vì là Linh đoàn trưởng tổn thất trọng bảo không cam lòng, muốn tìm cái cơ ám toán đưa ta từ địa. Đây cũng không phải là quang minh lỗi lạc tiến hành. Linh Phách Thiên bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, hơn nữa đây chính là ngay trước toàn bộ Linh Vũ quân đoàn trước mặt, đây cũng quá không nể mặt chính mình, nhưng vẫn là đường hoàng vì chính mình nhìn chằm chằm mũ cao khiển trách, hừ. Bản xoáy thành tâm thăm dò thần giáp uy lực, lại bị ngươi làm nhục như vậy. Tại linh giới có thể không người dám như thế nghi vấn bản xoáy. Vậy mà ngươi như thế không biết đại cục. Vậy bản xoáy liền thay hầu ra giáo huấn ngươi một trận. Dứt lời, Linh Phách Thiên phá không nhi đến, nương theo lấy một cỗ quần quận kinh khủng uy năng, liên tiếp dẫn động chỉnh phương không gian rung động, nộ khí đằng đằng, không cần phải nói một chiêu này Linh Phách Thiên là vận dụng toàn bộ tu vi. Quá tiện. Lăng Thiên Vũ bất phục cũng không được, đây Linh Phách Thiên miệng lưỡi công phu ngược lại là lợi hại, rõ ràng chính là mình cẩn thận chi tâm, ám toán mình, hiện tại ngược lại là thành Lăng Thiên Vũ nghi vấn Linh Phách Thiên uy tín. Nhưng Linh Phách Thiên đã đánh tới, Lăng Thiên Vũ dã sẽ không ngồi chờ chết. Đồng nhiên, nguyên thạch dị lực điên cuồng điều động, thần giáp nơi ngực, giống như là tại xúc tụ lấy một cổ cường lớn năng lượng. Lại trải qua Thiên Nguyên Thần Giáp, chạy xuôi quanh thân, trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người mạo xương xích chứ vô tận lực lượng. Viêm Long chi nộ. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, gào thét Viêm Long, chấn động không gian phóng đi, Viêm Long cường thế mà đi, cái gì chí liên không gian đều có thể nhìn thấy rạn nứt dấu vết. Cái kia cực nóng dòng lũ, càng là nướng đến toàn trường đám người khốc nhiệt khó nhịn. Cường hãn. Từ nguyên thạch dị lực dung hợp Thiên Nguyên Thần Giáp phát ra động đi ra phong hỏa thần văn chiêu thức, uy lực vậy mà cường đại mấy chục lần, Tiểu Liên Lăng Thiên Vũ tại phát động xong một chiêu này về sau, cũng là vì đó cảm thấy rung động không thôi. Mà Linh Phách Thiên liền không có cái gọi là chiêu thức, đối phó một tên tiểu bối cũng không cần thiết động nhận. Nhưng là trầm lắng đánh ra một trường, cận trích là vừa lên trường, chỗ không gian liền đánh nứt ra tới. Đây chính là chuẩn đạo cảnh cường giả thực lực. Oanh! Như núi cao trường kình, trực tiếp chấn vỡ Viêm Long. Đầy trời lưu hỏa bắn tung tóe, mạnh mẽ đâm tới, xuyên phá Viêm Long về sau, tiếp theo hung hãn bước hướng Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh hãi vạn phần, đã cảm giác Viêm Long chi nộ uy lực đủ cường đại, lại nhiên bị Linh Phách Thiên cho một trường chấn diệt, nhưng nhớ một trường này uy lực là khủng bố đến mức nào. Hơn nữa thấy Linh Phách Thiên tấm kia bị lửa giận tràn đầy mặt, coi như không dám giết chính mình, nhưng tối thiểu sẽ không nhượng Lăng Thiên Vũ dễ chịu. Lập tức, Lăng Thiên Vũ vội vàng nên ra một trường, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thiên Nguyên Thần Giáp bên trên. Vâng, cường lực song trưởng, lần nữa giao phong, chấn động đi ra ba động, chỉnh phương không gian khí chẳng đều kịch liệt vặn vẹo lắc động, thậm chí có loại kinh thiên động địa cảm giác chấn động. Một trường này, Linh Phách Thiên thế nhưng là vận dụng toàn lực, đan giã lần nữa đã chứng minh Thiên Nguyên Thần Giáp cường hãn, vậy mà trực tiếp triệt tiêu tầng 8 kinh đạo. Nhưng còn có 2 tầng kinh đạo, liền phải nhượng Lăng Thiên Vũ đã nhận lấy. Vâng, đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí, khí huyết chấn đẳng, cho dù là Hồng Mông chiến thể cường hãn, nhưng bản thân Linh Vũ phàm thể chất không cách nào so sánh, ngay miệng liền há miệng phun ra tinh huyết, xoay người bay ngược. Oeng! Một tiếng nổ vang, như là phi đạn, Lăng Thiên Vũ bị kích rơi xuống đất. Nhất thời quỳ một chân trên đất, sắc mặt hư bạch, dù là như thế, Lăng Thiên Vũ trong thần sắc bất khuất chi ý càng mãnh liệt, lửa giận cuồn cuộn. Mà Tuần Phương đám người, nhìn giống như vô địch chiến thần Lăng Thiên Vũ, đây đã không còn là rung động, mà là kính nể. Vừa mới linh phách thiên một trưởng kia ở đây chỗ hữu nhân đều có thể khắc sâu cảm nhận được uy lực của nó, tuyệt đối là vận dụng toàn lực. Có thể Lăng Thiên Vũ mặc vào đây thân thiên nguyên thần giáp về sau cũng mạnh đến mức quá nghịch thiên, vậy mà không có bị linh phách thiên đánh ngã. Mà những thần nô đó cũng là bị thật sâu rung động, nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia một đạo bất khuất không buông tha bóng lưng, giống như có lẽ đã tưởng tượng đến tương lai một vị cường giả tuyệt thế sinh ra. Đúng. Tại thời khắc này, bọn họ là thật tâm thần phục. Linh phách thiên nhìn đáo giá mạc, khoe miệng co quắp động đắc canh ra lợi hại, Lăng Thiên Vũ biểu hiện đắc việt mạnh, liền càng đau lòng. Lúc này cũng không lo được mặt mũi gì, bản lai tiểu là thuộc về hắn bảo vật, sao có thể không công tặng cho một tên tiểu bối. Không khỏi. Linh phách thiên lăng không nhi dụng, ở trên cao nhìn xuống lệnh thị chứ Lăng Thiên Vũ, chấm lãnh đạo, giải trừ khế ước, giao ra thần giáp, bản soái có thể tha cho ngươi nói năng lô mãng chi tội. Ha ha. Lăng Thiên Vũ lanh lạnh cười một tiếng, chậm rãi chống đỡ lấy thân thể, như tảng đá đứng ngạo nghễ, hồn nhiên bất sợ nhìn thẳng chứ Linh Bá Thiên ngạo nhiên đạo, Linh Phách Thiên, ta bản kính ngươi là nhân vật, không nghĩ tới càng như thế phạm tiện. Tiểu gia ta hiện tại tiểu đứng ở chỗ này, ngươi như nghĩ ra được Thiên Nguyên Thần Giáp, có gan liền giết tiểu gia, không giết ngươi liền là cái hèn nhát. Hèn nhát? Toàn trường xôn xao, Linh Phách Thiên tức giận đến cả khuôn mặt đều tái rồi. Hèn nhát? Tại giá linh giới ai dám như thế nhục mạ Linh Phách Thiên? Tốt. Rất tốt. Hiện tại thế nhưng là ngươi nói năng lô mãng, xem thường quân uy, càng là mạo phạm một đoàn trưởng. Theo làm linh tộc thiết luật, vô luận người nào, lập nhưng làm chu. Linh Phách Thiên sắc mặt dữ tợn, từ trước đến nay uy nghiêm cương chính hắn, căn cứ vi bất cam tâm tổn thất trọng bảo, lại thêm Lăng Thiên Vũ liên tục nhục mạ khiêu khích, Linh Phách Thiên là thật muốn chọc giận đến mất lý trí. Ha ha. Bớt nói nhiều lời. Muốn giết liền giết. Ta tuyệt không phản kháng nữa. Lăng Thiên Vũ thẳng tắp sống lưng, ngạo nghễ mà đứng. Ngươi thật cho là bản soái không dám? Linh Phách Thiên trợn mắt mà trừng. Vừa nói xong, một đạo giống như sấm nổ thanh âm cách không hưởng triệt nhi đến, Linh Phách Thiên, ngươi đây cái bại tướng dưới tay, khi dễ con ta có gì tài ba? Có gan cùng bản vương đấu cái cao thấp? Dứt lời, oeng, không gian bạo chấn, một đạo như lôi đình uy ảnh, trong nháy mắt cắt ngang không nhi đến. Nhanh đến mức cái gì Chí Liên diện mục đều thấy không rõ lắm, một cổ cường hung hãn pháp tắc công kích, hào không khách khí trực kích hướng Linh Phách Thiên. Linh Phách Thiên sắc mặt đại biến, người đến vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn nữa đến một lần chính là pháp tắc sát chiêu. Linh Phách Thiên nhất thời không kịp phản ứng, liền cảm ứng được người đến trường đạo uy lực, vội vàng nên ra một trường tiếp tới. Rõ ràng, nhất định là phải ăn thiệt thòi. Ầm ầm. Không gian đánh rách tả tơi, mặt đất oanh minh. Linh Phách Thiên nhưng là vừa đối mặt thổ huyết đánh bay. Nhưng này đạo lôi đỉnh tàn ảnh hình như không chịu cứ như thế mà buông tha Linh Phách Thiên, một chiêu đạt được, thừa thế truy kích, đống nhiên bắt nạt thân nhi đến, mưa to gió lớn quyền trưởng, tức giận đánh phía Linh Phách Thiên. Linh Phách Thiên khả năng tu vi liền thấp hơn người đến, hơn nữa đối với tay đoạt chiếm được tiên cơ, đối mặt điên cuồng như vậy hung manh chiêu thức, Linh Phách Thiên đúng là khó mà chống đỡ, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Người tên khốn này, ra mà không kính, lòng dạ nhỏ mọn, lấy lớn hiếp nhỏ. Lại dám khi dễ con ta. Bản vương đánh chết người tên khốn này. Cái kia đạo hung hãn lôi đỉnh tàn ảnh, một bên nổ tung chứ Linh Bá Thiên, một bên chửi ầm lên, ngoại trừ Linh Thiên Hậu Vương còn có thể là ai đây? Lao đệ. Linh Mục Mục vội vàng chạy tới, một sợi mùi thơm ngát đánh tới, liền thấy Linh Mục Mục hai mắt phiếm hồng nâng chứ Lăng Thiên Vũ, tràn đầy đau lòng mà hỏi, "Lao đệ, ngươi không sao chứ? Thương cái nào rồi? Nhanh nói cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ giúp ngươi xoa xoa." Xoa xoa. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán, xấu hổ cười một tiếng, lão tỷ ta không sao, không thấy lao đệ ngươi đây thân cốt đầu cứng rắn lấy. Người tên khốn này. Linh Mục Mục hung hăng bấm một cái Lăng Thiên Vũ, tức giận hơn mắng, đã sớm bảo ngươi đừng như vậy lòng tham, không phải cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế. Đều nói không có việc gì, ta hiện tại rất tốt. Lăng Thiên Vũ rất cảm thấy ấm áp, xảo quyệt tán gẫu cười một tiếng, hắc hắc, nếu như lao đệ ngươi không liều, vậy làm sao lại đến đáo giá kiện bảo bối đây? Linh Mục Mục đôi mắt đẹp loe sáng, vuốt ve chứ Lăng Thiên Vũ trên người cái kia cực nóng bảo giáp, cũng là tâm kinh bất dĩ. Nếu như không là bởi vì vi giá kiện Thiên Nguyên Thần Giáp, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ đã sớm tan xương nát thịt, giá khả chân bất là bình thường bảo bối. Bất quá, Lăng Thiên Vũ hiện tại là đầy mình lửa, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng chính ngốc đầu sợ não Linh Phi trên người, lạnh hư một tiếng, một cái bước xa trực tiếp lách mình qua khứ. Mà Linh Phi còn tại ở vào kinh ngạc trạng thái, căn bản không có phản ứng qua đến, tiện bị một đạo kìm sắt ương chảo khóa lại cổ. Liên đau đến giật mình tỉnh lại, dương mắt thấy đến mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát Lăng Thiên Vũ, dọa đến kém chút liền tè ra quần, run rẩy hỏi, Linh, Linh Vũ Phàm, ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lăng Thiên Vũ hung hăng cười lạnh nói, cha ngươi phạm tiện, đả thương tiểu gia. Nhưng tất cả những thứ này làm tượng đất để tùy táng sứ giả đều là ngươi tên con này. Ta bây giờ lại vô pháp từ ngươi lão tử trên người đòi lại. Na tiểu gia trước hết từ trên người ngươi trước thu chút lợi tức. Ngươi, Linh Phi nói đến trong miệng, chỉ cảm thấy trong mắt tối đen, từng nhát đại hát trưởng, liền hướng trên mặt hắn thân thiết tiếp xúc. Ba, ba, Linh Phi cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ cho một tay níu lấy, hung hăng mánh liệt bật hai, mà Linh Phi lão tử Linh Phách Thiên, cũng bị Linh Thiên Hậu Vương cho đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng. Không được để nhân kinh thán, đây hai cha con quả thật hung mãnh. Chương 2242, Linh Vương, Linh Phách Thiên, ngươi hèn hạ vô sỉ. Vâng, Linh Phách Thiên, ngươi chính là cái ăn nhân bất nhả xương hôn trướng. Vâng, Linh Phách Thiên, ngươi chính là cái mang mũ cao tiện nhân. Vâng, tình hình chiến đấu, càng thảm liệt. Lúc đầu Linh Phách Thiên thực lực liền so Linh Thiên Hậu Vương yếu đi chút, bây giờ bị Linh Thiên Hậu Vương một chiêu đạt được, liền hung hăng đuổi đánh tới cùng, bị đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng. Đường đường một đoàn chi trưởng, lại bi thảm như vậy. Đoàn trưởng, đám người sắc mặt ngốc kinh ngạc, nhìn qua lấy bọn họ đã từng càng kính ý đoàn trưởng, dưới mắt phát sinh một màn, thật sự là bọn họ khó mà tiếp nhận. Không cần phải nói việc này về sau, Linh Phách Thiên không chỉ có uy tín trọng tổn hại, tự liên mặt mũi đều phải mất hết, đây chính là cái gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Càng bi kịch là, Linh Phi lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ một tay níu lấy mãnh liệt bật hai, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không phân rõ thiên nam địa bắc, quả thực là không người dám tiến lên tương trợ. Đột nhiên, tiểu tại giá một khắc, thiên địa đang lúc khí lưu không khỏi nhiễu loạn, một cỗ kinh khủng uy nghiêm khí tức, chính trong lúc lơ đãng lặng yên tràn ngập mà đến, chỉnh phương không gian đều tựa hồ muốn đọc lại. Ân. Lăng Thiên Vũ chau mày, mặt sắc mặt ngưng trọng, cỗ khí tức này lực uy hiếp tới đáng sợ, tất nhiên là đạo quân cảnh cường giả không thể nghi ngờ, không cần phải nói cũng đoán được là kinh động Linh Vương. Lập tức, Lăng Thiên Vũ hung hăng đem Linh Phi đập trên mặt đất, thuận tiện còn đạp một cước, đau đến Linh Phi hoa hoa kêu to, vậy mà choáng khuyết tới. Hừ. Một cái hừ lạnh, như là trong yên lặng đột nhiên bộc phát sấm rền, mang theo một loại khiếp người uy áp, như bài sơn đảo hải quét sạch toàn trường. Ầm ầm. Không gian mạnh chấn, khí lưu như phong ba giận lưu, một cỗ đủ để khiến người đấu chi phong tồn uy năng, như là tận thế mây đen, đen kịt bao phủ tại chỗ hữu nhân trong lòng. Phù phù. Phù phù. Liên tiếp bóng người, hoảng sợ quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh giật mình, sớm liền kiến thức qua đạo quân cảnh cường giả uy lực, nếu không có Thiên Nguyên Thần Giáp hộ thân, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ dã sắp không chịu đựng nổi nữa. Mà Linh Mục Mục còn lại là sắc mặt hư bạch, yếu ớt thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Lăng Thiên Vũ vội vàng một tay vững vàng ôm lấy Linh Mục Mục, không phải nói vị này lão tỷ dáng người thật sự là cấp một đồng. Oeng. Một cỗ vô hình khí lực kinh tuân ra mà xuống, lại trực tiếp đem kịch đấu bên trong Linh Thiên Hậu Vương cùng Linh Phách Thiên cưỡng ép cách biệt. Ân. Hai người đều là diện sắc kinh giật mình, hình như ý thức được cái gì, lập tức không người hầu lập. Nhưng là Linh Thiên Hậu Vương vẫn như cũ là hỏa khí không ngừng, hung hăng trợn mắt nhìn Linh Phách Thiên. Mà Linh Phách Thiên coi như khổ bức, mình đầy thương tích, khuôn mặt lệch ra xoay, mùi tội lại huyết, nơi nào còn có ngày xưa đoàn trưởng uy phong. Chật. Một tôn uy ảnh, thân khỏa hoa lệ cầm bảo, uy nghiêm phủ xuống. Một đầu mái tóc dài màu vàng óng áo choàng, kim cương thâm thúy nghiêm khắc mắt, khuôn mặt đao tước, thần sắc lãnh khốc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều hiện lộ rõ ràng đế vương bá khí. Chính là đương kim linh tộc chi vương, Linh Vương. Sau lưng Linh Vương, Linh Hình công chủ lặng yên mà đứng, lạnh lùng con ngươi liếc nhìn toàn trường. Ánh mắt cuối cùng hội tụ tại Lăng Thiên Vũ trên thân, lập tức nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy cả người phát lạnh. T.E.G.U. trái tim đen đu ám V.E.N.N.E.T. Bi kịch. Linh Vương đều tự mình tìm tới, luận võ hiến hội thế nhưng là trực tiếp đem Linh Vương sủng ái nhất khuê nữ cho cưỡng hôn, muốn đào ra sự tình Lăng Thiên Vũ tiểu âm thầm trộn dạ, tâm thần bất định không thôi, dù sao đây chính là linh giới bên trong người mạnh nhất ta. Bái kiến Linh Vương. Một tiếng chỉnh tề cao giống, Linh Vũ quân đoàn chỗ hữu nhân nằm dạp trên mặt đất. Gặp qua Linh Vương, Linh Thiên Hậu Vương cùng Linh Phách Thiên chắp tay thở dài, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, không nghĩ tới vậy mà đem Linh Vương cho kinh động đến. Linh Vương sắc mặt không vui, nhìn thẳng chứ Linh Thời Tiết Vương bọn họ khiển trách, các ngươi đều là bản vương cánh tay trái bờ vai phải, lại trước mặt mọi người ẩu đả, đây còn thể thống gì? Nếu như các ngươi vô pháp cho bản vương một lời giải thích, đừng trách bản vương không niệm quân thần chi tình. Nghe tiếng, Linh Phách Thiên cả người lắc một cái, dù sao việc này là mình đối lý, tỉnh táo lại về sau, liền mãn sắc khẩn cầu xem xét mắt Linh Thiên Hậu Vương, hy vọng Linh Thiên Hậu Vương có thể miệng dưới lưu tình. Nhưng Linh Thiên Hậu Vương đang nổi nóng, lại là chiếm lý, làm sao như vậy bỏ qua, liền chắp tay nói, hồi Linh Vương, việc này là do Tiểu Nhi cùng Linh Đoàn trưởng phụ tử đấu cược gây nên. Đấu cược. Linh Vương lạnh lông mày hơi nhíu, trước khi tới đây, đã từ Linh Hinh công chủ miệng bên trong biết được Lăng Thiên Vũ tại luận võ trong yến hội phát sinh sự tình, cùng Linh Phi ở giữa đổ ước cũng là có nghe thấy. Không khỏi. Linh Vương liền xa xa nhìn chăm chú hướng Lăng Thiên Vũ, thấy cả người hất lên thần quang bảo giáp, mặc dù chịu thương, nhưng vẫn như cũng là uy phong bất phàm. Càng làm Linh Vương chấn ngạc chính là, lại liền đều không thể nhìn thấu Thiên Nguyên thần giáp hư thực, thất kinh nói, quả nhiên là kiện hồng mông linh bảo. Như thế liên tưởng, đây Thiên Nguyên thần giáp là thuộc về kỳ dị trong các trấn các chi bảo. Là Linh Phách Thiên yêu thích không buông tay bà bối, lại một mực vô pháp kích hoạt. Muốn đến Lăng Thiên Vũ là từ nơi này trận đổ ước bên trong từ kỳ dị các đạt được Thiên Nguyên thần giáp, sau đó lại cùng Linh Phách Thiên đấu thua cuộc Thiên Nguyên thần đá, cuối cùng lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ kích hoạt lên thần giáp. Linh Vương thế nhưng là cái khôn khéo người, trong lòng biết Linh Phách Thiên phi thường coi trọng đây hai kiện bà bối, năm đó liền là Linh Vương đòi hỏi cũng là ấp úng. Hiện tại Lăng Thiên Vũ không chỉ có đạt được đây hai kiện bà bối, còn thành công kích hoạt. Linh Phách Thiên nếu là không đau lòng mới là lạ. Nhi Lăng Thiên Vũ bị Linh Vương ánh mắt nhìn chăm chú lên, chỉ cảm thấy đây hai nhãn thần sắc nhọn đến cực điểm. Nếu không có Thiên Nguyên thần giáp có đặc thù cản hộ tác dụng, không phải đoán chừng liền đắc bị Linh Vương cho nhìn thấu. Cho nên, hiện tại Linh Vương đã bị Lăng Thiên Vũ định nghĩa vì nhân vật nguy hiểm, không đến lúc đó cơ, tuyệt đối không thể đang thoát ánh sáng Thiên Nguyên thần giáp tình huống dưới gặp được Linh Vương, không phải làm sao chết cũng không biết. Chật! Linh Vương thu hồi ánh mắt, âm thầm kinh tán đồng thời. Lạnh lùng ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Linh Phách Thiên, uy trầm lắng mở miệng nói, Linh đoàn trưởng, việc này ngươi lại nên như thế nào giải thích? Hồi Linh Vương. Linh Phách Thiên run lẩy bẩy trả lời, lần này Linh nào đó cùng hiền chất đấu đánh cược xác thực không giả, hiền chất có thể dùng kích hoạt thần thạch, để thần giáp có thể hiện thế, Linh ta nhất thời kích động, liền không có ý định thăm dò bảo giáp uy lực, tuyệt không tổn thương hiền chất ý tứ. Thật tình không biết, hiền chất hắn lại đối với Linh nào đó trải qua nói năng lỗ mãng. Linh nào đó mới sẽ muốn đợi hầu ra giáo huấn một phen. Nói bậy. Linh Thiên Hậu Vương hầm hầm la mắng, Linh Phách Thiên. Ngươi còn muốn mặt sao? Không dối gạt nói cho ngươi, việc này từ đầu tới đuôi bản vương đều nhìn ở trong mắt. Rõ ràng liền là ngươi không có cam lòng, đố kỵ con ta có thể kích hoạt thần giáp, vì thế xuất thủ cấp đoạt. Lại nói. Liền xem như con ta nói năng lô mãng lại như thế nào. Khi dễ một tên tiểu bối liền là học được bản sự. Hầu ra. Xin chú ý ngươi lý do thoái thác. Linh Phách Thiên hận nhân đạo. Đủ rồi. Linh Vương chìm quát một tiếng, lạnh lẽo nhìn chứ Linh Bá Thiên nói ra, Linh đoàn trưởng. Việc này bản vương đã không muốn lại tiếp tục truy cứu. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Là Linh Phách Thiên run giọng nói. Linh Vương là ai? Nhất tộc Chi Vương, Linh giới mạnh nhất đạo quân, Linh Phách Thiên nói tới có thể lừa gạt được Linh Vương. Đã Lăng Thiên Vũ lại tại lúc này mở miệng, không người nói, tiểu tử Linh Vũ phàm bái kiến Linh Vương đại nhân. Mong rằng Linh Vương đại nhân năng vì tiểu tử làm chủ. Tiểu tử này. Linh Phách Thiên hiện tại là hận không thể bóp chết Lăng Thiên Vũ. Việc này không phải đã hết à? Linh Vương nhíu mày, hắn vốn không nguyện nhìn thấy hai vị tướng tài đắc lực nội đấu. Liền sắc mặt không vui hỏi, ngươi còn có ở đâu hoàn quất? Hồi Linh Vương. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, lần này ta cùng Linh đoàn trưởng đấu cược. Linh đoàn trưởng từng đấu nói, như tiểu tử có thể kích hoạt Thiên Nguyên thần đá, sẽ dâng tặng tiểu tử một cái đạo văn thần đan. Việc này mọi người đều biết. Mong rằng Linh Vương đại nhân năng vì tiểu tử làm chủ. Đạo văn thần đan. Linh Vương sắc mặt giật mình, đây Linh Phách Thiên vì đoạt lại Thiên Nguyên thần giáp thật đúng là hạ được vốn gốc, liền lạnh nhạt hỏi, Linh đoàn trưởng, việc này nhưng vì là thật. Là thật Linh Phách Thiên nói chuyện đều cảm thấy mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy hận ý trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, tràn đầy đau lòng từ trong ngực thăm dò ra một cái vân trắng sắc bình thuốc, hung hăng thả tới, cắn nha đạo, hiển chết. Đạo văn thần văn đã tiện đưa ngươi, hy vọng việc này có thể dừng ở đây. Đa tạ Linh đoàn trưởng. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, đạo văn thần đan tới tay, thật đúng là kiếm lật ra. Chật. Linh Vương liền dẫn chứ Linh Hinh công chúa, như là nhẹ nhàng lá rụng, chậm rãi bay xuống. Mà Linh Vương lưỡng cha con ánh mắt đều là một mực tập trung tại Lăng Thiên Vũ trên thân, chúng nhân dã là nhao nhao nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ. Ách. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt, đành phải một mực gần nấp lấy khí tức trên thân, ổn thủ tâm thần. Nếu như bị Linh Vương cho nhìn thấu hư thực, vậy liền thật là mã lặc qua bích. Mà Linh Mục Mục cũng là mặt mũi tràn đầy kính sợ, sợ hãi giấu sau lưng Lăng Thiên Vũ. Không khỏi. Linh Vương nhìn chăm chú thật lâu, đột nhiên lộ ra một bộ tiểu dung, tán thưởng nói, ha ha, quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Vũ Phàm, nhiều năm không thấy, ngươi không chỉ có là tinh tiến rất nhiều, thậm chí là thành thục không ít ta. Đã sớm nghe nói Linh Vương tán thưởng Linh Vũ Phàm vị này thế gia hoàn khố công tử, bây giờ Lăng Thiên Vũ nhất phi trùng thiên, thì càng đến Linh Vương thưởng thức. Đa tạ Linh Vương đại nhân thưởng thức, bất quá tiểu tử về sau phải cố gắng còn có thật nhiều. Lăng Thiên Vũ mãn là khiêm tốn trả lời, hai tay tâm đều là thấm đầy mồ hôi lạnh. Đột nhiên, hừ nhẹ một tiếng, Linh Hinh công chủ đột nhiên thở phì phò giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Gặp qua công chúa, Lăng Thiên Vũ toát mồ hôi lạnh thuận đường thăm hỏi âm thanh. Ngươi thật sự là thật to gan. Linh Hinh công chủ giận dữ mắng mỏ một tiếng, trực tiếp bước nhanh đến phía trước, giơ lên một trường, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ mắng, Linh Vũ Phạm. Trước ngươi không phải rất phách lối sao? Bản công chúa bây giờ nhìn ngươi còn thế nào phách lối? Dứt lời. Linh Hinh công chủ một cái tát kia liền muốn đánh tới. Lăng Thiên Vũ diện sắc một xám, từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có bị người trưởng qua thai ánh sáng đây. Cho nên giờ phút này Lăng Thiên Vũ là thực khổ bức, ngay trước mặt Linh Vương. Lăng Thiên Vũ tiểu là có một vạn cái lá gan cũng không dám đi phản kháng Linh Hinh công chủ. Công chúa, đừng Lăng Thiên Vũ kêu la âm thanh, dứt khoát nhắm hai mắt. Đây một hô. Linh Hinh công chủ tay đột nhiên cứng đờ, hừ nhẹ nói, nguyên lai ngươi cũng là sợ hàng. Bất quá ngươi đừng tự cho là chi, đánh ngươi chỉ biết làm bẩn bản công chúa tay. Nói xong, Linh Hinh công chủ liền quay người chạy về, trên gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phất có thể thấy rõ ràng. Mà Linh Vương sức quan sát nhạy cảm. Nhìn đáo tự mình nữ nhi vậy mà lộ ra như thế ngượng ngùng tư thái, lại nhìn hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, hai mắt liền híp lại, nói ra, Vũ Phàm, bản vương có việc cùng ngươi đơn độc trò chuyện với nhau. Là Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra. Chật! Lăng Thiên Vũ tiện hấp tấp cùng chứ Linh Vương đi đến. Đợi lắng lại về sau, Linh Phi bò lên, kêu khóc nói, cha! Ngươi ở đâu? Hài nhi bị người đánh. Phi nhi! Linh Phách Thiên sắc mặt khẽ giật mình, lách mình quá khứ. Liền thấy đến con của mình đã bị đánh như đầu lợn, quả là nhanh không nhận ra được, lập tức lại vạn phần nổi nóng. Mà Linh Phi gặp lại sau đến Linh Phách Thiên thời điểm, nhìn thấy tấm kia sưng mặt sưng mũi mặt, vậy mà rất cầu huyết cười ha ha, ha ha. Lao cha. Đầu heo. Đại đầu heo. Nguyên lai ngươi cũng bị đánh thành đầu heo. Quá mẹ nó khôi hài. Ha ha. Cút. Linh Phách Thiên tức giận đến một cước đem Linh Phi đạp bay ra ngoài. Chương 2243, Hộ Hoa Sứ Giả. Tứ phương bạch mang vô hạ, một tòa tinh xảo lầu các đứng vững vàng, tuần phương không một người. Huyễn tượng. Đây cũng là Linh Vương giới vực huyễn tượng, Lăng Thiên Vũ bất biết chưa phát giác liền đã leo lên lầu các. Trong lầu các, Linh Vương bình tĩnh ngồi ngay ngắn, còn ngâm bình trà nóng, lẳng lặng phẩm thưởng, ngược lại là trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ bỏ qua. Lăng Thiên Vũ ám sinh mồ hôi lạnh, không hiểu rõ Linh Vương hiện tại là ý gì, nhưng mình cưỡng hôn Linh Hinh công chủ là sự thật, chỗ gì Lăng Thiên Vũ rất chột dạ, rất tâm thần bất định. Bao giờ cũng đều có thụ dày vò. Thật lâu. Linh Vương có chút liếc mắt mắt Lăng Thiên Vũ, nói, ngồi đi. Ngồi. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nhân đạo, tiểu tử không dám. Bảo ngươi ngồi liền ngồi. Linh Vương bản dưới mặt. Là Lăng Thiên Vũ tiện yếu ớt tìm vị nhập tọa, tựa như là ngượng ngùng cô nương, không dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng vào Linh Vương. Linh Vương đầu tiên là uống hớp trà, nói ra, Vũ Phàm, mặc dù ngươi trong ngày thường tiêu hành, nhưng thiên phú xác thực khác hẳn với thường nhân. Đây là bản vương duy nhất thưởng thức chỗ của ngươi. Ngày hôm nay mặc dù ngươi hành sự có chút quá tùy tiện, đáng giá xem như để bản vương hài lòng. Là tiểu tử quá vọng động rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lăng Thiên Vũ như ngồi bàn trông, Linh Vương tâm tư khó dò, lại sợ bị Linh Vương nhìn thấu, cho nên không dám biểu hiện được quá trải qua ý. Ân. Linh Vương khẽ gật đầu, để chén trà trong tay xuống, tinh tế tường tận xem xét Lăng Thiên Vũ vài lần, cau mày nói, mặc dù ngươi đây thân bảo giáp không tầm thường. Nhưng ngồi ở chỗ này làm sao bản vương đã cảm thấy khó chịu đây? Còn không mau dỡ xuống. Gỡ. Có thể gỡ sao? Nếu không có thiên nguyên thần giáp hộ thân, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Lăng Thiên Vũ sợ là thực sự ẩn giấu không được, liền xấu hổ cười một tiếng. Ha ha, không dối gạt Linh Vương đại nhân, tiểu tử mới được bảo giáp, không thể quen thuộc, nhất thời thật đúng là khó mà khống chế tự thân. Úc. Linh Vương ngược lại không có quá nhiều hoài nghi, ý vị thâm trường nói ra, Vũ Phàm. Có một chút ngươi hẳn là rất rõ ràng, làm một nữ tử, nàng quan tâm nhất chính là danh tiết. Danh tiết. Quả nhiên nói đến trọng điểm, Lăng Thiên Vũ lập tức nhận lầm, Linh Vương đại nhân, là tiểu tử có lỗi, không phải làm chúng xâm phạm công chúa, thỉnh Linh Vương đại nhân trừng phạt. Chớ khẩn trương, bản vương cũng không trách cứ ngươi. Linh Vương nói. Đây Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, đích thật là không có cảm giác giác đáo Linh Vương có một tia lửa giận. Ha ha, bản thân tâm tư của con gái bản vương còn không biết sao. Mặc dù vừa mới Hinh Nhi gặp ngươi hình như cực kỳ thống hận, nhưng bản vương lại nhìn ra được, tiểu nha đầu này trong lòng sợ là đã đối với ngươi động tâm tư. Linh Vương mỉm cười. Công chúa thân phận tôn quý, tiểu tử không dám trèo cao. Lăng Thiên Vũ vội nói. Hôn trướng. An Vụng liền muốn lau miệng không nhận nợ sao. Linh Vương răn dạy một tiếng. Tiểu tử ta Lăng Thiên Vũ trực tiếp hết trôi nói rồi, chỉ biết là Linh Vương tâm tư thực không thể nào hiểu được. Không có tiền đồ. Linh Vương khinh bị nhìn, thán nhiên đạo, nói đến Hinh Nhi xem như không nhỏ, cái kia nuông chiều tính tình cũng là một mực không đổi được. Bản Vương trong lòng cũng là hy vọng nàng có thể tìm tới một cái tốt kết cục. Nếu như là trước đó, ngươi sở tác sở vi bản Vương định không buông tha ngươi, nhưng bây giờ, bản Vương ngược lại là có thể cho ngươi một cái truy cầu Hinh Nhi cơ hội. Cơ hội? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Vốn đang coi là Linh Vương lại bởi vì đại não Linh Vũ võ đài việc này mà động giận, không nghĩ tới ngược lại là vất vả lên nữ nhi của mình tình cảm lưu luyến tới. Sau 3 ngày, Minh Thành có một trận cạnh tranh thịnh hội, Hinh Nhi cảm thấy rất hứng thú, lần này bản Vương muốn để ngươi cùng đi. Linh Vương nói ra, cạnh tranh thịnh hội. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, đây cạnh tranh thịnh hội cũng biết, một trực đô là do Minh Thành phát khởi. Đây Minh Thành, cũng chính là bách tộc liên minh, Minh Chủ cũng là vị đạo quân cảnh cường giả. Một trực đô là thuộc về trung lập thế lực. Bởi vì Minh Thành tụ tập phần đông Man Di trung tộc, trong thành thế lực phi thường phức tạp. Nhi giá cạnh tranh thịnh hội, cũng chính là tương đương với đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có thật nhiều cổ quái kỳ lạ vật phẩm tiến hành cạnh tranh, vì đến liền là kiếm lấy thiên đá. Vậy mà tại Linh Thành lục soát tìm không được Tả Vương Điện tung tích, chỗ Di Lăng Thiên Vũ đối với lần này Minh Thành tổ chức cạnh tranh thịnh hội cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Kiến Lăng Thiên Vũ đang trầm tư, Linh Vương liền sắc mặt không vui hỏi, làm sao? Ngươi hình như không thế nào tình nguyện. Không, không, tiểu tử chỉ là đang nghĩ, công chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp, tiểu tử tu vi còn thấp, sợ công chúa tại Minh Thành gặp bất trắc. Lăng Thiên Vũ vội nói, đây liền là của ngươi vấn đề, nếu là Hinh Nhi ra một tơ một hào sai lầm, bản vương duy ngươi là hỏi. Hơn nữa, hết thể ngươi cũng có thể Hinh Nhi theo lệnh mà làm. Linh Vương túc nhân đạo, là Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ, hóa ra là muốn để cho mình làm hộ hoa sứ giả. Nhưng nghĩ tới là Linh Vương nữ nhi bà bối, sợ là tại linh giới không người dám đánh Linh Hinh công chủ chủ ý sâu a. Bản Vương có thể cho phép ngươi truy cầu Hinh Nhi. Về phần có thể hay không chân chính đạt được Hinh Nhi tâm, vậy liền nhìn bản lãnh của ngươi. Bất quá Linh Vương sắc mặt trầm xuống, trọng trọng nói ra, nếu ngươi dám lại khi dễ Hinh Nhi, hoặc là lại đi thông đồng một số không đứng đắn nữ nhân, bản Vương tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi. Không đứng đắn? Là chỉ tiểu mộng sao? Lăng Thiên Vũ tâm bên trong là căm tức. Thầm nghĩ, Linh Vương có thế nào? Chờ sau này đoạt được nhà ngươi bảo bối khuê nữ tâm. Liền có ngươi buồn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Linh Vương ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ. Không có Lăng Thiên Vũ yếu ớt trả lời, tiểu tử về sau nhất định sẽ đối với công chúa tốt, như hữu nhân lại xâm phạm công chúa, vậy liền từ thi thể của ta bên trên dẫm lên. Thiếu dùng bài này. Linh Vương mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt mà hỏi, sau 3 ngày các ngươi liền muốn đi trước Minh Thành, ngươi là định đem cái kia ngoại tộc nữ nhân giấu tới khi nào? Đừng quên, đây chính là thạch tộc vương tử vị hôn thê, nếu đá vương trấn giận, bản vương cũng sẽ không bảo đảm ngươi. Ngày mai tiểu tử liền đưa tiễn. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo, đoán chừng thạch lạc thiên bây giờ còn đang ký hận chứ, thạch tộc chuyến này cũng sẽ không dễ dàng như thế. Đã Lăng Thiên Vũ không đắc bất đi, thứ nhất là muốn xác thực biết sa tộc tình trạng, thứ hai là muốn hỏi thăm liên quan tới sa thần văn chương các loại một loạt nghi vấn, những này đều phải nhìn thấy dược ma tài năng giải hoặc. Ân. Linh Vương trầm trầm điểm đầu. Quét thị chứ Lăng Thiên Vũ trên người Thiên Nguyên Thần Giáp, túc nhân đạo, trên người ngươi kiện bảo bối này chính là Hồng Mông Linh Bảo, liền là bản vương chưa có thể may mắn đạt được. Mà Hồng Mông Linh Bảo dù sao cũng là có linh tính tồn tại, nó vậy mà nguyện ý tán thành ngươi, tự nhiên là tin tưởng thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, hy vọng ngươi về sau không cần cô phụ kỳ vọng của nó. Vâng, tiểu tử nhất định sẽ càng thêm cố gắng tu hành. Lăng Thiên Vũ trả lời, cái gọi là, nghi ngờ Ngọc Bích có tội. Hồng Mông Linh Bảo việc này tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ linh giới. Ngươi cùng Hinh Nhi cùng nhau hành tẩu, bản vương cũng không phải lo lắng Hinh Nhi an nguy vấn đề, mà là ngươi. Linh Vương ngữ khí sâu nặng nói ra, lòng người hiểm ác, lòng tham không đáy, coi như ngươi là hầu vương thế tử, đến Minh Thành chỗ kia cũng phải khắp nơi cẩn thận. Cái này Lăng Thiên Vũ trong mắt nhất chuyển, linh cơ khẽ động, liền rảo hoạt cười nói, ha ha, Linh Vương đại nhân, giá bất sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vậy mà tiểu tử là một nhân vật nguy hiểm. lại được cùng đi công chúa, không biết Linh Vương trong tay đại nhân có hay không một số có thể phòng thân bảo bối. Hừ, bản vương đã sớm đoán được ngươi tâm tư. Không nghĩ tới ngươi quả thật là cơ linh. Linh Vương khinh hừ một tiếng, trong tay liền hiện ra một khỏa hạt châu màu trắng tinh, mặc dù chỉ là một khỏa hạt châu nhỏ, Đan Lăng Thiên Vũ lại có thể cảm giác giác đáo trong hạt châu ẩn chứa một cổ cường đại vô so năng lượng, nói, cái khỏa hạt châu này bên trong tồn tại bản vương một tia đạo niệm, như đến thực đến sinh tử tồn vong thời khắc, tá dư này châu, ngươi có thể đạt được bản vương một bộ phận đạo lực. Mặc dù nhiên bất có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự, nhưng đạo quân cảnh dưới đụng ngươi không được. Lại thêm ngươi có Hồng Ngông Linh Bảo hộ thần, ngoại trừ Bách tộc Liên Minh minh chủ cùng người khác vương, tại linh giới vô nhân năng thương ngươi. Tiểu tử kia liền thụ. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị tiếp nhận Linh Vương trong tay hạt châu, chỉ phải vận dụng cái khỏa hạt châu này là có thể đạt được Linh Vương một bộ phận đạo lực, giá khả đến bao nhiêu như bức. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, cái khỏa hạt châu này chỉ có thể sử dụng một lần, hy vọng ngươi có thể thận trọng. Linh Vương chứng trạc đàng hoàng nói ra, đến lúc đó các ngươi rời đi về sau, bản vương cũng sẽ chuẩn bị bế quan, ngươi chính là bị người ám toán chết tại bên ngoài, bản vương cũng vô pháp xuất thủ cứu ngươi. Đúng. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lại tràn đầy tò mò hỏi, cái kia công chúa bên kia. Hình nhi bên kia bản vương tự có tính toán, không cần ngươi quan tâm. Linh Vương sắc mặt bình tĩnh, nghĩ đến cũng là vì Linh Hình công chủ chuẩn bị pháp bảo phòng thân, lại nói, đúng rồi, cạnh tranh thịnh hội kết thúc về sau, Hồng Ngông bí cảnh cũng là không sai biệt lắm muốn mở ra. Ngươi lần này may mắn đạt được Hồng Ngông Linh Bảo, bản vương hy vọng tại Hồng Ngông bí cảnh chung ngươi sẽ có càng biểu hiện xuất sắc. Chỉ cần để bản vương hài lòng, bản vương một chút sẽ xem xét để Hình Nhi gả cho ngươi. Đa tạ Linh Vương đại nhân. Tiểu tử nhất định sẽ cố gắng. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, đây Hồng Ngông bí cảnh là man hoang giới từ xưa đến nay tồn tại địa phương, cũng không biết là vì sao đại thần thông sở thiết. Chỉ biết, này bí cảnh chung linh bảo phần đông, cũng có thật nhiều hiếm thấy thiên tài địa bảo. Nhưng đối với tu vi cảnh giới một trực đô có hạn chế, giống như là Linh Vương những này đạo quân cảnh cường giả không cách nào tiến vào, liền là đạo quân cảnh cường giả đi vào cũng phải tiếp nhận hà khắc khảo nghiệm, trên cơ bản đều là cựu tử nhất sinh. Năm đó Linh Thiên Hậu Vương liền xông vào qua Hồng Mông bí cảnh, nhưng cuối cùng suýt nữa treo ở bên trong, từ đó lại cũng không dám bước vào Hồng Mông bí cảnh nửa bước. Dĩ vãng Linh Vũ phàm hỏi đến việc này, Linh Thiên Hậu Vương cũng là kín miệng không nói, mà lại còn là biểu hiện ra rất hoảng sợ bộ dáng. Đồng dạng, Hồng Ngông bí cảnh cũng là nhượng Lăng Thiên Vũ có thụ mong đợi. Tốt, trở về chuẩn bị cẩn thận đi. Linh Vương có chút vung giơ tay lên, Lăng Thiên Vũ tiện bị một cô vô hình dị lực đưa ra ngoài. Nhưng là tại Lăng Thiên Vũ biến mất về sau, Linh Vương lâm vào thật sâu trầm tư, làm sao cảm giác Vũ Phàm trên người có chút quái dị. Hình như cùng dĩ vãng đại vi bất cùng, chẳng lẽ nhưng là bản vương ảo giác sao? Đang nghĩ ngợi. Phụ vương. Một tiếng kêu gọi. Linh Vương liền chậm rãi vây chào để Linh Tê công chúa đi vào lầu cát, mà Linh Hình công chủ trực tiếp dính tới, nghịch ngậm đỡ tại Linh Vương trên thân đoán khí tràn đầy nói ra, Phụ Vương, Linh Vũ Phàm tên kia thật sự là quá đáng ghét, không biết Phụ Vương cùng hắn đã nói những gì. Yên tâm đi, bản Vương đã nghiêm khắc trừng phạt hắn một phen. Linh Vương tận lực nói, trừng phạt. Linh Hình công chủ tiếu dung kinh biến, vội hỏi, Phụ Vương, Linh Vũ Phàm hắn hiện tại người đâu? Có không có cái gì trở ngại? Ngươi vừa không phải nói chán ghét tiểu tử kia đâu. Làm sao ngược lại là khẩn trương? Linh Vương khinh bị nhìn. Ta. Nữ nhi chỉ là muốn thân thủ trừng trị hắn mà thôi. Linh Hình công chủ đáp đúng trả lời. Tuyệt mỹ dung nhan thời gian dần trôi qua hiện ra ánh nắng chiều đỏ. Hừ. Ngươi tâm tư này bản vương vẫn chưa rõ sao. Linh Vương khinh hừ một tiếng. Nói ra, lần này ngươi đi Minh Thành. Đức Lao chính tại bế quan. Liền không đổi cùng ngươi đi qua. Cho nên lần này bản vương vì ngươi lựa chọn một vị nhân tuyển thích hợp. Ai? Linh Hình công chủ tức hỏi. Linh Vũ Phàm. Cái gì? Hán. Linh Hình công chủ tràn đầy kinh ngạc. Úc. Ngươi hình như không tình nguyện, vậy được rồi, bản vương đây liền đi nói với hắn. Linh Vương chính muốn đứng lên. Không. Linh Hình công chủ sắc mặt đỏ bừng, lại cố ý cắn răng hung hăng nói ra, lần này ta còn thực sự tuyển định hắn, nhìn ta không hảo hảo sửa chữa hắn dừng lại. Chương 2244, Hầu Vương chất vấn. Linh giới, lại một lần nữa hoành động. Lăng Thiên Vũ quân lịch ở Vũ quân đoàn đoàn trưởng Linh Phách Thiên Luân Phiên cực thịnh, kích hoạt Hồng Ngông Linh Bảo, lực kháng chuẩn đạo cảnh cường giả không ngã, hoành động toàn bộ linh giới, hiện tại ai còn không biết Linh Vũ phạm vị này quật khởi thiên tài. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ linh giới cũng biết, Lăng Thiên Vũ thân thượng cất giấu một kiện Hồng Ngông Linh Bảo. Đây chính là liên chuẩn đạo cảnh cường giả đều có thể chống đỡ linh bảo, ai hội bất tâm động. Duy nay toàn bộ linh giới trên dưới đô tại đàm luận liên quan tới Linh Vũ Phàm sự tình, càng truyền càng mơ hồ, thậm chí đã đem Linh Vũ Phàm liệt vào tương lai đạo quân cảnh cường giả, Linh Vương người nối nghiệp. Có thể nói, lần này Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn kiếm lời đầu to, cái gì chí hoàn vì Linh Vũ Phàm thắng được thanh danh. Giờ phút này, Linh Thiên Hậu Phủ, rộng lớn trong hậu viện. Trăm vị thần nô chuẩn bị nghiêm nghị, không nhúc nhích tí nào đứng đấy tư thế quân đội. Lăng Thiên Vũ cầm đầu phía trước, có chút hài lòng liếc nhìn chư giá trăm vị thần nô, nhặt nhân đạo, ta biết, chư vị đối bản thiếu khuất thân làm nô không có cam lòng, dù sao vô luận các ngươi lựa chọn đi theo ai, các ngươi vẫn như cũ không thoát khỏi được thân phận của thần nô. Ngược lại tại Linh Vũ quân đoàn, trên sa trường, các ngươi còn có cơ hội lập xuống công trạng, thu hoạch được danh hiệu, thắng được địa vị. Đám người trầm mặc không nói, bọn họ mặc dù trong lòng rất bội phục Lăng Thiên Vũ, nhưng cũng không ý vị chứ bọn họ liền đã hoàn toàn công nhận Lăng Thiên Vũ. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ tiếp tục nói, đương nhiên, các ngươi có thể nghi vấn ta, nhưng ta cũng có thể cam đoan, như một ngày kia, ta có thể trở thành một tên đạo quân, ta có thể quy trả lại cho các ngươi tự do. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý tiếp tục đuổi giống ta, ta cũng tuyệt đối bất sẽ để cho các ngươi tiếp tục trở thành linh tộc đầy tớ, ta sẽ để cho các ngươi có tôn nghiêm còn sống. Đạo quân, nếu như là đổi lại trong miệng người khác nói ra lời này, có lẽ sẽ để bọn họ cảm thấy khinh thường, nhưng Tòng Lăng Thiên Vũ trong miệng nói ra, lại để bọn họ có loại phân chấn cảm giác. Hồng Ngông Linh Bảo, thế nhưng là thiên địa đang lúc lớn nhất linh tính Linh Bảo, nếu có được đến Hồng Ngông Linh Bảo tán thành, tất nhiên là tiền đồ vô lượng, liền là thành tựu đạo quân cũng không phải hào không khả năng. Thấy mọi người tựa hồ có chút tâm động, Lăng Thiên Vũ lại nói, không quản trong lòng các ngươi có nguyện ý hay không thực tình đi theo ta. Hiện tại tới nói cũng không trọng yếu, thực lực mới là vương đạo. Mà gần đây ta sẽ không ở vương phủ, nhưng ta không hy vọng các ngươi tu hành như vậy hoang phế. Tại ta sau khi đi, các ngươi có thể dựa theo lúc đầu phương thức huấn luyện tiến hành lịch luyện. Ta hy vọng tại ta sau khi trở về, có thể nhìn thấy hoàn toàn mới các ngươi. Phải. Đám người lãng đạo, bất kể có phải hay không là thực tình, nhất là Lăng Thiên Vũ sở nói tôn nghiêm hai chữ để bọn họ lòng có xúc động. Tại giá tàn khốc man hoang giới. Bọn họ những này chính thống thần tộc huyết mạch địa vị thật sự là quá hèn mọn, bọn họ làm sao không hy vọng đoạt hồi thần tộc vốn có tôn nghiêm. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện mệnh quỷ năm đảm nhiệm chi này thần nô đội ngũ thống lĩnh, quỷ này năm liên tiếp tại Lăng Thiên Vũ trong tay kinh ngạc, ấn tượng tương đối khắc sâu. Hơn nữa có thể cảm giác giác đáo quỷ năm là thật tâm muốn đi theo chính mình, để quỷ năm ưu tiên thành làm thống lĩnh lại thích hợp bất quá. Nhi Lăng Thiên Vũ gần đây cũng không có thời gian quản lý đây ta thần nô. Ngày mai liền đem hộ tống tiểu mộng tiến về thạch tộc, muốn đến muốn gặp được dược ma bọn họ cũng sẽ không thuận lợi như vậy, chỗ Di Lăng Thiên Vũ muốn lại tiến hành bế quan, tăng cường cảnh giới võ đạo. Phòng luyện công. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi vào, có thể mới vừa gia nhập phòng luyện công thời điểm, một đạo quen thuộc tôn ảnh sớm đã chờ lâu ngày. Phụ vương. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Hừ. Linh Thiên Hậu Vương khinh hừ một tiếng, sắc mặt hơi trầm xuống, ngựa khí không thích trầm giọng nói, hôm nay ngươi thật sự là thật là uy phong a. Nghiêm trọng như vậy sự tình, ngươi lại nhiên bất trước đó cùng vi phụ tốt dễ thương lượng. Ngươi có biết, Linh Phách Thiên cái kia tên điên để ý nhất liền là cái kia hai kiện bảo bối, ép hắn, ngươi thật sự cho rằng hắn không dám đối với ngươi ám ra tay độc các sao. Là hài nhi cân nhắc không chu toàn, thỉnh phụ vương trừng phạt. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo, biết Linh Thiên Hậu Vương là giận thật à. Ngươi đây là nhận lầm thái độ sao? Linh Thiên Hậu Vương trầm mặt, sắc nhọn con ngươi khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ, sắc mặt nghiêm túc hỏi, nói. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật gạt vi phụ? Phụ vương bất giận, hôm nay phát sinh sự tình nhưng là cái ngoài ý muốn, Hải Nhi chẳng qua là cảm thấy những bảo vật này đều là người khác dâng tặng, liền xem như thua Hải Nhi dã bất sẽ cảm thấy ăn thiệt thòi, cho nên liền nghĩ đánh cược một lần vật khí, ai biết Hải Nhi có thể may mắn kích hoạt thần thạch. Lăng Thiên Vũ trả lời, vi phụ nói đắc bất là cái này, từ nhỏ đến lớn, tuy nói ngươi thiên phú khác hẳn với thường nhân, nhưng ngươi đây thân võ nghệ vi phụ lại nghe cũng không nghe đến. Ngươi đến cùng là từ đâu học được? Còn có cái kia cựu khúc bắt quái trận, đây chính là Linh Phách Thiên càng tự ngạo trận pháp, tiểu liên vi phụ cũng là thúc thủ vô sách, ngươi lại là như thế nào phá giải? Cũng đừng cùng phụ vương nói, ngươi thực đối với trận pháp chi thuật thường có nghiên cứu. Linh Thiên Hậu Vương một chuỗi dài ép hỏi, biểu lộ ra đắc phi thường nghiêm túc. Ta Lăng Thiên Vũ cố ý lộ ra vẻ khó khăn. Làm sao? Liên phụ vương của ngươi đô bất nguyện nói. Linh Thiên Hậu Vương sắc mặt không vui. Phụ vương. Hải Nhi bây giờ lại không có tổn hại hầu phủ bất luận cái gì lợi ích, có thể hay không cho phép Hải Nhi có được bí mật của mình, bởi vì Hải Nhi không muốn thất tín với người. Lăng Thiên Vũ trả lời. Thất tín với người. Linh Thiên Hậu Vương cả khuôn mặt trầm xuống, quả nhiên liền liên tưởng đến chiến thần Hình Long, hỏi, lại là Hình Long tên kia. Ân Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Vi phụ xem như minh bạch, Ngươi vì sao tốn hao tâm cơ muốn có được Linh Phách Thiên trong tay những thần nô đó, cũng là bởi vì Hình Long a. Linh Thiên Hậu Vương hử lạnh nói. Vâng, lợi ích là trao đổi, Hình Long tiền bối vậy mà đưa cho Hải Nhi nhiều như vậy chỗ tốt, Hải Nhi tự nhiên dã sẽ hồi báo cho hắn. Lăng Thiên Vũ chính sắc đạo, lại nhiên giá chút vấn đề vô pháp chính diện trả lời, Lăng Thiên Vũ trích có thể đem Hình Long cái này vạn có thể ngăn đỡ mũi tên bài cho rời ra ngoài, tin tưởng Linh Thiên Hậu Vương sẽ dễ dàng tiếp nhận. Tốt. Liên phụ vương của ngươi đều không tin, ngược lại là tin tưởng một cái ngoại tộc người. Linh Thiên Hậu Vương giận tím mặt, khiển trách, ta mặc kệ ngươi cùng Hình Long tên kia ở giữa còn có cái gì nhận không ra người hoạt động, nhưng vi phụ còn là khuyên bảo ngươi một điểm, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, hắn sẽ không công giúp ngươi tăng thực lực lên, chẳng qua là đang lợi dụng ngươi giúp hắn đạt thành mục đích mong muốn mà thôi. Ngươi sau này tốt nhất đoạn tuyệt cùng hắn âm thầm lui tới, nếu là bị Linh Vương biết được, vi phụ cũng không bảo vệ được ngươi. Vâng, Hải Nhi làm ra hết thể tất nhiên là dùng hầu phụ lợi ích làm trọng, bằng vào chúng ta linh tộc lợi ích làm trọng. Lăng Thiên Vũ trả lời. Thôi, vậy mà ngươi không muốn đối với vi phụ nói thẳng, vi phụ lại tiếp tục ép hỏi cũng là không có chút ý nghĩa nào, tóm lại ngươi tự giải quyết cho tốt. Linh Thiên Hậu Vương trầm mặt, lại hỏi, đúng rồi, Linh Vương lần này tìm ngươi cần làm chuyện gì? Linh Vương đại nhân hy vọng Hải Nhi cùng đi Hình Nhi tiến về Minh Thành. Lăng Thiên Vũ đạo. Cái gì? Linh Thiên Hậu Vương sắc mặt khẽ giật mình, trịnh trọng nói ra, hiện tại linh giới, người nào không biết trên người người có kiện Hồng Mông Linh Bảo, mà Minh Thành đường xá xa xôi, thế lực rắc rối phức tạp, lần này mà đi, nhất định là nguy cơ từ phía. Có thể Hải Nhi không có lựa chọn khác, đây là Linh Vương đại nhân cho Hải Nhi duy nhất truy cầu Hình Nhi cơ hội, Hải Nhi không muốn bỏ qua. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, bất quá phụ vương giã đừng lo lắng, lần này thế nhưng là cùng Hình Nhi cùng đi. Linh Vương đại nhân tự nhiên bất sẽ để cho Hình Nhi cùng Hải Nhi hãm sâu hiểm cảnh, cho nên Linh Vương đại nhân đã ban cho Hải Nhi một số pháp bảo phòng thân, chỉ cần không phải đụng tới đạo quân cường giả, Hải Nhi tự có thoát thân chi năng. Cũng thế, Linh Thiên Hậu Vương tỉnh ngộ lại, nói ra, vi phụ đều hiểu ở trong đó hung hiểm, Linh Vương há hội bất minh đây. Không nói chuyện mặc dù như thế, lần này tiến về Minh Thành, ngươi còn là phải cẩn thận nhiều hơn. Cảm ơn phụ vương, Hải Nhi sẽ khắp nơi cẩn thận. Lăng Thiên Vũ trả lời. Còn có, nghe nói rõ nhật ngươi muốn đưa vị kia ngoại tộc nữ tử hồi thạch tộc. Linh Thiên Hậu Vương lại hỏi. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ thuyết. Ngươi đây là Phạm Ngu Xuẩn. Vị này ngoại tộc nữ tử thế nhưng là Thạch Lạc Thiên vị hôn thê. Ngươi lần này để hắn rất mất mặt, ngươi như tiến về thạch tộc, tuy là không dám đối với ngươi hạ độc thủ, đạn giã tránh không được làm khó dễ ngươi trải qua. Linh Thiên Hậu Vương tức giận nói ra, lần này cái mông sự tình tiểu bất cần ngươi quan tâm. Vi phụ tự sẽ sai người đem vị kia ngoại tộc nữ tử trục xuất hồi thạch tộc, ngươi hiện tại tiểu toàn tâm bế quan đi. Không, Hải Nhi nhất định phải đi một chuyến thạch tộc. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm. Lý do? Linh Thiên Hậu Vương nhíu chặt lông mày. Phụ vương có biết, nếu là Hải Nhi không đi, ngoại nhân sẽ như thế nào đối đãi Hải Nhi? Sẽ coi là Hải Nhi sợ, coi là Hải Nhi là cái hèn nhát. Vậy mà phụ vương dã biết thạch tộc không dám đối với Hải Nhi hạ độc thủ, nếu là có dũng khí làm khó dễ Hải Nhi. Hải Nhi tự nhiên dã sẽ không mất đi chúng ta hầu phủ mặt. Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt nói. Ân. Linh Thiên Hậu Vương trầm trầm điểm đầu, lần này tiểu liên Linh Phách Thiên đều trong tay Lăng Thiên Vũ bị thiệt lớn, lại có thiên nguyên thần giáp phòng thân, xác thực không cần quá lo lắng Lăng Thiên Vũ an nguy vấn đề. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ lại nói, hơn nữa, dù nói thế nào Hải Nhi lần này cũng là quang minh chính đại tiến về thạch tộc, tin tưởng đá vương dã không dám đánh Hồng Mông Linh Bảo chủ ý. Ha ha, ngươi thực thành thục không ít. Không hội tái để vi phụ quan tâm. Linh Thiên Hậu Vương đột nhiên dương lộ ra một bộ nụ cười vui mừng, lại ngữ trọng tâm trường nói ra, bất quá, lòng người hiểm ác, về sau nếu là cùng Hình Long tiếp xúc còn là bao dài điểm tâm, miễn cho bị người mưu hại. Vâng, Hải Nhi minh bạch. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, thầm thở dài nói, Hình Long tiền bối, thật sự là thật có lỗi, vạn bối thật sự là không có biện pháp, nếu ngươi còn tại nhân thế, thỉnh chớ trách. Ngươi lại an tâm bế quan, không sẽ hữu nhân lại tới quấy rầy ngươi. Linh Thiên Hậu Vương dứt lời, liền lách mình rời đi. Hô! Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi, Linh Thiên Hậu Vương cái này liền quan xem như ứng phó được. Chật! Lăng Thiên Vũ móc ra một cái bình thuốc, nhẹ nhàng để lộ, một cỗ nồng đậm thuần chính mùi thuốc liền xông vào mũi mà vào. Mùi thơm ngát bí hồn, cả người thư sướng, quả thật là một cái tốt đan dược. Không tệ! Viên đan dược này chính là từ Linh Phách Thiên trong tay đoạt được đạo văn thần đan, nhìn Linh Phách Thiên bộ kia vẻ đau lòng. Lăng Thiên Vũ ra đoán đáo giá khỏa đạo văn thần đan bất phàm. Tinh tế liếc nhìn vài lần, đây mai đạo văn thần đan phẩm chất phi thường cao, tuyệt đối là đạo văn thần đan bên trong thượng phẩm, dược lực không phải thường cường đại thuần khiết. Nếu là hấp thu, vững vàng đột phá một trọng cảnh giới không có vấn đề. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức nuốt vào đạo văn thần đan, lập tức nhiệt lưu tập thân, liền ngồi xếp bằng, trốn vào bế quan trạng thái. Chương 2245, Thạch Tộc. Sáng sớm hôm sau, bế quan một ngày, Lăng Thiên Vũ cảnh giới võ đạo rốt cục thành công đột phá thần quân cảnh trung giai. Quả nghĩ, đạo văn này thần đan thật sự là sắc bén, nếu như không phải Lăng Thiên Vũ có chỗ áp chế, không lại chính là trùng kích thần quân cảnh thượng giai cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ vững chắc đột phá đến thần quân cảnh đỉnh phong, liền có thể tiến vào tịch diệt chi phong khu vực trung tâm trùng kích chuẩn đạo cảnh. Hôm nay, dựa theo Lăng Thiên Vũ quân lịch ở vương ước định, liền muốn tiễn đưa Ngộng Vũ hồi Thạch tộc. Lần này Thạch Lạc Thiên liên tiếp chịu nhục, vị hôn thê bị chiếm, không cần phải nói lần này tiến về Thạch tộc sẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá Di Lăng Thiên Vũ thực lực bây giờ, chỉ cần không phải chuẩn đạo cảnh hoặc là Thạch Vương xuất thủ làm khó dễ, còn là lòng tin 10 phần, dù sao chuyến này định muốn gặp được Dược Ma. Lúc này, tại Linh Thành thành tây bên ngoài, Lăng Thiên Vũ thân mặc một bộ sạch sẽ rườm rà áo trắng, tướng mạo tuấn dật, khí chất phi phàm. Ngộng Vũ vẫn như cũ là một thân phấn hồng váy dài, đón gió sừng sững, sở sở động lòng người, này làm sao nhìn như là một đôi làm cho người hâm mộ tình lữ. Công tử hôm nay liền muốn hộ tống tiểu nữ trở về sao? Ngộng Vũ nhẹ giọng hỏi, đột nhiên hữu một chút cảm giác mất mát, tóm lại giữ Lăng Thiên Vũ đi cùng một chỗ thời điểm, liền không hiểu cảm thấy thư thái. Ha ha, Ngộng Vũ cô nương thật sự là thật có lỗi, gần đây tại hạ có nếu phồn thân, đành phải trước thời gian tiễn đưa cô nương trở về. Lăng Thiên Vũ ấy náy cười một tiếng, kỳ thật trong lòng là mọi loại không bỏ. Kỳ thật công tử không cần tự mình hộ tống tiểu nữ, dù sao lấy dụng Thiên Vương tử tâm tư, công tử nếu là đến Thạch tộc, chắc chắn gây khó khăn đủ đường. Ngộng Vũ lo lắng nói, vậy mà ta đáp ứng sẽ cứu ngươi tộc nhân thoát nạn, lần này mà đi, tự nhiên là muốn biết ngươi các tộc nhân tình cảnh hiện tại. Lại mà, ngươi ta mặc dù quen biết cái gì ngắn, nhưng thường nghe cô nương nói đến gia gia của ngươi, điều này có thể giáo dưỡng ra cô nương như thế vị tuyệt trần nữ tử, muốn đến gia gia ngươi cũng là vị đến nhân vật, mà gia gia ngươi không phải cũng đúng lúc tinh thông luyện dược chi thuật sao. Tại hạ cũng có thể thuận đường thỉnh giáo. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, công tử đại ân, tiểu nữ suốt đời khó quên, như đến Thạch tộc, thực có khó khăn chỗ, còn quên công tử không nên miễn cưỡng chính mình. Ngộng Vũ nói ra, nàng thân ở Thạch tộc, tự biết Thạch tộc chỗ lợi hại. Ha ha, dù nói thế nào ta cũng là hầu vương thế tử, lần này ta hộ tống cô nương tiến về Thạch tộc, Linh Thành trên dưới mọi người đều biết, tin tưởng liền là đá vương giã không dám gây bất lợi cho ta. Lăng Thiên Vũ bất chấp nhận, nói, việc này không nên chậm trễ, vẫn phải từ cô nương dẫn đường mới là. Ngộng Vũ nhẹ giọng đáp, bước chân một điểm, nhẹ nhàng dáng người, ngự không nhi dậy tựa như cơi gió bay đi tiên nữ, tự nhiên mà mang mùi thơm ác, nếu không có Lăng Thiên Vũ sớm đã biết Ngộng Vũ thời điểm, không phải như thế tuyệt trần nữ tử cũng sẽ nhịn không được tim đập thình thịch. Linh giới năm đại chủng tộc, riêng phần mình chiếm cứ một phương, lẫn nhau cách xa nhau mấy trăm dặm ở giữa không giống nhau, mà Thạch tộc chiếm cứ khu vực xa xôi, ở vào man hoang giới nhất tây bắc chi địa. Nơi nào là một mảnh nửa sa mạc hóa khu vực, mặc dù tịch diệt chi phong tàn sát bừa bãi tương đối rất nhỏ, nhưng lâu dài ở vào cắt bụi phong bạo tàn sát bừa bãi bên trong, đến mức phương viên trăm dặm địa giới, không có một ngọn cỏ. Cho nên nói, sa tộc cùng thạch tộc đúng là có rất sâu sâu xa. Hơn nữa tương đối mà nói, thạch tộc yếu canh dễ dàng thích ứng man hoang giới hoàn cảnh, hơn nữa thạch tộc tinh thông tại trận pháp. Liên là chuẩn đạo cảnh cường giả, như không người dẫn đường, muốn chân chính xâm nhập thạch tộc lãnh địa cũng là có chút khó khăn. Lăng Thiên Vũ mặc dù đối với Thạch Lạc Thiên không hiểu nhiều, nhưng cũng là cái khỏe mắt nhai tất báo chủ, tuyệt đối bất sẽ dễ dàng như vậy buông tha mình. Nhưng Thạch Lạc Thiên cũng đổ là khôn khéo, nếu là ở trên đường đi thiết hạ chướng ngại ngăn cản, Lăng Thiên Vũ vì hộ Ngộng Vũ, khó tránh khỏi sẽ có thân thể bên trên tiếp xúc, cho nên trên đường đi cũng là tương đối thái bình. Đương nhiên, bởi vì khí hậu nhân tố, càng là tiếp cận thạch tộc lãnh địa, thiên địa đang lúc cắt bụi phong bạo cũng là tàn sát bừa bãi đắc Việt phát lợi hại. Nhưng chỉ cần không có động tay chân, ngược lại là bình an vô sự. Nhưng là nhìn qua chứ giá mênh mông sa mạc địa vực, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong tỏa ra cảm khái. Nhớ năm đó chính mình lần thứ nhất xuất ngoại tu hành, chính là vào sa mạc vực, mới có thể có duyên gặp gỡ sa tộc, cùng Ngộng Vũ kết duyên. Ngộng Vũ tâm tư cẩn mật, kiến Lăng Thiên Vũ thần sắc không đúng, không khỏi hỏi, công tử giống như có tâm sự. Ha ha, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, theo lý mà nói, Thạch Lạc Thiên hẳn là sẽ thiết hạ trọng trọng mai phục ngăn cản ta mới là. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, lập tức đem chủ đề dẫn đi. Như cùng tiểu nữ tùy hành, tự nhiên bất sẽ làm khó công tử, chỉ là công tử trở về trên đường, ngược lại là phải nhiều hơn cẩn thận. Ngộng Vũ túc nhân đạo. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bản thiếu gia cũng không để trong lòng. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, có thiên nguyên thần giáp hộ thân, lại thêm bách trận thần đồ, nếu như nhưng là trận pháp, cũng không sợ. Ân, xuyên qua trước mặt Ngông Sa, chính là thạch tộc lãnh địa. Ngộng Vũ nói ra, quả nhiên, tại ngay phía trước đại khái khoảng hơn 30 dặm, thiên địa đang lúc tràn ngập trọng trọng cát bụi, một mảnh cắt bay đá chạy, phong bạo tàn sát bừa bãi đến kịch liệt. Hình như còn ẩn giấu đi một loại nào đó trận pháp tiến hành cách ly, liền là Liên Lăng Thiên Vũ Minh Đồng đều không thể nhìn ra một điểm. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ ám ám nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Đồng thời, ở một tòa bề ngoài giữ tợn người khổng lồ trong tượng đá, đang ngồi lấy một bóng người, mặt sắc lánh nghiêm khắc, trong ánh mắt chính tránh thức chứ quần cuộn lửa giận, chính là Thạch Lạc Thiên không thể nghi ngờ. Điện hạ, bọn họ nhanh đến thạch thành. Một giọng già nua vang lên, một vị tóc trắng xóa, lại thể trạng cường kiện lão giả bằng không nhi hiện. Vị lão giả này chính là Thạch Vương tọa hạ đệ nhất hộ pháp Thạch Ma, có được chuẩn đạo cảnh tu vi. Hừ, lần này bản vương tuyệt sẽ không bỏ qua cái kia hôn trướng. Thạch Lạc Thiên hừ lạnh nói, hận ý mười phần. Điện hạ, có mấy lời lão phu không biết có nên nói hay không. Thạch Ma do dự. Ma luôn muốn nói, Linh Vũ phàm đến đây tộc ta, linh thành trên dưới đều biết, lại mà trên người có mang trọng bảo, nếu là ở tộc ta xảy ra bất trắc, Linh Vương chắc chắn tức giận, thật sao? Thạch Lạc Thiên nói. Ân, Thạch Ma khẽ gật đầu. Yên tâm, bản vương sẽ không cần tính mạng hắn, nhưng hắn lần này trước mặt mọi người nhục nhã tại ta, càng là đoạt ta vị hôn thê, chỉ cần làm sơ giáo huấn một lần, chắc hẳn Linh Vương bên kia cũng sẽ không như thế nào. Thạch Lạc Thiên trầm giọng nói, nhưng là cần ma lão tốn nhiều chút công phu, tóm lại liền không thể tiện nghi tiểu tử kia. Chỉ cần không nháo chết người, lão phu vui vì điện hạ phân ưu. Thạch Ma nói, đúng rồi, ma lão, vì sao bản vương gần nhất chỉ cần vừa nghĩ tới nữ nhân cái kia đương sự, phía dưới liền đau đắc như thử lợi hại. Có hay không tra ra nguyên do? Thạch Lạc Thiên không khỏi hỏi, đại hôn sắp tới, Thạch Lạc Thiên có thể một mực vì chuyện này cảm thấy bực bội. Tha thứ lão phu vô năng, tạm thời không thể tra ra nguyên nhân. Bất quá từ trên người điện hạ thu thập tinh huyết đến xem, lão phu muốn đến điện hạ có thể là chúng một loại nào đó kỳ độc. Thạch Ma nghiêm mặt nói. Kỳ độc? Thạch Lạc Thiên kiểm sắc kinh biến, phẫn nhiên đạo, ta Thạch Lạc Thiên từ trước đến nay điệu thấp, phong cách hành sự cũng là đường đường chính chính, ai dám đối với bản vương hạ độc. Điện hạ đừng nội, hiện tại nhưng là lão phu nhất thời phỏng đoán, còn phải tỉ mỉ nghiên cứu mới là. Bất quá điện hạ có thể ngẫm lại, gần đây có hay không tiếp xúc một số dị nhân. Dù sao nếu là điện hạ thật sự là chúng một loại nào đó kỳ độc, có thể thấy được độc là như thế nào cao minh. Thạch Ma thận nhiên đạo. Tiếp xúc. Gần đây ngoại trừ Linh Vũ Phàm tên kia, bản vương chưa từng tiếp xúc qua ngoại nhân. Thạch Lạc Thiên cắn nha đạo, mặc dù bản vương đối với gia hỏa này hận thấu xương, nhưng dùng bản lãnh của hắn, hắn không có năng lực này dưới như thế kỳ độc. Điện hạ nói đúng, không quá gần đến Linh Vũ Phàm trên người kỳ văn rất nhiều, thực là kỳ quặc, lão phu có lòng nghi ngờ. Như có cơ hội, lão phu muốn có được máu tươi của hắn. Thạch Ma sắc mặt vẻ lo lắng. Ma luôn đang hoài nghi tiểu tử kia. Thạch Lạc Thiên ngạc nhiên. Không đắc bất phòng. Thạch Ma nói. Ha ha, chỉ cần có thể lưu tính mạng hắn, ma lão muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm đi. Nhưng nếu tra ra là tiểu tử này gây nên, vậy hắn cũng đừng nghĩ lấy từ chúng ta thạch tộc còn sống ra ngoài. Thạch Lạc Thiên cười lạnh nói. Đúng. Thạch Ma chắp tay hành lễ, tránh thân nhi lui. Tại thạch tộc khác biệt, đẳng cấp xâm nghiêm, cho dù Thạch Ma là vị chuẩn đạo cảnh cường giả, cũng phải tại Thạch Lạc Thiên trước mặt cúi đầu xưng thần. Đợi Thạch Ma rời đi về sau, Thạch Lạc Thiên liền mặt mũi tràn đầy hận ý cắn nha đạo, Linh Vũ Phàm. Nơi này có thể không phải là các ngươi linh thành. Không cho ngươi ăn chút đau khổ. Bản vương tuyệt sẽ không như thế tiện nghi để ngươi cút về. Giờ phút này, xuyên qua Ngông Sa, một đường thông suốt không trở ngại. Liếc thấy, một tòa cao ngất tường thành, tựa như cự long chiếm cứ trên mặt đất. Đây cũng là thạch thành. Thành này tường hiện lên hình cái vòng, chiếm cứ phương viên mấy trăm dặm, mà tường thành cao tới trăm trượng, rất có thông thiên chi thế, khí phái rộng lớn, chỉ có khống chế điểm đá thuật thạch tộc mới có thể có này thủ bút. Mà thạch thành trên không, Ngông Sa di khắp, tầm mắt mông lung, hẳn là sắp đặt huyễn trận, khó mà tra rõ phòng trong hư thực. Sự tính ra khác thường nhất định ra yêu, một đi ngang qua tại Thái Bình, Lăng Thiên Vũ ngược lại cảm giác đắc Việt phát đắc bất thích hợp. Công tử, đây cũng là thạch thành. Bên trên có huyễn trận cấm chế, dưới mắt đạo này cửa thành chính là thông hướng thạch thành lối đi duy nhất. Ngộng Vũ giải thích nói. Ân, chúng ta đi xuống đi. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Đa tạ công tử hộ tống tiểu nữ đến tận đây, hiện tiểu nữ đã bình an không việc gì, công tử thực đắc bất nhất định lại căn cứ ta mà mạo hiểm, không bằng công tử hiện tại liền trở về đi. Ngộng Vũ tràn đầy lo lắng nói ra. Lại đến tử, vậy thì yên ổn mà ở thôi, nếu như Thạch Lạc Thiên hữu tâm làm khó dễ ta, liền xem như ta bây giờ đi về, cái này đường xá xa xôi cũng sẽ nghĩ hết biện pháp cản trở ta. Cùng lắm thì hiện tại quang minh chính đại vào thành tìm tòi, phản mà làm đến dứt khoát. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Vậy công tử định phải cẩn thận, tốt nhất tùy thân tiểu nữ chi phối, chỉ cần có tiểu nữ tại, Dụng Thiên Vương tử liền không dám tùy tiện mạo phạm ngươi. Ngọc Vũ ngữ khí thận trọng nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Chật. Hai người liền bay thân nhi dụng, tiến về thạch thành cửa thành, xuyên qua trọng trọng mê huyễn bao cát, một tòa cự đại dày đặc cửa thành ấn vào mí mắt. Cửa thành mặc dù rộng mở, nhưng trong cửa thành tràn ngập quần quận mê sa, Minh Đồng cũng sẽ không xuyên vào đi vào. Mà thạch tộc vốn là tinh thông trận pháp, cho nên tại giá bốn phía cũng không nhìn thấy có bất kỳ thành vệ trấn thủ, có thể đứng tại giá trước cửa thành, lại cảm giác có loại nguy cơ từ phía cảm giác đè nén, nơi này bên trong nhất định là cấm trận trọng trọng. Nhưng là, nhượng Lăng Thiên Vũ khó chịu là, dọc theo cửa thành hướng lên trên nhìn lại, cho nên ngay cả tiếp lấy một đạo tượng đá. Nhi ra tượng đá chủ nhân bất là người khác, chính là Thạch Lạc Thiên. Mắt thấy, đạo này dùng Thạch Lạc Thiên vì mô bản tượng đá, chính lộ ra một bộ đắc ý cười lạnh, sinh động như thật, đơn giản giống như là một người sống sờ sờ. Chính cố lấy đùi, đây bắp đùi vị trí trung ương vừa vặn liền là cửa thành cửa vào, tựa hồ tại nói với Lăng Thiên Vũ, muốn vào thành, liền phải từ ta đây trong đũng quần chui vào. Không cần phải nói cũng biết là Thạch Lạc Thiên cái này âm hiểm tiểu nhân đùa bỡn thủ đoạn nhỏ, dùng thạch tộc bản sự, muốn ở cửa thành tạo một tòa tượng đá thật sự là quá đơn giản, rõ ràng là muốn nhượng Lăng Thiên Vũ ăn bế muôn canh. Chương 2246, Thập Phương Tuyệt Trận. Quá phận. Ngộng Vũ phẫn nhiên đạo. Bức tượng đá này hẳn là mới xây a. Lăng Thiên Vũ hỏi. Đương nhiên, Thạch Lạc Thiên tuy là vương tử, nhưng không có tư cách đem chính mình tượng đá treo ở chỗ này, rõ ràng liền là cố ý nhằm vào ngươi. Ngộng Vũ thở phì phò nói ra, công tử, ta nhìn ngươi không bằng trở về đi. Vậy sao được, hiện tại toàn bộ Linh Thành cũng đều biết bản thiếu gia hộ tống ngươi hồi thạch tộc, nếu như ngay cả thạch thành đại môn đô bất dám vào đi, vậy sau này hoàn bất đắc bị chê cười. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, có thể công tử nếu là đi vào, vậy coi như Ngộng Vũ nói đều cảm thấy đỏ mặt. Cửa thành cũng không phải là duy nhất cửa vào a. Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi, ân, thông hướng thạch thành bên trong không chỉ một chỗ cửa vào. Chỉ là tiểu nữ duy nay thân phận hèn mọn, không thể biết được thạch tộc bí mật. Ngộng Vũ trả lời. Vậy nếu như là ta từ phía trên vượt qua đây? Lăng Thiên Vũ lại hỏi, thành này tường cũng liền chừng trăm trượng cao, chỉ cần tùy tiện chừng cái chân, là có thể nhẹ nhõm vượt qua quá khứ. Không. Ngộng Vũ sắc mặt nghiêm nghị nói ra, nếu như là từ trên thành mà vào, công tử nhất định nhiên hội rơi vào thập phương tuyệt trận bên trong. Thập phương tuyệt trận. Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Không tệ. Đây thập phương tuyệt trận chính là thạch tộc hộ thành chi trận, dễ thủ khó công. Liên là thần quân cảnh cường giả tối đỉnh tùy tiện vượt vào cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như chủ trận giả là đại hộ pháp, đó chính là ngươi phụ thân Linh Thiên Hậu Vương cũng không vượt qua nổi. Ngộng Vũ trịnh trọng nói, lợi hại như vậy. Lăng Thiên Vũ vi là kinh ngạc, cười híp mắt nói ra, bản thiếu gia xem như minh bạch, đây Thạch Lạc Thiên liền là muốn cố ý kích thích ta, muốn cho bản thiếu gia lâm vào thập phương tuyệt trận bên trong, tốt làm khó dễ. Công tử vậy mà biết, cái kia liền trở về đi, tiểu nữ thân phận hèn mọn, thủ điểm ủy khuất không tính là gì. Ngộng Vũ lo lắng nói. Không, đây Thạch Lạc Thiên không phải liền là muốn chơi ta sao? Quyền kia thiếu liền lệnh muốn thử một chút nhìn, đây thập phương tuyệt trận đến cùng là có bao nhiêu lợi hại. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, hắn lần này liền là đến đánh mặt. Không thể. Ngộng Vũ vội nói, công tử nếu là lấy loại phương thức này vào thành, vậy thì chờ cùng với ngoại địch, đây là thạch tộc quy tắc. Đến lúc đó Thạch Lạc Thiên không dám đả thương tính mệnh của ngươi, tối thiểu sẽ để cho công tử nếm chút khổ sở. Ha ha, nếu như ta có thể xông qua thập phương tuyệt trận đây, có chỗ tốt gì? Lăng Thiên Vũ đột nhiên cười hỏi. Cái kia tự nhiên hội là thạch tộc quý khách, hơn nữa tại không nghiêm trọng trái với thạch tộc lợi ích điều kiện tiên quyết, công tử còn có thể hướng thạch tộc đưa ra một cái điều kiện, cái này đại biểu cho vượt quan giả ban thưởng. Ngộng Vũ trả lời. Ha ha, kia liền càng đến sông một thanh. Lăng Thiên Vũ cười lớn một tiếng. Cái kia thỉnh tiểu nữ cùng đi, chỉ cần có tiểu nữ tại, bọn họ định nhiên bất có dũng khí làm khó dễ ngươi. Ngộng Vũ nói ra. Không cần. Ngươi chờ ta ở đây. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, bước chân một điểm, nhảy lên trăm trượng, nhẹ nhõm nhảy lên trăm trượng tường thành. Trăm trượng phía trên, cắt bụi đầy trời, căn bản vô pháp thấy rõ thạch thành phòng trong hư thực. Nhưng mà, tiểu tại giá lúc. Đồng nhiên, một cổ cường sức lực vô hình hấp xả lực lượng. Không phải do Lăng Thiên Vũ phản kháng, trong nháy mắt liền hút xuống dưới. Công tử. Ngộng Vũ khuôn mặt kinh biến, đang muốn đi theo nhảy lên đi. Tiểu Ngộng. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, chẳng biết lúc nào Thạch Lạc Thiên đã đứng ở Mộng Vũ trước người, sắc mặt phi thường khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ lại ngươi muốn theo chứ Na Hôn Trướng cùng một chỗ chịu chết sao? Đúng. Mộng Vũ ngữ khí cường thế nói ra, công tử là vì hộ tống ta mà mạo hiểm, ta không thể trơ mắt nhìn công tử bị hại. Công tử! Công tử! Mới cách xa nhau hai ngày, ngươi liền gọi đắc như thử thân mật. Trong mắt ngươi còn có bản vương tồn tại sao? Đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Thạch Lạc Thiên phẫn nộ nói. Ha ha, nếu như lòng dạ của ngươi đã là như thế nhỏ hẹp, vậy ta tuyệt đối bất sẽ gả cho một cái không có chút nào phách khí nam nhân. Mộng Vũ trầm lãnh đạo. Ta không có phách khí. Thạch Lạc Thiên sắc mặt dữ tợn, đồng nhiên lách mình quá khứ, hung hăng chụp lấy Mộng Vũ cánh tay. Buông tay. Mộng Vũ quát mắng đạo, phẫn nộ dãy rủa. Buông tay. Thạch Lạc Thiên mặt mũi tràn đầy ngang ngược la hét nói, ngươi đây. Vậy mà vì một cái ngoại tộc tiểu tử, dám như thế ngỗ nghịch bản vương. Ngươi cũng đừng quên, không chỉ có là ngươi, còn có các tộc nhân của ngươi. Các ngươi tiện mệnh đô tại bản vương trong khống chế. Nghe Đào Gia nói, Mộng Vũ đình chỉ dãy rủa, sắc mặt băng lãnh, khinh bỉ cười lạnh, ha ha, đây liền là của ngươi vương tử chi phong. Ta hôm nay xem như triệt để nhìn thấu. Hừ, ngươi ít đến thuyết giáo bản vương. Ngươi đừng tưởng rằng bản vương không biết, ngươi như thế lo lắng Linh Vũ phạm cái kia hôn trướng, ngươi chính là trong lòng có hắn sao? Còn cùng bản vương trang thành cao gì? Thạch Lạc Thiên hừ lạnh nói, nếu như ta đoán được không có sai, hai ngày này chỉ sợ ngươi sớm đã là tại Na Hôn Trướng trên giường mưa gió. Thạch Lạc Thiên, mời ngươi tự trọng. Mộng Vũ trong ánh mắt hiện ra sát khí. Tự trọng? Cái kia giữ mình trong sạch người là ngươi. Đừng quên, tháng sau ngươi liền muốn cùng bản vương tổ chức tiệc cưới. Ngươi nếu cùng Linh Vũ phàm xuất sinh kia hoàn hảo, bản vương gương mặt này để nơi nào? Thạch Lạc Thiên nổi giận đạo, đã nhanh đến điên cuồng trạng thái. Thạch Lạc Thiên, ta bằng vào ta sa tộc chỗ hữu nhân danh nghĩa thể, ta cùng công tử không có phát sinh cái gì xúc phạm trong sạch sự tình. Chúng ta không có ngươi nghĩ đến như vậy ác tha. Mộng Vũ lạnh run sợ nói. Ha ha. Tốt. Vậy mà ngươi là trong sạch. Vậy bản vương hôm nay liền thử nhìn một chút. Thạch Lạc Thiên điên cuồng cười một tiếng. Ngươi muốn làm cái gì? Mộng Vũ sắc mặt trắng bệch. Muốn ta làm cái gì? Làm phu thê chuyện nên làm. Thạch Lạc Thiên đã nhanh điên rồi. Đang chuẩn bị xuống tay với Mộng Vũ, đột nhiên dưới bụng đau xót, a đến kêu thảm một tiếng. Đệ. Thạch Lạc Thiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm bụng, đau đến diện sắc thảm bạch. Hả? Mộng Vũ tràn đầy kinh ngạc, nhưng tâm là e ngại, vội vàng lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chăm chú chứ Thạch Lạc Thiên. Đồ chết tiệt. Thạch Lạc Thiên buồn bực nộ bất dĩ, chỉ cần đi lên, phía dưới liền đau đến đau cắt, cảm giác mình tiểu lão đệ đều nhanh muốn đau đến bạo điệu. Mộng Vũ lạnh lẽo nhìn chứ Thạch Lạc Thiên, hỏi: Thạch Lạc Thiên, hiện tại thập phương tuyệt trận là ai tại chủ trận? Ha ha, đến bây giờ ngươi còn lo lắng Linh Vũ phạm tên xuất sinh kia. Thạch Lạc Thiên cười lạnh, sắc mặt hư bạch, tràn đầy thống khổ chậm rãi đứng thẳng mà lên, trầm lãnh đạo, vậy bản vương liền nói thật cho ngươi biết, hiện tại là Thạch Ma Đại Hộ Pháp tại chủ trận. Đại Hộ Pháp? Mộng Vũ kiểm sắc kinh biến, trọng trọng nói ra, Thạch Lạc Thiên, ngươi cái kia rõ ràng, công tử lần này hộ tiễn ta về nhà đến, linh thành trên dưới đều biết. Ngươi nếu dám thương công tử tính mệnh, Linh Vương chắc chắn tức giận, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng ngươi sẽ nhận gánh hậu quả gì. Khắc khắc. Ngươi yên tâm, bản vương không có lá gan này làm thịt xuất sinh kia. Bất quá bản vương sẽ để cho hắn nhận hết giày vò. Thạch Lạc Thiên cười gần nói, đừng quên, Linh Vũ phàm hiện tại là có môn mà không vào, cái kia liền coi như là ngoại địch xông trận giả. Đây là chúng ta thạch tộc quy tắc. Hắn liền là chết ở bên trong cũng không cách nào truy cứu, bất quá bản vương trạch tâm nhân hậu. Sẽ không cần tính mạng hắn, sẽ chỉ làm hắn rất thảm rất thảm. Hèn hạ. Mộng Vũ cắn răng mắng một tiếng, thân hình lóe lên, đang muốn xông thân nhảy vào tường thành. Có thể vừa đứng dậy, mấy đạo tàn ảnh trong nháy mắt vây quanh, cưỡng ép đem Mộng Vũ chặn đứng. Mộng Vũ liền kiểu cả giận nói, Thạch Lạc Thiên, ngươi đừng có lại bức ta. Hừ, ngươi không phải muốn biết tiểu tử kia hiện tại tình trạng như thế nào sao? Vậy bản vương liền để ngươi tốt nhất ngóng nó. Thạch Lạc Thiên tức giận hừ lạnh nói, mang cho ta đi. Mộng Vũ tiện bị cưỡng ép cướp đi, không có lực phản kháng chút nào. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ để lên thân vu một mảnh mê trong cát, bốn phía không ngừng nổi lên gào thét phong thanh, như là quỷ khóc thần hào, cực kỳ chói tai. Tầm mắt ngông lung không rõ, thần thức bị quản chế, Tiểu Liên Minh Đồng cũng vô pháp nhìn ra mảy may. Hô hô, báo cát quần quận lướt qua, Lăng Thiên Vũ lờ mờ có thể thấy được, tại Nam ngông lung trong báo cát, từng tồn to lớn, cái bóng đứng lặng lấy, giống như là từng tồn tượng đá. Thỉnh thoảng tránh thức chứ tinh hồng sắc tà quang, luôn luôn cho người ta một loại bị một mực giám thị cảm giác. bọn chuột nhắt phương nào lại dám xông vào thạch thành. Hư không đột nhiên vang lên một đạo huy nghiêm mà thanh âm giàn mua, tại giá trong báo cắt hồi âm như sấm vang vọng không ngừng, bạn chứ na quần quận vô hình uy áp bước tới, tiểu liên Lăng Thiên Vũ tâm hồn đô bị hung hăng chấn động thiên. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, có thể cảm giác giác đáo đạo này thanh âm chủ nhân tu vi thâm bất khả chắc, rất có thể là vị chuẩn đạo cảnh cường giả. Dựa theo Ngộng Vũ thuyết pháp, nếu như là chuẩn đạo cảnh cường giả chủ trận, tiểu liên Linh Thiên Hậu Vương cũng không vượt qua nổi. Lăng Thiên Vũ thủ bên trên có bách trận thân đồ, mặc dù có thể công phá vạn trận, đáng giá thập phương tuyệt trận lợi hại như thế, sợ là liên bách trận thần đồ cũng công không phá được. Hơn nữa nếu là thạch tộc biết được sa tộc nội tình, tuy tiện vận dụng bách trận thần đồ cũng rất nguy hiểm, nhìn lai tiểu chỉ có thể bằng vào thực lực của mình xung trận. Ân sư, Đỗ Nhi lâm vào một chỗ trong trận pháp, nhưng có môn đạo phá trận. Lăng Thiên Vũ ám ám truyền âm hỏi. Có thể hố cha chính là, ở chỗ này bị hạn chế thật sự là quá mạnh, hoàn toàn cắt đứt Lăng Thiên Vũ ý niệm truyền đạt. Ý vị chứ Lăng Thiên Vũ trích có thể động dụng thần binh năng lượng, lại không cách nào cùng Độc Vương đạt thành liên hệ. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, xem ra thực sự dựa vào chính mình, liền hướng phía trong hư không đáp lại nói, vạn bối chính là Linh Thiên Hậu phủ thế tử, do đó đến đây kính bái Thạch Vương. Hừ, chúng ta Thạch tộc hướng là hiếu khách, cửa thành đã vì các hạ rộng mở. Vì sao có môn mà không vào? Lại muốn vọt tường mà vào. Đây chính là ngươi bái kiến Thạch Vương thành ý. Lão giả hừ lạnh nói. Thiện nhân. Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, hoàn bất là bởi vì trên cửa thành mặt treo tôn Thạch Lạc Thiên cái kia điểu nhân tượng đá, tận lực vũ nhục chính mình, hiện tại ngược lại là chính mình không đúng, không cần phải nói cũng biết lao ra hỏa này cùng cái kia Thạch Lạc Thiên là thuộc về cùng một bọn, liền châm chọc nói, không tệ. Các ngươi thạch tộc thật sự là hiếu khách. Ở cửa thành bên trên vậy mà treo cái điểu nhân tượng đá. Cái kia không có ý tứ. Bản thiếu gia gánh không nổi mặt mũi này. Trận này bản thiếu gia xông. Các hạ xác định là muốn xung trận. Sinh tử bất luận. Lão giả trầm giọng hỏi. Thiếu dùng bài này. Đừng tưởng rằng bản thiếu gia không biết người lão già này cùng Thạch Lạc Thiên ở giữa có cái gì hoạt động. Lăng Thiên Vũ nổi giận đùng đùng kêu lên. Hiện tại bản thiếu gia trước hết đem lời đặt ở chỗ này. Nếu bản thiếu gia có thể xông quá giá trận pháp. Bản thiếu gia điều kiện liền là các ngươi hai cái này tiện nhân nhất định phải làm chứ thạch tộc chỗ hữu nhân mặt cùng bản thiếu gia xin lỗi. Càn rỡ. Lão giả chim hư một tiếng. Lập tức khởi động trận pháp. Ầm ầm. Trình phương không gian mãnh liệt lắc động, từng đợt như sấm rền vang vọng, ẩn ẩn có thể thấy được trong báo cắt cái kia từng tôn tượng đã bắt đầu nhanh chóng di động tới. Thập phương tuyệt trận chính thức khởi động. Chương 2247, căng chặt hữu đạo. Oeng. Oeng. Từng đợt bạo hưởng, khí lưu lắc lư, cắt bay đá chạy. Lăng Thiên Vũ xúc thế chuẩn bị, cảnh giác tứ phương. Đột nhiên. Oeng. Ngông lung trong báo cát, một tôn rét căm căm tượng đá hung hăng đụng kích qua tới. Hả? Lăng Thiên Vũ hữu tâm thăm dò thập phương tuyệt trận uy lực, đống nhiên một quyền, xúc chân toàn lực, quay về đối diện va chạm mà đến tượng đá bạo đánh tới. Bành! Đến một tiếng. Khí lưu chấn động, bao cắt vén dương, làm một quyền này đánh tới thời điểm, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt kinh biến. Cảm giác không giống như là tảng đá, mà là khối vô địch cứng chắc thép tấm, không chỉ có vô pháp dung chuyển mảy may, ngược lại sinh ra một cổ cường sức lực phản chấn, vọt thẳng bại Lăng Thiên Vũ thần lực. Vâng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, cốt lạc run lên, lảo đảo chấn lui lại mấy bước. Có thể tôn này tượng đá, nhưng không có như vậy bỏ qua, dùng tấn lôi chi thế, điên cuồng vén mê mọi cách cùng xa, tiếp theo vọt mạnh mà đến. Lăng Thiên Vũ di kinh thiếp thân lĩnh giáo qua tượng đá cường hãn, cứng đôi cứng hiển nhiên là không thể thực hiện được, liền bước chân đạp một cái, trong nháy mắt hướng bên trái di động. Có thể vừa xuống đất, trong báo cắt lại là một tôn hung hãn tượng đá, hung hăng xông kích qua tới. Nóa. Lăng Thiên Vũ phản ứng cực nhanh, lại không được nhanh chóng nhảy ra. Đây nhảy lên. Lại là hai tôn tượng đá, dùng tả hữu giáp công chi thế, xông ngang mà đến, tốc độ cực nhanh. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong chỉ muốn chửi thề, lại đắc bị làm cho tại chỗ di động, có thể lúc trước cái kia hai tôn tượng đá lại nhanh chóng di động qua đến, hình thành tứ phương vây quanh chi thế. Bi kịch. Lại nhiên bị bao vây. Vâng. Vâng. Bốn tôn tượng đá, tựa như mặt đen muôn thần. Hung ác vô tình vây chứ Lăng Thiên Vũ xông kích qua tới. Di động vị trí tính toán đắc phi thường chuẩn, ấn tốc độ này xông lại, căn bản không biết có bất kỳ khe hở, ý vị chứ Lăng Thiên Vũ đắc bị làm sủi cảo. Đồng thời, trong bóng tối điều khiển thập phương tuyệt trận thạch ma, khinh thường cười lạnh, ha ha, trong truyền thuyết vị này hầu vương thế tử là như thế nào thần thông quang đại, nguyên lai không gì hơn cái này. Mà tại một tôn cự đứng đầu trong tượng đá, giữa không trung hiện ra một bộ kính tượng hình ảnh. Trong tấm hình chính là Lăng Thiên Vũ bị bốn tôn vây quanh chẳng cảnh. Mộng Vũ thấy một lần, khuôn mặt kinh biến, không khỏi hô, công tử. Khắc khắc. Bản vương cũng sẽ không để tiểu tử này thịt nát xương tan. Bất quá biến thành phế nhân không thể tránh được. Thạch Lạc Thiên cười gần nói, nhìn kính tượng bên trong chính không đường có thể trốn Lăng Thiên Vũ, cảm thấy vô cùng thoải mái. Dưới mắt, tứ phía giáp công, duy nhất sinh lộ, chính là trên không. Lăng Thiên Vũ không có chút nào do dự, toàn bộ thân hình còn như hỏa tiễn lên không, hiện lên thẳng tắp trạng thái thả người nhảy lên. Mắt thấy, vừa muốn nhảy ra bốn tôn tượng đá vòng dây, Lăng Thiên Vũ khước tại na vô hình trong không khí bị một cái chấn kích. Thần không gian. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, phía trên này căn bản cũng không có đường ra, mà là một đạo không gian tầng, ý vị chứ toàn bộ thập phương tuyệt trận là bố trí tại không gian giới vực chung. Mà tượng đá độ cao, vừa vặn cùng bên trên tầng không gian kết nối một thể. Bành! Lăng Thiên Vũ bị hung hăng đánh rơi xuống mà xuống, bốn tôn âm trầm tượng đá, mang theo dữ tợn tướng mạo, hung hăng vây sông mà đến. Những này tượng đá cường ngạnh vô cùng, cưỡng ép công phá tự nhiên không đùa. Thiên Nguyên Thần Giáp. Hiện! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, triệu hồi ra Thiên Nguyên Thần Giáp, uy vũ một thân, bảo giáp hộ thể. Dù sao Thiên Nguyên Thần Giáp tại linh giới đã không phải là bí mật gì, vì sao không phát huy được tác dụng? Ầm ầm. Bốn tôn thần tượng hung mãnh đụng kích qua tới. Giờ khắc này, Mộng Vũ sắc mặt trắng bệnh, định nhãn nhìn lại. Kinh thấy, Lăng Thiên Vũ bị bốn tôn tượng đá chen ở trung ương, trên người bảo giáp tránh thức chứ quỷ dị kỳ quang, để cho người ta thấy hoa mắt thần mê. Mà bốn tôn tượng đá cũng là bị kẹt lại, cứ như vậy để ép chứ Lăng Thiên Vũ. Mà kiến Lăng Thiên Vũ thần sắc, hình như cũng không cái gì đau đớn. Đây chính là Hồng Ngông Linh Bảo. Thạch Ma chấn kinh bất dĩ, trong mắt một mảnh cực nóng, đây chính là toàn bộ linh giới khả năng duy nhất một kiện công chúng nhận biết Hồng Ngông Linh Bảo, ai hội bất tâm động. Thạch Lạc Thiên cũng là nhìn lấy đấu kỵ không thôi, đây thập phương tuyệt trận bên trong tượng đá có thể là mình phụ vương giữ thần tượng sư hợp lực chỗ tạo, uy lực cường hung hãn. Liền là chuẩn đạo cảnh mạnh giả dạ chưa định có thể chính diện đánh tan tượng đá. Nhi Lăng Thiên Vũ mặc dù nhiên bị tượng đá kẹp lấy, đạn giá Thiên Nguyên Thần Giáp lại mạnh ngoại hạng, vậy mà Lăng Thiên Vũ lông tóc không tổn hao gì, liền cười lạnh nói, ha ha, có Hồng Ngông Linh Bảo hộ thân lại như thế nào? Các loại Hồng Ngông Linh Bảo năng lượng triệt để tiêu hao hoàn tất, xuất sinh này liền đắc bị lập tức nghiền nát. Đến lúc đó chúng ta Thạch tộc thập phương tuyệt trận, lại có thể lại lần nữa dương danh, ha ha. Ngộng Vũ mặt mũi tràn đầy hận ý. Nhìn kính tượng bên trong bị tượng đá vây khốn Lăng Thiên Vũ, chẳng biết tại sao, trong lòng có loại cảm giác thống khổ, thậm chí hận không thể đi lấy thay mặt Lăng Thiên Vũ tao ngộ. Hoàn toàn chính xác. Mặc dù Thiên Nguyên Thần Giáp ngăn cản được bốn tôn tượng đá va chạm, nhưng lại không phải kế lâu dài, dù sao Thiên Nguyên Thần Giáp là do Thiên Nguyên Thần Đá năng lượng chỗ duy trì, tiêu hao thủy chung có hạn độ, như thế kiên chống đỡ xuống dưới, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Đùa nghịch cắt ngang. Vậy liền xem ai so với ai khác cắt ngang. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, song đồng tránh thức chứ lửa giận, thể nội nguyên thạch dị lực điên cuồng phun trào, quần quận hội tụ ở bảo giáp lồng ngực. Năng lượng điên cuồng tăng vọt, bốn tôn tượng đá ầm ầm chấn động. Lực lượng thật mạnh. Tiểu tử này muốn dùng lực phá cục. Đáng tiếc, nếu như ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm năng lượng của ngươi tiêu hao đắc cánh nhanh. Lao phu cũng không tin sẽ không để cho ngươi thổ huyết. Thạch Ma sắc mặt âm trầm, hắn làm nhiên bất dám giết Lăng Thiên Vũ, chỉ bất quá cần Lăng Thiên Vũ phun ngụm máu đi ra. Bởi vì hắn đã sớm ngờ vực vô căn cứ Lăng Thiên Vũ rất có thể là hạ độc hát thủ. Trận. Thạch Ma hai tay vũ động kỳ dị ấn quyết, tượng đá huy lực dã là tiếp tục tiêu thăng. Đè ép. Điên cuồng đè ép. Lăng Thiên Vũ song trưởng chống đỡ hai tôn tượng đá, tức giận gầm thét, từ nguyên thạch dị lực chỗ bạo phát đi ra năng lượng là càng lai việt cường, nhưng tượng đá đè ép lực dã là càng lai việt cường. Giống. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chống đỡ động, hai bên trái phải tượng đá cứng rắn bị thúc đẩy ra một chút. Đây. Thạch Ma chấn kinh bất dĩ, liền là chuẩn đạo cảnh mạnh giả dạ chưa định có thể tùy tiện đem tượng đá thôi động mở, chỉ có thể nói Lăng Thiên Vũ bày ra tiềm lực thật sự là quá kinh khủng. Đây cũng chính là nguyên thạch đặc tính, gặp mạnh thì mạnh. Dù sao Lăng Thiên Vũ trích là dẫn động nguyên thạch một phần nhỏ năng lượng, còn chưa chân chính khai quật ra, sẽ chỉ ở ngoại lực không ngừng kích thích dưới, nguyên thạch dị lực mới sẽ biến đắc việt lai việt mạnh. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ tiểu như thế hai tay hơi cong, đầy đỏ mặt lên. Bắp thịt toàn thân bạo trường, quả thực là cưỡng ép đỉnh lấy nguyên thạch để ép lực lượng. Thạch Ma còn lại là buồn bực nộ bất dĩ, đường đường chuẩn đạo cảnh cường giả, lại đối thập phương tuyệt trận 10 phần thành thạo, nếu như ngay cả một tên tiểu bối đều khốn không được, vậy hắn Thạch Ma về sau còn nói thế nào uy tín? Mau. Thạch Ma đơn trưởng chấn không, vô hình pháp quyết, tượng đá uy lực lại lần nữa lật tăng. Công tử Mộng Vũ chặt níu lấy tim. Ha ha. Tiểu tử, hảo hảo chịu tội đi. Thạch Lạc Thiên dày đặc mai âm hiểm cười. Nhi Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ khổ khổ chống đỡ lấy hai tôn tượng đá, sắc mặt đỏ lên thấu bạch, cả người kịch liệt run rẩy, nhưng vẫn như cũ là duy trì tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, trong lòng không ngừng đọc lấy, vật cực tất phản. Căng chặt hữu đạo. Vật cực tất phản. Căng chặt hữu đạo. Hiện tại, cả hai uy lực đều rất mạnh, gắt gao giằng co. Chắc hẳn vị kia chủ trận giả cũng là độ cao tập trung tinh thần, nếu như đột nhiên vị kia chủ trận giả buông lỏng một hơi, hiệu quả kia lại sẽ là như thế nào đây? Lăng Thiên Vũ sớm đã trong lòng có mà tính, nhưng là phải đợi đợi thời cơ. Như thế, chết khổ chống đỡ, lâu không buông tay, ai cũng không chịu yếu thế. Đáng chết. Khối này xương cứng. Thạch Ma nghiến răng nghiến lợi, không ngừng điều khiển pháp quyết, tượng đá uy lực tiếp tục tăng cường. Nhưng quỷ dị chính là, theo chứ thạch giống như uy lực tăng lên, Lăng Thiên Vũ sở bạo phát đi ra năng lượng cũng là càng lai việt cường, cảm giác này giống như là vĩnh vô chỉ cảnh giống như, nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là thuộc về hạng gì thuộc tính lực lượng. Thật lâu, Thạch Ma trên trán mở mới bước lên mồ hôi, ngoại trừ thời khắc ở vào tinh thần cao độ tập trung bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bội phục. Cận Cận Trích là một vị thần quân cảnh trung giai võ giả, có thể tượng đá giáp công bên trong trèo chống lâu như thế. Đương nhiên, Thạch Ma là chủ trận giả, chỉ cần hơi xuất thủ an toán, nhất định có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng Thạch Ma làm chuẩn đạo cảnh cường giả, lại là thập phương tuyệt trận người thao túng, nếu như đối phó một cái nho nhỏ thần quân hậu bối vẫn phải động tay chân, cái kia chính là bản thân giống đạp tôn nghiêm. Thống khổ đi. Thỏa thích hưởng thụ tuyệt vọng ở dưới thống khổ đi. Thạch Lạc Thiên đắc ý ngâm hát lên, kiến đáo Lăng Thiên Vũ thống khổ như vậy chống đỡ lấy, Thạch Lạc Thiên tâm tình liền càng lai việt thoải mái. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ hai mắt biến đắc việt lai việt đỏ, giấy lên lửa nóng hừng hực, kinh nhi quát lạnh nói, vật cực tất phản. Căng chặt hữu đạo. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cả người bưng lỏng, toàn thân tất cả lực lượng trong nháy mắt rút lui không. Cái này giống như là căng cứng lò xo đột nhiên bưng lỏng, hai tôn tượng đá liền quán tính bản năng dập tới. Nhưng là Thạch Ma một mực đang thao tung chư na bốn tôn tượng đá, một mực ở vào độ cao tập trung trạng thái. Lăng Thiên Vũ đột nhiên trong nháy mắt dừng tay, Thạch Ma toàn bộ khẩn trương cao độ trạng thái, đột nhiên đi theo bưng lỏng, pháp quyết tiết tấu trực tiếp loạn. Cái kia hai tôn tượng đá hoàn toàn là hiện lên quán tính lực lượng xông đè tới, giống như là đột nhiên không kiểm soát. Mắt thấy, hai tôn tượng đá lại phải tương Lăng Thiên Vũ đè xuống đi thời điểm, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, nguyên bản lỏng xuống năng lượng, đột nhiên dùng gấp bội tính chất hung mãnh bộc phát, giận dữ hét, phá cho ta. Vâng. Hai đạo thiết tí, tựa như lò xo chi trường, mạo xương xích chứ mạnh lực vô nghèo năng lượng, song trưởng nổi giận chấn kích hương cái kia hai tôn tượng đá. Ầm ầm. Nổ vang, hai tôn tượng đá quả thực là bị Lăng Thiên Vũ song trưởng chấn bắn ra đi, lộ ra một tia khe hở, Lăng Thiên Vũ tiện một cái bước xa nhanh chóng vọt ra ngoài. Mà liên tại tượng đá bị chấn khai thời điểm, Thạch Ma cũng liền đi theo tâm thần chấn động một trận, trong hoàng hốt, tức giận thao túng pháp quyết, lần nữa khu động tượng đá giết tới. Có thể kinh hãi là, Lăng Thiên Vũ đã sớm thừa cơ trốn mất. Nhất thời không kịp phản ứng, bốn tôn tượng đá liền trọng trọng đụng vào nhau. Vâng! Đến một tiếng. Không gian chấn động mạnh mẽ, bao cắt dập dờn, bốn tôn cường hãn tượng đá hung hăng đụng vào nhau, sau đó bất khả tư nghị một màn phát sinh. Cái kia bốn tôn tượng đá giống như là trở nên như là đầu hũ yếu ớt, lẫn nhau va chạm bên trong. Trong khoảnh khắc sụp đổ, tiếp theo bạo vỡ đi ra. Không. Thạch Ma diện sắc thảm bạch, lòng tự trọng thật giống như bị người cho dẫm tại dưới chân. Đây. Cái này sao có thể? Thạch Lạc Thiên kinh hãi vạn phần, cả khuôn mặt đều nhanh rút. Công tử Mộng Vũ hai mắt phiếm hồng, căng thẳng tâm đột nhiên âm thầm lối lỏng. Nhi Lăng Thiên Vũ nhìn thấy bốn tôn tượng đã đụng vào nhau về sau, vậy mà nhao nhao vỡ vụn, lập tức hai mắt phát sáng lên, xem ra những này tượng đá cũng không phải là vô địch. Chương 2248, bắt quái định vị. Bốn tôn tượng đá, nhất cử vỡ vụn, Lăng Thiên Vũ lông tóc không tổn hao gì, thành công thoát thân. Thống khoái. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, mặc dù nhiên giá chút tượng đá uy lực cường lớn, nhưng đối với nguyên thạch dị lực trưởng thành phi thường có lợi. Nhận ngoại lực trùng kích càng mạnh, khống chế nguyên thạch dị lực liền càng mạnh. Khó được có này lịch luyện cơ hội, Lăng Thiên Vũ sao lại bỏ lỡ? Bất quá, đối với vị này má trận giả thủ đoạn cũng cảm thấy phi thường nổi nóng. Liền hướng phía trong hư không khiêu khích nói, nghe qua thập phương tuyệt trận, uy lực vô nghèo, đạo cảnh phía dưới, không người phá giải. Nhưng hôm nay xem ra, bất quá là chỉ là hư danh thôi. Thạch Ma khỏe miệng co quắp động, tức giận thành thẹn thùng, trầm lãnh đạo, bất quá là chỉ là bốn tôn tượng đá mà thôi. Không ngại nói cho ngươi, đây thập phương tuyệt trận tổng cộng có 888 đạo tượng đá, chẳng lẽ lại ngươi là muốn dùng như thế phương thức từng cái phá giải sao? 888 đạo. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ. Như thế tính ra đây bốn tôn tượng đá liền là hủy đi cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Không qua giá tượng đá số lượng lại là rất có môn đạo, muốn đến là vì khống chế một loại nào đó cân bằng. Dù sao, mạnh hơn trận pháp, đều sẽ có sơ hở, muốn phá trận, liền phải tìm tới thập phương tuyệt trận nhược điểm chí mạng. Tiểu tại giá lúc, trong hư không đột nhiên truyền đến Thạch Lạc Thiên cái kia làm cho người cảm thấy chán ghét thanh âm, Linh Vũ Phàm. Đừng nói bản thiếu gia không cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu muốn vào thành, liền thành thành thật thật từ thành đi vào cửa. Bản thiếu gia có thể cho ngươi cơ sẽ ra ngoài. Dũng huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, châm chọc nói, nhưng là không nghĩ tới, đường đường nhất tộc vương tử, lại nhiên hội sa đọa đến như chợ búa tiểu đồ. Ngươi không phải muốn chơi sao? Vậy ngươi có dám theo hay không bản thiếu gia lại đánh cược một lần? Đánh cược gì? Thạch Lạc Thiên kêu gào nói, nếu như ngươi muốn có được tiểu mộng, vậy ta liền khuyên ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này. Dũng huynh, ngươi tiểu giá sao lòng dạ hẹp hòi? Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường, trầm lãnh đạo, ngươi không phải là muốn bản thiếu gia chui ngươi đúng quần sao? Vậy chúng ta liền đến đánh cược một lần, ai nếu bị thua, liền ngay trước toàn bộ thạch tộc mặt từ đối phương dưới đúng quần mặt chui qua. Thạch Lạc Thiên tức giận đến cắn răng, phẫn nhiên đạo, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thắng? Vậy ngươi có dám đánh cược hay không? Lăng Thiên Vũ lãng đạo, vì sao không dám? Thạch Lạc Thiên mãn sắc lửa giận. Tốt. Vậy liền dùng thiên địa quy tắc danh nghĩa thể, ai như vi phạm đổ ước, liền phải gặp thụ quy tắc nghiêm trị, sống không bằng chết. Lăng Thiên Vũ dùng cường ngạnh giọng điệu nói ra, cũng chớ xem thường đây quy tắc lời thể. Nghe nói, như dùng thiên địa quy tắc danh nghĩa thể, nếu có người vi phạm, định sẽ gặp phải quy tắc nghiêm trị. Đây là hàng cổ quy tắc, cũng là ác độc nhất lời thể. Nghe đồn tại thần giới liền có vị đạo quân cảnh cường giả, lại vi phạm với quy tắc lời thể. Cuối cùng lọt vào thiên địa quy tắc nghiêm trị, tan thành mây khói. Thạch Lạc Thiên đang nổi nóng, hơn nữa đối với thập phương tuyệt trận uy lực phi thường tự tin, lại thêm lại là từ thạch tộc đại hộ pháp thạch ma thân chủ trương gắng sức thực hiện trận, liền là linh thiên hậu vương cũng không phá được. Lăng Thiên Vũ tiểu là có hồng mông linh bảo hộ thân, tại giá hơn 800 đạo tượng đá trận pháp thay nhau trong công kích, liền là mài cũng có thể tương Lăng Thiên Vũ mài chết. Không khỏi. Thạch Lạc Thiên liền ngoan sắp nói, tốt. Vậy ta Thạch Lạc Thiên lợi dụng thiên địa quy tắc danh nghĩa thể, nếu dám vi phạm lời thề, liền thiên lôi đánh xuống, vỡ nát xương vỡ, vinh thế không được luân hồi. Dũng huynh thật sự là hảo khí phách. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, sau đó cũng đi theo dùng thiên địa quy tắc thể, đổ ước chính thức có hiệu lực. Hai người thề hoàn tất, Thạch Ma mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Giá bất vẹn vẹn liên quan đến đáo tự mình danh dự, càng là liên quan đến Thạch Lạc Thiên cùng toàn bộ thạch tộc tôn nghiêm. Cho nên, truy cập một trận chiến này, Thạch Ma nhất định phải thắng. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ dã là thế tại tất thắng. Công tử, cần gì chứ? Ngộng Vũ thầm than, hai mắt phiếm hồng, tưởng đáo Lăng Thiên Vũ là bởi vì chính mình mới lâm vào trọng trọng khốn cảnh, tâm là ấy nấy. Lại thêm bản thân đối Lăng Thiên Vũ vi diệu bên trong có lấy khó tỏ bày cảm giác thân thiết, cho nên tim không hiểu chặt níu lấy. Ma lão, hết thể liền xin nhờ. Trận chiến này tất thắng. Thạch Lạc Thiên truyền âm đạo. Điện hạ yên tâm, liền là lại thêm Linh Thiên Hậu Vương xông tới, cũng phải ngoan ngoãn lưu tại thập phương tuyệt trận. Thạch Ma lời thề son sắt đáp lại nói, nhưng tưởng đáo Lăng Thiên Vũ có thể công phá bốn tôn tượng đá, ngược lại không còn dám có lòng khinh thị. Ấn quyết lên, trận động. Vâng, vâng, cắt bay đá chạy, khí lưu bao táp, mặt đất chấn động. Lăng Thiên Vũ song thai ngưng động, nhãn quan bắt phương, cảnh giác cảm ứng chứ tứ tuần tượng đá vận động. Vậy mà thập phương tuyệt trận bên trong có dấu 888 đạo trận pháp, đối mặt khổng lồ như thế số lượng, tự nhiên là có quy luật nhất định hóa. Nói cách khác, không thể bị hạn chế tại một chỗ góc chết, muốn phá trận, đầu tiên liền muốn hiểu toàn bộ thập phương tuyệt trận phương vị sắp xếp. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ cả người giống như là căng dây cung chi dây cung, vận sức chờ phát động, giống như là vừa mới như thế bị bốn tôn tượng đã làm sủi cảo khốn cảnh tuyệt không thể lại phát sinh. Bởi vì thủ đoạn giống nhau, Thạch Ma tuyệt không hội tái bên trên làm một lần. Như vậy, hiện tại tiểu muốn phi thường khảo nghiệm tự thân lực phản ứng cùng thân pháp, hơn nữa không thể bị động như thế cứng rắn chờ chết. Lập tức, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, tùy ý tìm đơn thuốc hướng, chủ động vào tới. Ha ha, xem như thông minh không ít. Nhưng ở thập phương tuyệt trận bên trong, ngươi tiểu tử này cùng tất cả tượng đá cũng chỉ là lão phu trong tay quân cờ mà thôi. Ngươi có thể chơi đến qua lão phu. Thạch Ma khinh thường cười lạnh, sắc nhọn hai mắt sâu, rõ ràng quan sát toàn bộ thập phương tuyệt trận bài vị, trong tay không ngừng cơ ấn quyết, thao túng chứ thạch giống di động. Lên đường lại không thông, cái kia liền tứ phương phong nói. Bành, bành, từng tôn tượng đá, to lớn mà cồng kềnh, nhưng rời động, lại như buôn lôi. Không chỉ có cùng với mông lung báo cát, mê hoặc xông vào trận địa giả, càng là đang di động bên trong sinh ra một cổ cường lực ba động, vì thế hạn chế đối thủ thân pháp hành động. Mạnh! Đây là Lăng Thiên Vũ cảm giác. Đã Lăng Thiên Vũ thân pháp cực nhanh, phản ứng lực giã phi thường nhạy cảm, mặc dù Minh Đồng Giòm không phá được toàn bộ thập phương tuyệt trận bài vị, nhưng khoảng cách gần cảm ứng nguy cơ còn là không có vấn đề. Bên trái, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng buôn đầu, cảm ứng được phía trước cùng phía bên phải tượng đá trúng kích, đột nhiên liền tới cái rừng ngay, hướng bên trái cấp tốc lệch vị trí. Bên trên bên cạnh, phá. Lăng Thiên Vũ một cái bước xa, thừa dịp bên trên bên cạnh tượng đá không có hình thành vòng dây, Lăng Thiên Vũ tiện một hơi toàn lực bắn giỏi. Mơ tưởng, Thạch Ma lập tức ngăn chặn lên đường, chi phối sau tam phương tượng đá giáp công. Đã Lăng Thiên Vũ sớm có sở liệu, há hội tái thứ hai, bị tứ phương vây quanh, liền dọc theo phía bên phải không có vây kín chỗ lộ ra hơi khe nhỏ, thân hóa lưu quang, lại một hơi cướp ra ngoài. Không tệ. Liền là Thạch Ma thao túng thập phương tuyệt trận lợi hại hơn nữa, có thể đối mặt lớn như thế số lượng tượng đá, nếu là vây kín không thành, nhất định nhiên hội có khoảng cách ngừng đoạn. Mặc dù thời gian rất ngắn, Thạch Ma sẽ rất nhanh phản ứng qua đến, nhưng đối Lăng Thiên Vũ tới nói đầy đủ. Nhưng Thạch Ma thế nhưng là kinh nộ bất dĩ, khó được hình thành vây kín chi thế, vậy mà vồ hụt. Đáng chết. Thạch Lạc Thiên cũng là thấy nổi nóng, không nghĩ đao giá một lần Lăng Thiên Vũ cánh nhiên giảo hoạt như thế, không có bị tượng đá vây lại. Mà Ngộng Vũ cũng là thấy hai hùng khiếp vía, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, khẩn trương không thôi. Bạch, bạch, quỷ mị tàn ảnh, không ngừng tại di động với tốc độ cao trong tượng đá quỷ dị chớp động lên, mỗi lần nhìn như có thể tương Lăng Thiên Vũ vây quanh, nhưng cuối cùng đô bị Lăng Thiên Vũ trước đó thấy rõ, kịp thời thoát ly. Đã Lăng Thiên Vũ có thể không riêng gì đang tránh né tượng đá vây kín, mỗi đi qua một chỗ khu vực, Lăng Thiên Vũ đều sẽ một mực ghi lại tượng đá bài vị. Giống như là loại này số lượng lớn trận pháp, nếu là thao túng không tốt, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đây thập phương tuyệt trận mặc dù lợi hại, nhưng chính là quá mức cực hạn, không giống như là binh pháp diễn luyện, không có phạm vi lớn cả chuyển vị động. Hơn nữa, giống như là loại này phức tạp đại thủ bút trận pháp, liền là chuẩn đạo cảnh cường giả, cũng vô pháp mãi mãi thao túng phía dưới, cửu nhi phía dưới, nhất định nhiên hội tinh thần lực trọng tổn hại. Trải qua vây kín không thành, Thạch Ma cũng không có tức giận, ngược lại thao túng càng thêm thuần thục, thầm hư nói, lực phản ứng rất mạnh, thân pháp vô cùng cao minh, đáng tiếc tại giá trong bàn cờ, ngươi thủy chung chỉ là một quân cờ, ngươi có thể tránh được lâu ngày. Cho nên, Thạch Ma cũng cho rằng, Lăng Thiên Vũ thân pháp liền là lợi hại hơn nữa, cũng là có hạn độ. Muốn chứ Lăng Thiên Vũ cứ như vậy trốn ở đó, cuối cùng cũng phải mỏi mệt mà vứt bỏ. Thạch Lạc Thiên còn lại là sắc mặt dữ tợn, đắc ý cười to, ha ha. Linh Vũ Phàm, ngươi hiện tại tiểu giống như là một cái vây ở trong mê cung chuột. Ngươi có thể trốn được lúc nào? Còn vọng tưởng ngây thơ muốn phá trận. Nằm mơ đi thôi. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là đang nhanh chóng tại thành đàn tượng đá trùng kích bên trong né tránh lấy, tại tất cả khu vực đang lúc quay tới quay lui. Ổn thủ tâm thần, không được bên ngoài tạp âm quấy nhiễu, mỗi đến một chỗ, bền vững nhớ ký tượng đá bài vị, cùng đợt tiếp theo khả năng di động phương vị. Có thể Thạch Ma còn lại là đắc ý vũ động ấn quyết, thành thạo điều khiển chúng tượng đá di động, mặc dù mỗi lần vây kín không thành, nhưng lại coi Lăng Thiên Vũ là chuột trêu đùa. Siêu. Lăng Thiên Vũ cái kia quỷ mị tàn ảnh nhanh chóng chớp động lên, lại linh xảo tránh thoát trọng trọng vây kín, nhưng không được thừa nhận Thạch Ma đối với đây thập phương tuyệt trận môn đạo nắm giữ đắc phi thường thành thạo, bị Lăng Thiên Vũ phá vây nhiều lần như vậy, vậy mà không có ở lẫn nhau đụng vào nhau. Rốt cục. Quá rồi đại khái thời gian một nén nhang, Lăng Thiên Vũ rốt cục khổ bức phân biệt xong cuối cùng một khu vực tượng đá bài vị. Sau đó, nương tựa theo siêu cường ký ức, toàn bộ thập phương tuyệt trận bài vị làm đồ rõ ràng hiện hiện tại Lăng Thiên Vũ trong đầu. Không đắc bất bội phục, đây thập phương tuyệt trận thật sự là quá tinh diệu, cơ hồ là một cái tử trận, không có bất kỳ đừng ra. Đúng. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không hiểu đây thập phương tuyệt trận bài vị môn đạo, lại là không hiểu, vậy liền biến thành có thể làm cho mình hiểu. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ nảy ra ý hay, cười lạnh nói, ngươi lão gia hỏa này lại nhiên giá sao ưa thích bảy trận. Na tiểu gia liền giúp ngươi một lần nữa bảy trận. Trận. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa rời động, mà Thạch Ma một trực đô một mực bắt chứ Lăng Thiên Vũ di động phương vị, kiến Lăng Thiên Vũ tiến hành di động, liền thao túng chứ Thạch giống như sông kích quá khứ. Siêu. Lăng Thiên Vũ chi phối chớp động, cuối cùng một hơi phá vây ra ngoài, cười lạnh, càn định. Tiếp lấy. Lăng Thiên Vũ tiện nhanh chóng hướng bên trái di động. Mà Thạch Ma giống như có lẽ đã bị Lăng Thiên Vũ dắt trâu đi cái mũi đi giống như, liền thao túng chứ Thạch giống như công kích quá khứ. Đã Lăng Thiên Vũ thật sự là quá giàu hoạt, lại được thành công phá vây ra ngoài. Khảm dương. Lăng Thiên Vũ tiêu ý càng đậm. Bạch. Bạch. Lăng Thiên Vũ bất đoạn lệch vị trí, tiếp tục tại tất cả tượng đá tất cả khu vực du tẩu. Thạch Ma cũng không có lòng đi quan sát Lăng Thiên Vũ cách đi, nhưng là kiến đáo Lăng Thiên Vũ hướng cái nào khu vực nhảy, liền thao túng chứ thạch giống như truy kích quá khứ. Cấn phân, chấn khai, tốn cách, ly hợp, khôn thành, đổi ứng. Lăng Thiên Vũ tại các phương trận khu vực di chuyển nhanh chóng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, trong đầu trận đồ kết cấu cũng là biến đắc Việt lai Việt rõ ràng. Không tệ, chính là bát quái định vị. Vậy mà Lăng Thiên Vũ bất hiểu đây thập phương tuyệt trận bố trí, như vậy thì đem thập phương tuyệt trận dẫn hướng bát quái bài vị, dĩ Lăng Thiên Vũ đối với bát quái trận nắm giữ, nhất định có thể nhất cử định càn khôn, công phá trận này. Cuối cùng, tại một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly truy kích về sau, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa về tới tại chỗ, mà tứ phương bị trọng trọng tượng đá vây quanh. Sau đó, Lăng Thiên Vũ ngừng, đại khí thở nặng. Khó có thể lý giải được chính là, Thạch Ma cũng đột nhiên dừng tay, tràn đầy kinh ngạc quan sát toàn bộ thập phương tuyệt trận trận hình, giống như có điều ngộ ra, như có điều suy nghĩ. Mà Thạch Lạc Thiên nhìn đáo Lăng Thiên Vũ dậy vào lâu như vậy, vậy mà lại về tới tại chỗ, hơn nữa nhìn trận hình bố trí, cảm giác thoạt nhìn là càng thêm hoàn mỹ, đắc ý cười to, ha ha. Linh Vũ Phàm a Linh Vũ Phàm, ngươi thật sự là quá tự phụ. Lần này nhìn ngươi còn như thế nào phá trận. Chương 2249, loạn bên trong phá trận. Quỷ dị. Hình như hết thể đều dừng lại, Lăng Thiên Vũ hãm sâu tại trọng trọng đang bao vây, nhưng bốn phía tượng đá lại bất động. Ma lão, ma lão. Thạch Lạc Thiên không ngừng kêu gọi chứ Thạch Ma. Mà Thạch Ma tất cả ánh mắt đều gắt gao tập trung ở toàn bộ thập phương tuyệt trận lam đồ bên trong, trong đầu khổ tư hồi lâu, khóa chặt lông mày, trong miệng nói lẩm bẩm. Thạch Lạc Thiên có thể gấp, lớn tiếng kêu gọi nói, ma lão, ngươi đang làm cái gì? Tiểu tử này đã là cá trong chậu, ngươi còn không mau xuất thủ. Nhưng Thạch Ma hình như không nghe thấy Thạch Lạc Thiên hô hoán, trong đầu nguyên bản cái kia mơ hồ ý nghĩ, dần dần trở nên rõ ràng, chợt tỉnh ngộ, kích động cùng thiếu, ha ha. Lao Phu đã hiểu. Lao Phu rốt cục đã hiểu. Rượu quá thay. Rượu quá thay. Thật sự là quá dây. Nguyên bản trận này loại hình còn có thể như thế bố trí. Ma lão, ngươi điên rồi. Thạch Lạc Thiên kinh ngạc bất đã. Điện hạ, Lao Phu không phải điên rồi, mà là tiểu tử này chó ngáp phải rồi. Vậy mà trợ Lao Phu sáng tạo ra càng thêm ảo diệu trận pháp. Chỉ cần Lao Phu tu vi đầy đủ, liền là chân chính đạo quân cảnh cường giả cũng đắc bị khốn ở chỗ này. Thạch Ma tràn đầy hưng phấn đáp lại nói. Cái gì? Thạch Lạc Thiên rất là kinh ngạc, không đắc bất hoài nghi Lăng Thiên Vũ nhân phẩm thật sự là quá tốt, tùy tiện đi loạn một trận, vậy mà trợ giúp Thạch Ma sáng tạo ra cao thâm hơn trận pháp bài vị. Bất quá, đây quả thật là chó ngáp phải rồi sao? Đáp án là phủ định. Thập phương tuyệt trận dung hợp bát quái trận, đích thật là biến đắc canh ra tinh diệu, chỉ tiếc Thạch Ma sớm đã bị Lăng Thiên Vũ dẫn hướng bát quái bấy dập. Không khỏi. Thạch Ma tâm tình vui sướng quay về bị vây ở trong trận Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói, các hạ tuy không ý mà đi, nhưng lại may mắn vì Lao Phu sáng tạo ra một đạo hoàn toàn mới trận pháp. Nhìn tại giá phân thượng, Lao Phu không muốn lại làm khó ngươi. Bất quá nếu ngươi không muốn nhập môn, vậy thì mời hồi đi. Không thành. Thạch Lạc Thiên hận nhân đạo, chúng ta vừa mới thế nhưng là dùng thiên địa quy tắc danh nghĩa thể, sao có thể nói buông liền buông. Linh Vũ Phàm, ta cho ngươi biết, liền xem như ngươi sáng tạo trận có công. Nhưng nếu ngươi vô pháp phá trận, vậy thì nhất định phải đến thực hiện ngươi ta ở giữa đồ ước. Ai điện hạ, đến tha lại chỗ tạm tha người, cần gì chứ? Thạch Ma thở dài. Lúc này, Lăng Thiên Vũ mở miệng, hừ lạnh nói, được. Các ngươi đây một già một trẻ đừng có lại giả mù sa mưa. Không phải liền là phá cái trận đi. Hôm nay bản thiếu gia thật đúng là phá định. Các hạ xác định khăng khăng như thế. Thạch Ma sắc mặt không vui, vừa mới đã coi như là hạ thủ lưu tình. Nếu là Lăng Thiên Vũ nguyện ý từ bỏ, Thạch Ma cũng dám vi phạm Thạch Lạc Thiên mệnh lệnh để Lăng Thiên Vũ ra ngoài, nhưng hiển nhiên Lăng Thiên Vũ bất mua Thạch Ma mặt mũi. Bớt nói nhảm. Người lão thất phu này ít tại bản thiếu gia trước mặt trang thanh cao gì. Hôm nay bản thiếu gia không chỉ có muốn phá chó má này trận, còn muốn cho ngươi lão thất phu này trả giá đắt. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ nói. Cầu thí trận. Thạch Ma thật là nổi giận, trầm lãnh đạo, vậy mà các hạ như thế không biết trời cao đất rộng. Vậy Lao Phu thấy để phụ thân ngươi Linh Thiên Hậu Vương tự mình tới xét người. Dứt lời. Thạch Ma tay bấm ấn quyết, tượng đá lại bắt đầu ầm ầm rời động. Mà Thạch Ma vốn là tinh thông tại trận pháp, đây bắt quái trận mặc dù ảo diệu, nhưng rất nhanh liền đã nắm giữ trong đó môn đạo. Không được thừa nhận, loại này phương vị bày trận thật sự là quá tinh diệu, cơ hội hoàn toàn phá hỏng sông vào trận địa giả tất cả đường lui. Hơn nữa trận hình cùng trận hình ở giữa, còn có thể tiến hành lẫn nhau biến hóa, lại sẽ không ảnh hưởng toàn bộ trận hình bố cục. Tại Thạch Ma cảm giác tới nói, trận này loại hình tựa như vô luận như thế nào đi, đều sẽ cho xông vào trận địa giả hình thành chí mạng tử huyệt. Bất quá, thực không có sơ hở sao? Ngươi nhất định phải thua. Lăng Thiên Vũ ám ám cười lạnh, khóa chặt sinh môn, hướng chính đông vị trí cấp tốc phóng đi. Sinh môn chính là phá giải bắt quái trận chí mạng mấu chốt, từ chính đông sinh môn mà vào, lại chuyển tây nam vị hưu môn giết ra, phục mà chính bắc mở cửa giết vào, tự nhiên có thể xông ra thập phương tuyệt trận. Đã Lăng Thiên Vũ cận trích là vì xông ra thập phương tuyệt trận sao? Không. Hắn muốn để Thạch Ma nỗ lực vốn có đại giới. Siêu. Sinh môn mà vào, Lăng Thiên Vũ tốc độ cực nhanh. Công. Thạch Ma quát lạnh một tiếng, vô sự tự thông, bản năng tư duy xuống di động đông bắc vị thương môn công huyệt sinh môn. Có thể khiến hắn kinh ngạc là, không biết là Lăng Thiên Vũ thân pháp quá nhanh, còn là tượng đá di động tao ngộ trở ngại, rõ ràng nhìn như có thể nhẹ nhõm vây kín, nhưng lại bị Lăng Thiên Vũ quỷ dị lén qua đi. Ha ha, người lão gia hỏa này còn tưởng rằng như ý thao túng cờ trận sao? Giờ đến phiên tiểu gia trưởng gặp kỳ ngộ. Lăng Thiên Vũ lanh lạnh cười một tiếng, trong nháy mắt từ sinh môn phá xuất, chuyển hướng hưu môn. Phong. Thạch Ma di động cảnh môn, ý đồ vòng vây. Đã Lăng Thiên Vũ tựa như là rảo hoạt cá trạch, nhẹ nhõm xuyên qua trọng trọng vây kín. Không có đạo lý. Không có đạo lý. Cái này căn bản là cái tử trận. Vì sao tiểu tử này lại có thể xông ra vòng vây? Thạch Ma tràn đầy hoang mang, có thể lại là như thế nào tinh thông trận pháp, nhưng cũng là lần đầu tiếp xúc đây bắt quái trận loại hình, không phải một sớm một chiều là có thể quen thuộc tự nhiên. Ma lão. Thạch Lạc Thiên cũng gấp, trước đó nhìn trận pháp này, cảm giác so với ban đầu thập phương tuyệt trận trận hình còn yếu canh thêm tinh diệu, đối phó Lăng Thiên Vũ hẳn là rất nhẹ nhàng mới là, vì sao nhưng thủy chung khốn không được Lăng Thiên Vũ đây. Thạch Ma cũng là ngầm sinh mồ hôi lạnh, bắt đầu dùng vi giá trận hình rất tinh diệu, nhưng chân chính thao túng lại phức tạp như vậy. Nhưng khó được bố trí tân trận pháp, Thạch Ma ha cam tâm từ bỏ. Bành! Bành! Từng tôn hung hãn tượng đá, khí thế hung hăng đánh thẳng tới. Chậm! Lăng Thiên Vũ cười giả dối, linh hoạt từ trái chỗ kinh môn mà vào. Xông trận không khó, nhưng muốn phá trận, Lăng Thiên Vũ nhất định phải có thể làm cho trận này loại hình cả Đắc Việt lai Việt loạn. Đến lúc đó liền là Thạch Ma muốn biến trở về thập phương tuyệt trận trận hình, chỉ sợ sớm đã thúc thủ vô sách. Không có khả năng. Thạch Ma kinh nộ bất dĩ, đã bắt đầu tươi có mấy phần cháy giận, ngẫm lại đây chính là hắn đắc ý nhất trận pháp. Nhi hiện tại biến đắc canh ra tinh diệu, nhưng lại khốn không được một tên tiểu bối, Thạch Ma đáy lòng năng bất bao tố lửa sao. Siêu, siêu, quỷ mị tàn ảnh, như cá gặp nước, tại chúng di động trùng kích trong tượng đá quỷ dị du tẩu, phiến lá không dính. Mỗi lần nhìn như mạo hiểm, lại vừa lúc từ tượng đá khe hở bên trong chui tới. Lại chuồn đi. Thạch Ma khí nộ bất dĩ, trong tay cuồng vũ ấn quyết, thao túng chứ tứ phương tượng đá di động, một đường lệch vị trí phong đạo. Muốn chặn lại được Lăng Thiên Vũ đừng ra. Đáng tiếc. Đổi lại là bắt quái trận, lúc ấy tiểu liên linh phách thiên đều chịu nhiều đau khổ. Hiện tại giá Thạch Ma còn không biết đã sớm bị dẫn vào thòng lọng, Lăng Thiên Vũ đối với ứng phó lên lai tiểu thoải mái hơn. Đạn giá Thạch Ma cũng coi là trận pháp cao thủ, chỗ di Lăng Thiên Vũ tạm thời không dám đi hủy đi bất luận cái gì một pho tượng đá, không phải Thạch Ma lòng tự trọng quá nhanh bị tấn công, sẽ rất dễ dàng tỉnh ngộ lại. Loạn. Loạn. Loạn. Lăng Thiên Vũ rõ ràng có thể xông ra trận pháp, nhưng không có, mà là dùng quen thuộc ký ức, tại tám môn ở giữa bốn phía cùng nhau. Mà Thạch Ma một lòng chỉ muốn ngăn dưới Lăng Thiên Vũ, cho nên tiện bị không ngừng nắm mũi dẫn đi. Vâng! Vâng! Mặt đất oanh minh không ngừng, bao cắt loạn đãng, thành đàn tượng đá, tại Thạch Ma thao túng dưới không ngừng di động tới, trận hình ở giữa ra tại không ngừng biến đổi. Nhưng để hắn thổ huyết chính là, vô pháp biến hóa trận hình như thế nào tinh diệu. Đã Lăng Thiên Vũ nhưng như cũ có thể lăn lộn quá khứ. Thật lâu bắt không được Lăng Thiên Vũ, Thạch Lạc Thiên cũng thay đổi Đắc Việt lai Việt bực bội, la hét nói, ma lão, bên kia, tiểu tử kia chạy bên kia đi, bên trái, đừng để hắn chạy, đáng chết, hắn lại trượt đến phía dưới, ma lão, nhanh, nhanh, ngăn chặn hắn. Thạch Lạc Thiên trái một ngụm, phải một câu hô hào, lo lắng không thôi. Lúc đầu Thạch Ma liền bực bội không thôi, còn muốn một bên chịu đựng chứ Thạch Lạc Thiên cái này loạn đại pháp sư ở bên thai chít chít trách trách chỉ trỏ, trực tiếp không nín được lửa giận, liền xông chứ Thạch Lạc Thiên bạo quát, ngươi thằng ngu này, nhắm lại mõm chó của ngươi. Chim. Thạch Lạc Thiên miệng cứng đờ, trực tiếp bị Thạch Ma cho giống đến kinh hãi, quả thực là kìm nén đến cái giấm cũng không dám lại để một cái. Vâng. Vâng. Tượng đá trận hình, tiếp tục biến hóa di động, truy tung chứ Lăng Thiên vũ khí tức. Trọng trọng vây quanh ngăn cản. Không sai biệt lắm. Lăng Thiên Vũ ám ám cười lạnh, hiện tại toàn bộ thập phương tuyệt trận đã một mực nắm giữ trong tay, Thạch Ma liền là muốn biến trở về lúc đầu trận hình là không thể nào, như vậy thì cái kia phản kích. Tử môn mà vào, sinh tử nghịch chuyển. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, cực tốc hướng tử môn chạy vào. Thạch Ma mặc dù còn chưa tinh thông đây bắt quái trận loại hình, nhưng hắn cũng cảm giác rất đáo. Lăng Thiên Vũ dám một chiêu phá tử môn mà vào là lật bàn độc chiêu, cũng là quyết định toàn bộ bắt quái trận loại hình mấu chốt. Dựa theo Thạch Ma tư duy, định nhiên hội toàn lực tử thủ tử môn. Quả nhiên, Thạch Ma thậm chí ngay cả lật cảnh môn cùng kinh môn, tiến hành tử môn vòng đây, mặc dù cảm giác có chút không đúng, nhưng hắn thực tế là nghĩ không ra tốt hơn ứng đối biện pháp. Tốt. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng, đã sớm tính tới Thạch Ma trận hình xáo lộ, thừa dịp hai môn sắp phủ kín mà đến. Tại thời khắc quan trọng nhất, lại thân hình bên cạnh chuyển, quỷ dị từ thương môn lượn quanh vào. Ách. Thạch Ma kiểm sắc kinh biến, đề phòng chưa kịp, cái gì chí liên ấn quyết đều theo không kịp. Bành. Bành. Từng đợt bạo hưởng, ba môn mấy chục đạo tượng đá chạm vào nhau bên trong nhau nhau vỡ vụn. Đây Thạch Lạc Thiên nhanh như chớp lưỡng con người kèm chút rơi ra tới. Không. Thạch Ma buồn bực nộ bất dĩ, giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai đây hết thảy đều là Lăng Thiên Vũ thiết kế thòng lọng. Đây bắt quái trận loại hình mặc dù tinh diệu, nhưng Thạch Ma hiện tại không quen, đã Lăng Thiên Vũ lại chín đến cốt. Nguyên lai không phải vô tâm, mà là Lăng Thiên Vũ tận lực đem thập phương tuyệt trận dẫn hướng hắn quen thuộc trận pháp. Bị lừa rồi. Thạch Ma hối hận đến cực điểm, càng làm cho hắn tức giận là, hiện tại liên hủy mấy chục tôn tượng đá, lại loạn đến rối tinh rối mù, vậy mà vô pháp trở về lúc đầu trận hình bố trí. Lăng Thiên Vũ một buổi sáng đạt được, làm sao dừng tay? Phân thân. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, tứ đạo phân thân đồng thời triệu hoán đi ra, dùng từng cái phương hướng khác nhau, tránh điện bản di động tới. Nhìn áo Lăng Thiên Vũ liên phân thân đều gọi ra tới, càng phẫn nộ chính là, những này phân thân khí tức giữ Lăng Thiên Vũ bản thể cơ hồ là hoàn toàn nhất trí, muốn tiến hành phân rõ cũng là cần thời gian nhất định, nhưng bây giờ Thạch Ma còn có thời gian không? Xuất sinh. Thạch Ma nhanh muốn phát điên, hai mắt xích hồng, không ngừng vũ động ấn quyết, vậy mà trận hình đã lớn loạn, dứt khoát liền bất an trường pháp. Dù sao tượng đá phân đông, Thạch Ma liền điều khiển từng bảy tượng đá tức giận truy kích chứ Lăng Thiên Vũ. Đây bản lai tiểu đã đủ loạn, Thạch Ma như thế cách làm, không thể nghi ngờ lại vì Lăng Thiên Vũ thêm cây đuốc đợi. Siêu. Siêu. Lăng Thiên Vũ bản thể tại khu vực trung ương không ngừng nhảy chuyển vị động, từ đầu đến cuối không có thoát ra đến, mà tứ đạo phân thân lại ở ngoại môn bên trong không ngừng quấn nhau, mà Thạch Ma cũng là bị nắm cái mũi tiến hành điên cuồng vòng vây. Nhanh! Nhanh! Lăng Thiên Vũ ám cười nói, Thạch Ma làm sao biết, Lăng Thiên Vũ cũng phần thân tiến hành phối hợp, chính thần không biết quỷ không hay bố trí một cái cự đại sát chiêu. Thạch Ma mồ hôi lạnh chảy đầm địa, diện sắc thảm bạch, tại gặp đả kích cực lớn phía dưới. Cả người cơ hồ ở vào một loại điên cuồng trạng thái. Mà Thạch Lạc Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt, bản muốn nói cái gì, nhưng thấy Thạch Ma mặt mũi tràn đầy sát khí, quả thực là không còn dám toát ra một câu. Xuất sinh! Xuất sinh! Người xuất sinh này! Mơ tưởng trốn! Thạch Ma đã điên rồi, hai mắt xích hồng, trận hình đại loạn, không có chút nào trường tự thao tung chứ Thạch giống như, thành đàn trùng kích. Thời cơ đến! Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, bản thể du tẩu. Tứ đạo phân thân không ngừng đem đá bầy dẫn hướng khu vực trung tâm. Mà Thạch Ma gần như sắp muốn đánh mất lý trí, liền điên cuồng thao tung chứ Thạch giống như truy kích quá khứ. Phân thân, bản thể, sắp cùng nhau hợp thành. Một khắc này, một cỗ nguy cơ đánh tới, Thạch Ma thương có lẽ kinh giật mình, đồng tử nổi lên, trúng kế. Thu. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, phân thân hợp thể, môn sinh phá xuất. Thạch Ma diện sắp thảm bạch, trận pháp sớm đã mất khống chế, chỉ có thể bạo trứng mắt cầu. Nhìn thành đàn va chạm tượng đá, mặt xám như cho thảm nhân đạo, xong. Chương 2250, trọng thương Thạch Ma. Ầm ầm. Ầm ầm. Thành đàn tượng đá lẫn nhau va chạm, nhau nhau sụp đổ, thành hàng đổ xuống. Hình ảnh kia, tốt là hùng vĩ. Oeng. Toàn thành chấn động, trong thành trên dưới bóng người, tràn đầy kinh hãi nhìn hướng cửa thành tuân gia tạo nên quần quần bụi mù. Đó là cái gì? Thập phương tuyệt trận. Lại nhiên hữu người phá thập phương tuyệt trận. Phá trận. Cái này sao có thể? Thạch tộc trên dưới, khắp nơi hoành động, tràn đầy kinh hãi ngưỡng vọng chứ na đầy trời bụi đất, tâm linh rung động ra cái kia từng đợt truyền đến mãnh liệt ba động, tựa như là như địa chấn, hung hăng chấn kích chứ Thạch trên thành dưới chỗ hữu nhân trong lòng ngạo khí. Thập phương tuyệt trận. Đây chính là thủ hộ Thạch thành tuyệt trận, cho tới nay, vô nhân năng thành công xông qua. Nhưng hôm nay, đây vị thần bí ngưu nhân bất chỉ là xông qua thập phương tuyệt trận, mà là trực tiếp phá hủy thập phương tuyệt trận. Cũng đồng thời liên tiếp phá hủy toàn bộ Thạch tộc tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Không. Thạch Lạc Thiên mặt xám như tro, tựa như đột nhiên mất đi bảy hồn sáu phách, cả người triệt để ngây dại. Mà xem như chủ trận giả Thạch Ma, cũng chính là tại hắn chủ trận thời điểm, liền cùng Thập Phương Tuyệt Trận hòa làm một thể. Bây giờ Thập Phương Tuyệt Trận bị công phá, lập tức liền lọt vào to lớn phản vệ. Phốc phốc. Thạch Ma kêu thảm một tiếng, ngửa đầu há miệng phun ra tiên huyết, mang theo hết lửa giận cùng không cam lòng, tại Na Tuân gia đã cắt bay đá chạy bên trong, như là cắt đứt quan hệ bay ngược nhi xuất. Đột nhiên, một đạo quỷ mị tàn ảnh, trong nháy mắt bắt nạt thân nhi đến, theo một đạo dày đặc tiếng cười lạnh mang theo ngoạn vị truyền đến, ha ha, lao tiền bối, cuối cùng là nhìn thấy ngươi tuân dung. Nghe tiếng, Thạch Ma ngông lung kinh gặp, một trương tuấn giật mà lanh khốc khuôn mặt gần như sắp muốn gần sát chính mình, nhất là cái kia một đôi như là dày đặc quan ác ma lạnh lùng đồng tử, cả người lập tức dùng mình một cái. Phản vệ cực nặng, cơ hồ khiến Thạch Ma hao hết tầng 9 tu vi, tuy là chuẩn đạo cảnh cường giả, nhưng bây giờ tàn binh bại tướng thân thể, liền là bình thường nhất thần quân cảnh cường giả đều có thể đem hắn trọng thương, chớ nói chi là Lăng Thiên Vũ. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, lạnh run sợ nói, bất quá, vậy mà lao tiền bối vì vãn bối chiêu đãi như thế một món lễ lớn, tiểu tử kia làm văn bối, sao lại là hai tay chống chân đây? Dứt lời, Lăng Thiên Vũ xúc lên một quyền, nguyên thạch dị lực nương theo lấy thần binh năng lượng cùng nhau tuôn ra, một đạo cường đại mà quang mang chói mắt, như là rượu nhật lóe sáng toàn thành, gần như sắp chọc mù người ánh mắt. Không có cách nào. Nát thuyền cũng có ba cây đinh, liền xem như đối phó một vị thân bị thương nặng chuẩn đạo cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ dã nhất định phải toàn lực ứng phó. Viêm Long chi nộ. Lăng Thiên Vũ bạo hống một tiếng, quyền kình mang theo kinh khủng phong bạo, cuốn lên quần quận liệt diễm, hóa thành một đạo gào thét trường long. Lại dung hợp tại nguyên thạch dị lực cùng thần binh năng lượng, Viêm Long uy lực bạo tăng gấp trăm lần. Ngươi, Thạch Ma đồng tử rụt lại, hắn biết mình bại thật thê thảm, nhưng không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội thừa cơ đối với mình hạ độc thủ. Kinh sợ phía dưới, liền vội vàng nên ra một trường, quả thực là chống lên một hơi ngăn cản quá khứ. Chuyển của tôi nét. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, kinh thiên động địa, vô cùng phong hỏa năng lượng, trong nháy mắt phá hủy Thạch Ma phòng tuyến, hung hãn phong bạo hỏa long. Mạo xương xích chứ mạnh mẽ năng lượng, đồng nhiên quét sạch Thạch Ma quanh thân, ăn mòn chấn thể. A, Thạch Ma kêu thảm một tiếng, máu tươi trời cao, cả người bị lửa nóng hừng hực bao phủ, tựa như trên trời rơi xuống hỏa cầu, dùng tử bắn ra tốc độ, hướng chứ thạch thành đường phố đạo phương hướng chấn nhiếp mà đi. Cẩn thận, tránh mau, trốn a. Nhìn qua chứ na vô cùng hình người hỏa cầu cực xạ nhi đến, đoàn người hoảng hốt, buôn tẩu buôn trốn. Ầm ầm, hỏa cầu nện, đá vụn chấn động. Lưu hỏa bắn tung tóe, liên tiếp phụ cận thành đàn bóng người, trong lúc kêu sợ hãi bị cái kia cuồn cuộn sức lực sóng điên cuồng vén mà bay. Hai bên đường phố kiến trúc, vang dội mà ngược lại, mà đường đi vị trí, cũng là bị đập ra một đạo hố to, lưu lại hỏa diễm, như trước đang hố to bên trong tàn sát bừa bãi không tuyệt. Cửu nhi, lắng lại. Đám người chung quanh, tràn đầy hoảng sợ một bước nhỏ sợ hãi di động tới, kinh hồn táng đảm không ngừng tiếp theo hố to. Sau đó, nhìn xuống thấy một lần. Một đạo cả người chật vật, quần áo phá hết, đầy bụi đất thân ảnh đang chìm trầm quỳ gối hố to bên trong. Hai mắt sung huyết, cả người tức giận run rẩy. Xoa. Đại hộ pháp. Là đại hộ pháp. Chúng nhân kinh hô, chấn hai vạn phân, không có muốn đào giá cái bị đánh rơi hỏa cầu, đúng là thạch tộc đại danh đỉnh đỉnh đại hộ pháp Thạch Ma. Chật. Đám người ngửa không nhìn lại, một tôn uy ảnh, tựa như vô địch chiến thần, ngạo nghệ lập thiên. Mặc dù cách hứa xa, lại có bao cắt che chắn, nhưng vẫn như cũng là cho người một loại vô hạn cảm giác chấn động. Dùng lực lượng một người, công phá thập phương tuyệt trận, nhất cử trọng thương Thạch Ma, đủ để hoành động toàn bộ linh giới. Thế nhưng là, vị này ngưu nhân đến cùng là thần thánh phương nào? Đạo quân. Nhưng tại giá linh giới, đạo quân cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ diện sắc băng lãnh, phá trận cảm giác phi thường thoải mái, sau đó ánh mắt một lăng, lạnh lùng khóa chặt nội thành một chỗ người khổng lồ trong tượng đá. Tại na trong tượng đá đang đứng mấy bóng người, chính là Thạch Lạc Thiên bọn họ. Mà lúc này Thạch Lạc Thiên, sắc mặt ngốc trệ, đến nay đô vô pháp tiếp nhận, Lăng Thiên Vũ cánh có thể công phá thập phương tuyệt trận, càng là nhất cử trọng thương đại hộ pháp Thạch Ma. Công tử. Ngậm Vũ nhìn qua chứ na trong báo cắt ngông lung ngạo ảnh, cảm động sau khi, ánh mắt mê ly. Không phải nói, hiện tại Lăng Thiên Vũ thật sự là quá có nam nhân mùi. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, cắt ngang không nhi đến. Trực tiếp lăng không thoáng hiện đến Thạch Lạc Thiên trước người, trầm lánh một tiếng, Dũng huynh. Không có ý tứ. Xem ra lại là ta thắng. Thạch Lạc Thiên chính tại hoảng sợ trong thất thần, nghe đáo Lăng Thiên Vũ lời này, doa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Tiểu Liên trông coi Ngộng Vũ mấy vị kia thạch tộc cao thủ, cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ, cũng không dám tới gần một điểm, cái gì Chí Liên mở miệng nhả nói cũng không dám. Nhìn qua lên trước mắt như là như ma quỷ tới gần Lăng Thiên Vũ, Thạch Lạc Thiên dọa đến run lẩy bẩy, đầu chi đánh mất hoàn toàn không có, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, Linh, Linh Vũ Phàm, đây là Thạch tộc. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thực hiện đồ ước. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, trực tiếp nâng lên một cước, đối với chứ Thạch Lạc Thiên mặt, hung hăng tới cái tiếp xúc thân mật. Thạch Lạc Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, còn chưa phản ứng qua đến, một cô kình đạo trực tiếp va chạm đến sắp đem mặt mũi của hắn đánh lệch ra. Miệng mũi tiên huyết phun tung tóe, thống hào một tiếng, trực tiếp từ người khổng lồ trong tượng đá rơi xuống phía dưới. Hữu nhân. Lại hữu nhân rớt xuống. Chúng nhân kinh sợ không thôi, lập tức nhao nhao nhanh chóng tối lui. Bành đến một tiếng. Thạch Lạc Thiên rơi xuống đất, đồng dạng là hai chân quỳ xuống đất, nhưng là cả khuôn mặt gần như sắp sai lệch, mặt mũi tràn đầy máu đen, càng bi kịch là trên mặt dấu chân rõ ràng thấy đỏ. Vị này suy ca là ai? Đúng vậy a, làm sao mặt đều sai lệch? Nhận không ra a. Chơi ạ. Các ngươi những này ngu xuẩn. Đây là nhị điện hạ. Nhị điện hạ. Đám người kinh xôn xao, nhìn cả người chật vật, khuôn mặt gập ghềnh Thạch Lạc Thiên, từng cái chấn kinh đến cực điểm. Đây chính là tại Thạch tộc a, người đến lại ngông cuồng như thế, liên tiếp đem Thạch tộc đại hộ pháp cùng Thạch tộc cao quý vương tử kích rơi xuống đất, trước mặt mọi người chịu đủ. Điện hạ. Người khổng lồ trong tượng đá cái vị kia cao thủ, liền tung hạ mộng vũ, vội vàng chạy đi. Công tử. Mộng vũ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, trong lòng cái kia kỳ quái trực giác, hình như càng thêm mê mang. Ân, không sao. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Có thể công tử ngươi Mộng vũ không khỏi nhìn về phía thạch thành đường đi bên trong không ngừng tụ đến thạch tộc đại quân tinh nhuệ thiết thần vệ, tràn đầy lo lắng nói ra, công tử hiện tại đi nhanh lên, chỉ cần trở lại các ngươi linh thành, thạch tộc không còn dám làm khó dễ ngươi. Không, còn không có thực hiện đổ ước đây. Lăng Thiên Vũ quỷ bí cười một tiếng, liền tránh thân nhi dưới, Mộng vũ lo lắng không thôi, đành phải đi theo phi thân theo đi. Đến rồi, chúng nhân kinh hoàng không thôi, từng khỏa ánh mắt gắt gao chằm chằm chứ na đang không ngừng bước tới thân ảnh. Bọn họ mặc dù nội tâm rất sợ hãi, nhưng trong lòng hiếu kỳ sớm đã chiến thắng sợ hãi, căn cứ vì bọn họ rất muốn biết. Vị này công phá thập phương tuyệt trận, đánh bại đại hộ pháp thạch ma đến cùng là vị nào ngưu nhân. Khoảng cách, càng lai việt gần, khuôn mặt, càng lai việt rõ ràng. Làm Lăng Thiên Vũ nên thân nhi đến thời điểm, đám người từng khỏa ánh mắt kịch liệt khuyết trường, thậm chí so với vừa nãy thập phương tuyệt trận bị công phá còn muốn đến đắc canh ra rung động lòng người. Linh Vũ Phàm. Trước mắt vị này rung động lòng người ngưu nhân. Lại chính là gần đây linh giới bên trong thanh danh đại trấn Linh Thiên Hậu phủ thế tử Linh Vũ Phàm. Chơi ạ, ta nhất định là hoa mắt. Cái này sao có thể? Thế nào lại là Linh Vũ Phàm? Thế giới này coi là thật điên rồi. Khắp nơi trên đất bừa bộn đường đi bên trong, mãn phiến kinh xôn xao, liền là vội vàng nghe tiếng mà đến thiết thần vệ tinh nhuệ, đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ chân chính diện mục về sau, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì, việc này không dễ làm. Càng khiến người ta chấn ngạc chính là Mộng Vũ cũng đi theo bay thân nhi dụng, cho người cảm giác, hình như giữ Lăng Thiên Vũ quan hệ không ít. Mà Thạch Lạc Thiên vị này vị hôn thê bị đoạn, tại thạch tộc cũng là mọi người đều biết, bây giờ nhìn đáo giá mạc, tinh tế liên tưởng, hết thể tự nhiên đều hiểu. Nguyên lai, hai người là tại tranh giành tình nhân. Nhưng là Lăng Thiên Vũ giã thái ngưu xoa, không chỉ có phá thạch tộc chấn tộc đại trận, càng là nhất cử trọng thương thạch tộc đại hộ pháp thạch ma, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ hiện tại tu vi đã đến nghịch thiên trình độ? Cho nên đám người tràn đầy kính ý nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, quả thực là không người dám mở miệng, tiểu liên những cái kia thiết thần vệ, cũng là hai mặt nhìn nhau. Mà Thạch Lạc Thiên cả người sắp điên rồi, hai mắt bạo đỏ, hai tay chạm đất, giận dữ hét, Linh Vũ Phàm, người cái này cậu tạp chủng, người dám làm tổn thương ta. Có sao? Bản thiếu gia nhưng là không cẩn thận dơ lên đặt chân, nếu như đụng đả thương dụng hình, mong rằng chớ trách, bản thiếu gia thật không phải là cố ý. Lăng Thiên Vũ hí ngược cười một tiếng, khí định thần nhàn. Công tử Mộng Vũ sợ hãi nói khẽ, muốn khuyên Lăng Thiên Vũ thu tay lại. Linh Vũ Phàm, người tên xuất sinh này, ta muốn giết ngươi. Thạch Lạc Thiên phẫn nộ bất dĩ, cả người đều sắp tức giận phát nổ. Ui ui, người chờ một chút. Lăng Thiên Vũ gọi được Thạch Lạc Thiên, bày ra quạt lông, cố ý để cao ngữ điệu cười híp mắt nói ra, Dũng huynh, thỉnh đừng quên, ngươi ta ở giữa còn có cái đổ ước đây. Đúng lúc hiện tại đoàn người đô tại, Dũng huynh có phải hay không đến thực hiện đổ ước rồi? Ta. Thạch Lạc Thiên sững sờ, muốn đáo tự mình là dùng thiên địa quy tắc danh nghĩa lập hạ đổ ước, cả người liền sắc mặt đổi phế co quắp ngồi xuống, lần này thật là mã lạc qua bích. Chương 2251, Thiết Thần. Bi kịch. Thạch Lạc Thiên vậy mà quên giữ Lăng Thiên Vũ đổ ước. Đánh cược này thế nhưng là dùng thiên địa quy tắc danh nghĩa thể, Thạch Lạc Thiên liền là có một vạn cái lá gan cũng không dám đi chống lại quy tắc, thế nhưng là hắn căn bản liền không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ sẽ thắng. Nhi ra trận đổ ước phi thường cầu huyết, liền là ngay trước toàn bộ thạch tộc chỗ hữu nhân mặt tổng Lăng Thiên Vũ dưới đụng quần mặt chui qua. Hắn nhưng là đường đường thạch tộc vương tử a, đây muốn thực chui qua, về sau còn cần công việc sao? Thấy Thạch Lạc Thiên sợ, Lăng Thiên Vũ khi định thần nhàn cười nói, làm sao? Dũng huynh, vừa không phải còn gọi lấy muốn giết ta sao? Linh Vũ phàm Thạch Lạc Thiên hung hăng cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, ta thua. Nếu như ngươi có thể đánh phá lời thề, ta điều kiện gì đều sẽ đáp ứng ngươi. Lời thề. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, chẳng lẽ lại là Thạch Lạc Thiên lại giữ Lăng Thiên Vũ đấu thua cuộc? Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh đạm, nói, không thành. Bản thiếu gia hiện tại rất tức giận. Ngươi nhất định phải tuân theo đồ ước. Ngươi Thạch Lạc Thiên khí nộ bất dĩ, lại cố nén lửa giận nói ra, phàm thiếu. Làm người lưu một đường, dù nói thế nào nơi này cũng là chúng ta thạch tộc địa bàn. Ngươi đây coi như là uy hiếp ta. Lăng Thiên Vũ mày kiếm lạnh trọc. Không. Ta chẳng qua là cảm thấy giữa chúng ta có chút hiểu lầm, chỉ cần phàm thiếu nguyện ý, ta cũng sẽ rất tình nguyện cùng phàm thiếu hóa giải ân oán. Thạch Lạc Thiên nói ra, đây đã coi như là đối Lăng Thiên Vũ ăn nói khép nép. Vậy thì tốt, ta chỉ có một cái điều kiện. Lăng Thiên Vũ thuyết. Nói. Chỉ cần không phải tiểu ngộng. Điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Thạch Lạc Thiên nói. Rất đơn giản, sau này vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi không được lấy bất kỳ lý do gì khó xử sa tộc. Càng bất đắc dĩ bất kỳ thủ đoạn nào nguy hại sa tộc, mà thả hoàn muốn dùng thiên địa quy tắc danh nghĩa thể. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Công tử Mộng Vũ cảm động không thôi. Thạch Lạc Thiên mặc dù nhiên bất cam tâm, nhưng so với nhục không còn tôn nghiêm sự tình, hắn càng dễ tiếp nhận cái sau. Nhân tiện nói, ngươi yên tâm, sa tộc cùng chúng ta thạch tộc sâu xa rất sâu, chính là ta muốn sa tộc bất lợi, cha ta vương giả tuyệt không cho phép. Hả? Lăng Thiên Vũ nhướng mày, làm sao cảm giác giống như là bị hố đây, nói ngay, còn có, nếu là Mộng Vũ cô nương không tình nguyện, ngươi cũng không thể lại dùng bất kỳ lý do gì hoặc là uy hiếp đến ép buộc Mộng Vũ cô nương. Có thể. Thạch Lạc Thiên trả lời, tiệc cưới sắp tới, chẳng lẽ lại còn sợ Mộng Vũ chạy không thành. Vậy ngươi thề đi. Lăng Thiên Vũ đạo. Tốt. Thạch Lạc Thiên liền một tay giơ trưởng, lời thề son sắt lại lần nữa thề. Nhi Lăng Thiên Vũ làm đổ ước người thắng, tại giá thạch tộc cũng không muốn náo quá mức phân, nhân tiện nói, như Thạch Lạc Thiên điện hạ có thể tuân theo như nói, ta Linh Vũ phẳng có thể tiếp nhận vừa mới đổ ước vô hiệu. Hô. Thạch Lạc Thiên ám ám nhẹ nhàng thở ra. Cũng chớ xem thường đây quy tắc lời thề, nhưng thật là rất tà môn, đã từng liền hữu nhân bởi vì vi phạm thiên địa quy tắc lời thề mà thảm vẫn, đây là hàng cổ định luật. Bất quá, Thạch Lạc Thiên cũng không chỉ là vẹn vẹn nhẹ nhàng thở ra, mà là sắc mặt giữ tận quát, người tới. Nhanh chóng đem đây bên ngoài tặc cầm xuống. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Dũng huynh, nhanh như vậy liền trở mặt không quen biết rồi. Hừ, ta đáp ứng không làm khó dễ sa tộc. Có thể chưa nói qua không tìm ngươi tính sổ sách. Thạch Lạc Thiên mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, hướng phía chính ngốc kinh ngạc bên trong một đám thiết thần vệ quát, các ngươi bọn này đồ ăn hại là điếc sao? Đây ác tặc phạm ta thạch tộc, ám toán đại hộ pháp, các ngươi thiết thần vệ thân là hộ thành quân, chẳng lẽ muốn để cái này hung đồ tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Cái kia hơn 10 vị thiết thần vệ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó liền tiến lên phía trước nói, phàm thiếu, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, nhưng việc này can hệ trọng đại, không bằng theo chúng ta đi một chuyến như thế nào. Úc, muốn mang ta đi nơi nào? Lăng Thiên Vũ nhíu mày hỏi. Ha ha, thiết tướng quân từ trước đến nay công chính, ta muốn thiết tướng quân tự sẽ có kết luận. Vị kia thiết thần vệ nói ra. Vị này thiết tướng quân là người phương nào? Nói trắng ra là thằng điên, nếu trêu chọc hắn, liền là thiên hoàng lão tử cũng dám đánh. Lăng Thiên Vũ diện sắc căm trầm, châm chọc nói, dựa theo các ngươi thạch tộc thói quen, nếu có thể thành công vượt quan, có thể thụ khách quý đối đãi. Hơn nữa tại không tổn hại thạch tộc trọng đại lợi ích dưới điều kiện, còn có thể hướng các ngươi thạch tộc đưa ra một cái điều kiện làm ban thưởng. Hiện tại giá trận bản thiếu gia sông, các ngươi lại đem bản thiếu gia coi là bên ngoài tặc. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi thạch tộc đạo đại khách? Đây! Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thạch tộc từ trước đến nay tự cao tự đại, nhất là tự nhận là thập phương tuyệt trận vô nhân năng phá, cho nên quy củ này một trực đâu có, nhưng là vô nhân năng làm được. Thạch Lạc Thiên có thể phát điên, la hét nói. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau cầm xuống đây hung đồ. 3. Một cái vang dội cái tát, Thạch Lạc Thiên còn chưa phản ứng qua đến, má trái bên trên liền lưu lại một đạo dấu bàn tay rành rành. Thạch Lạc Thiên sửng sốt tốt một lát, ngẩng đầu thấy là Lăng Thiên Vũ, liền phẫn nộ nói, xuất sinh. Ngươi còn dám đánh ta. 3. Lại là một cái bạc hai, lần này là má phải, Thạch Lạc Thiên choáng váng, chúng nhân ra sợ ngây người. Nơi này chính là thạch tộc lãnh địa, làm chứ giá sao nhiều người trước mặt, Lăng Thiên Vũ cánh có dũng khí trưởng Thạch Lạc Thiên cái tát. Xuất sinh! Người đi chết! Thạch Lạc Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đừng quên Thạch Lạc Thiên bản thân cũng là thần quân cảnh giới trung cao thủ, nhưng là bị Lăng Thiên Vũ chỗ hiện ra năng lực dọa sợ. Hiện tại, tại cực độ lửa giận kích thích giới, Thạch Lạc Thiên đối Lăng Thiên Vũ dũng khí liền lập tức thao thao bất tuyệt sông lên đầu. Bành! Một đạo như lưu tinh nắm tay, cương mãnh bá đạo, khoảng cách gần đối chứ Lăng Thiên Vũ diện mục công tới. Nhưng mà, Lăng Thiên Vũ không nhúc nhích tí nào, sớm tại Thạch Lạc Thiên xuất thủ trước đó, nhất cử nhất động của hắn đô tại Lăng Thiên Vũ nghiêm mật giám sát phía dưới. Quyền chưa đến, Lăng Thiên Vũ nghiêng người khẽ rời, như là linh xà bàn tay, lại ma sát chặt lượn quanh chứ Thạch Lạc Thiên quyền cánh tay trong nháy mắt bước tới. Rắn rắn chắc chắc một trường, thuận thế đẩy hướng Thạch Lạc Thiên mặt. Thạch Lạc Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, theo một cổ cường sức lực đạo đối diện vào tới. Phốc phốc. Máu mũi phun ra, Thạch Lạc Thiên toàn bộ mặt cứng rắn chịu Lăng Thiên Vũ một trường, xoay người bay ngược. Quá nhanh. Lăng Thiên Vũ phản kích, nhanh như thiểm điện, một kích trúng đích. Trước đó khả năng còn hữu nhân hoài nghi Lăng Thiên Vũ thực lực, chẳng qua là gặp vận may đạt được Hồng Mông Linh Bảo hộ thân, tài năng công phá thập phương tuyệt trận. Nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm phản chế Thạch Lạc Thiên, ai còn dám hoài nghi Lăng Thiên Vũ thực lực. Thạch Lạc Thiên bị kích rơi xuống đất, nhìn đám người tràn đầy khinh bỉ ánh mắt, đáy lòng lửa giận càng lai việt thịnh, phát cuồng giống lên một tiếng, "Linh Vũ phạm, ta muốn xé ngươi." Đương nhiên, Thạch Lạc Thiên vừa muốn đứng lên xông tới giết, đột nhiên một đạo tấm sắt đại thủ chiếu nặng đặt ở Thạch Lạc Thiên trên bờ vai, theo một đạo uy nghiêm thanh âm trầm thấp truyền đến, "Điện hạ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, vẫn là để ta chiếu cố vị này linh tộc thiên tài đi." "Ân." Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác giác đáo một câu ngạt thở áp lực ép sát mà đến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hai mắt nhìn. Liếc thấy, liền sau lưng Thạch Lạc Thiên, một tôn cao lớn thân ảnh khôi ngô như là bản thạch đứng vững vàng, một đầu rối tung tóc dài, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, dâu quai nón mặt mũi tràn đầy, cả một trương ác mặt. Thân trên, khởi trần ra một thân màu đồng cổ cường kiện cơ thể, trên da nhảy lên tung vết thương, tựa như là dạn nước mặt đất, cực kỳ doa người. Toàn thân trên dưới, vô hình ở giữa phóng xuất ra một cỗ cường đại kinh khủng thế khí, cảm giác đứng ở trước mặt không giống là một người, mà là một tôn không thể vượt qua Thái Sơn. Tham kiến tướng quân. Trung thiết thần vệ thấy một lần, lúc này nhao nhao quỳ một chân trên đất, đám người cũng là tràn đầy sùng bái cùng tôn kính. Thạch Lạc Thiên quay đầu thấy một lần, thần sắc kích động hô, "Thiết tướng quân." "Ân." Vị kia dáng người trung niên nam tử khôi ngô trầm trầm điểm đầu, cặp kia sắc nhọn như kiếm bàn ánh mắt, như là liệp ưng trực câu câu chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Bên khỏe miệng có chút bôi lên mấy phần đường cong, ý vị mười phần. Lăng Thiên Vũ tâm đầu chấn động, trước mắt vị trung niên nam tử này thế nhưng là thạch tộc chân chính lưu nhân, xác thực nói, liền là tại toàn bộ linh giới cũng là như sấm bên tai, hắn chính là thiết thần vệ sáng lập giả, Thạch Thiết, ngoại nhân kính xưng vì thiết thần. Thiết thần, luyện thành một thân sắt thép thân thể, không gì phá nổi, chuẩn đạo cảnh cấp độ, cùng thiết thần chính diện giao phong trôi qua đối thủ rất nhiều, liền là tại thần giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói, đến nay vô nhân năng đánh tan vị này thiết thần. Vì sao? Bởi vì Thạch Thiết chiến thể thật sự là quá cường hãn, thậm chí có thể ngạnh kháng pháp tắc công kích, Linh Thiên Hậu Vương cũng không phải thiết thần đối thủ, liền là năm đó chiến thần Hình Long, cũng không có thể công phá Thạch Thiết chiến thể. Từ ý nào đó nói, nếu là Thạch Thiết có thể chân chính bước vào đạo cảnh hàng ngũ, chỉ sợ sẽ là đá vương giã chưa định là Thạch Thiết đối thủ, tại Thạch tộc uy vọng rất cao, không người dám đối với hắn bất kính. Mà Thạch Thiết tuy là thiết thần vệ tướng quân, nhưng lâu dài bế quan, tươi thiếu quản lý thiết thần vệ đoàn. Bây giờ Lăng Thiên Vũ ngược lại là đem vị này nổi tiếng thiết thần cho kinh động đến. Liên là Linh Thiên Hậu Vương nhìn thấy Thạch Thiết cũng phải lễ nhượng ba phần, Lăng Thiên Vũ nào dám bất kính, liền chắp tay hành lễ nói, "Vạn bối Linh Thiên Hậu phủ thế tử Linh Vũ Phàm, bái kiến thiết tướng quân." "Linh Vũ Phàm, ngươi ít tại thiết tướng quân trước mặt giả mù sa mưa. Ngươi càn rỡ làm càn, xâm phạm tộc ta, nên nhận nghiêm trị." Thạch Lạc Thiên liền hầm hầm gọi quát, vậy mà Thạch Thiết ra mặt, liền không sợ hãi. "Điện hạ, ngươi là ngại ném đến mặt còn chưa đủ cỡ nào?" Thạch Thiết nhạt nhiên đạo, mặc dù ngựa khí bình thản, nhưng đã biểu lộ ra thật sâu bất mãn. "Là." Thạch Lạc Thiên cả người run lên, nếu như Thạch Thiết tức giận, sợ là hắn người vương tử này cũng đắc bị đánh, bởi vì Thạch Lạc Thiên liền đã từng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, gia hỏa này so với chính mình phụ vương còn yếu canh thêm đáng sợ, mảy may bất cận nhân tình, càng không sợ quyền uy. "Không khỏi." Thạch Thiết hai mắt nhắm lại, chăm chú ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ. Nhất là quét hướng Lăng Thiên Vũ trên người đây một thân thiên nguyên thần giáp thời điểm, cũng là nhịn không được sợ hãi than nói, tốt giáp. Thiết tướng quân quả thật tuệ nhãn, cái này chính là vãn bối may mắn đoạt được thiên nguyên thần giáp. Lăng Thiên Vũ ngược lại là hào phóng trả lời, dù sao thiên nguyên thần giáp đã không còn là bí mật. Ân, quả là anh hùng xuất thiếu niên, có thể công phá tộc ta thập phương tuyệt trận. Thạch Thiết nói, nếu không có quý tộc hữu nhân có chủ tâm làm khó dễ, vạn bối cũng không cần ra hạ sách này, nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng thiết tướng quân rộng lòng tha thứ. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, tận lực tính chất xem thường mắt Thạch Lạc Thiên. Dựa theo tộc ta thói quen, phàm là vượt quan giả, nếu không phải là ngoại địch, chính là tộc ta trước nữa khách quý. Thạch Thiết nói, đột nhiên sắc mặt âm trầm xuống, nói, bất quá, phá quan thời khắc, ám toán tộc ta hộ pháp, vậy liền coi là trả thù, từ một loại nào đó định nghĩa tới nói, các hạ liền xem như cái ngoại địch. Ách! Lăng Thiên Vũ ám sinh mồ hôi lạnh, thầm than hỏng bét, bởi vì từ Thạch Thiết trong giọng nói đã cảm giác rác đáo lửa giận. Hối hận lúc trước, bất quá phát tiết nhất thời lửa giận, trọng thương Thạch Ma. Chương 2252, bà trưởng ước hẹn. Đây Thạch Thiết, trưởng lấy một thân cường hãn chiến thể. Ngoại trừ đạo quân cảnh cường giả, tại linh giới chung cũng không có đem những người khác để vào mắt. Vì thế đắc tội người cũng không ít, còn có cái ngoại hiệu gọi tên điên. Hơn nữa, đây Thạch Thiết có thể là có tiếng thần giữ của, phàm là coi trọng bà bối, đều sẽ mặt dày mày dạn cho đoạt lại, cho nên ai cũng biết Thạch Thiết ẩn giấu cái cự đại chân bảo khố. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Linh Bảo, Thạch Thiết càng là tâm động, dùng hắn gần như vô địch cường hãn chiến thể, nếu có được đến Hồng Mông Linh Bảo, vậy sẽ là như hổ thêm cánh. Nếu như sau này thành tiểu đạo quân, Thạch Thiết coi như thật được thành làm một cái vô địch thiết nhân. Lăng Thiên Vũ từ Linh Vũ Phàm trong đầu lấy được ký ức, tự nhiên đối với đây Thạch Thiết có hiểu biết, cùng đối mặt Thạch Thiết cái này hung thần, Lăng Thiên Vũ càng vui tiếp nhận gặp mặt Thạch Vương. Dưới mắt, Thạch Thiết tận lực để tâm vào chuyện vụ vặt, Lăng Thiên Vũ tiện biết việc này là không thể tốt. Ngược lại cũng không sợ, trầm trọng nói, thiết tướng quân nói đắc cực là, vạn bối đã thương đại hộ pháp không giả, nhưng thiết tướng quân có biết, tại hạ bất quá là chỉ là tiểu bối. Cho nên không biết đại hộ pháp phải chăng không tin được các ngươi Thạch tộc hộ thành trận pháp, còn là hưu tâm tận lực làm khó dễ. Ngưng tạm, Lăng Thiên Vũ lại chấn định tự nhiên nói ra, lại mà, vạn bối bất quá là vì hộ tống Ngộng Vũ cô nương về thành, vốn nghị thuận đường bái kiến đá vương đại nhân, chẳng lẽ quý tộc liền là như vậy chiêu đãi khách nhân? Ân, Thạch Thiết xứng sở, như thế nói không sai, thập phương tuyệt trận thế nhưng là Thạch tộc càng tự ngạo trận pháp, tại linh giới trung lừng lấy nổi danh. Đối phó một tên tiểu bối, lại làm cho Thạch Ma đại hộ pháp tự mình xuất thủ, đây quả thật có chút không thể nào nói nổi. Có thể cầu huyết chính là, tiểu liên Thạch Ma chủ trận đô bị người ta cho phá, còn bị người đánh cái trọng thương, đây Thạch tộc mặt mũi không cần phải nói cũng ném đi được rồi. Thạch Thiết nếu lại chui đây rúc vào Sừng Châu, chuyến đi liền phải chê cười. Chúng ta Thạch tộc sớm vì ngươi mở cửa thành. Là ngươi có môn mà không vào. Quả thực là muốn xông trận. Đây không phải cuồng vọng tự đại. Cố ý xâm phạm sao? Thạch Lạc Thiên nhịn không được kêu lên. Thật có lỗi, ngoài cửa thành treo con chó, về phần là đầu nào chó ta cũng lười nói. Như thiết tướng quân còn có dị nghị, không ngại rời bước tiến về cửa thành nhìn một cái, đến lúc đó ta muốn thiết tướng quân nhất định sẽ cho vãn bối một cái công đạo. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Linh Vũ Phàm, ngươi nói ai là chó? Thạch Lạc Thiên phẫn nộ nói. Ta nghĩ, đã hưu nhân không đánh đã khai. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Ta... Thạch Lạc Thiên trực tiếp suy sụp, đây cửa thành phủ lên chính mình tượng đã là hắn mưu ma trước quỷ, chính là vì bức phạm Lăng Thiên Vũ vào trận. Nếu là việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ Thạch Lạc Thiên liền phải tiếng xấu lan xa. Người im miệng. Thạch Thiết hung hăng trợn mắt nhìn Thạch Lạc Thiên, như thế liên tưởng, đích thật là Thạch tộc bên này đối lý. Nhưng đối Lăng Thiên Vũ trên người cái này Hồng Mông Linh Bảo có thể là phi thường tâm động, há có thể cam tâm như thế buông tha Lăng Thiên Vũ, liền một bộ hư tình giả ý biểu lộ cười nói, ha ha. Vậy xem ra đích thật là tộc ta chiêu đãi không chu đáo à. Thiết tướng quân khách khí. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, bận bịu chuyển đổi đề tài nói ra, đúng rồi, vạn bối còn có chuyện quan trọng vội vã yết kiến đá vương đại nhân, nhưng nếu hôm nay không thuận tiện, vạn bối liền đành phải lần sau lại đến thăm viếng. Chấm đã. Thiết tướng quân linh cơ khẽ động, một bộ giảo hoạt bộ dáng cười nói, ha ha, nghe nói thế tử rất ưa thích đấu với người cược, liền là linh phách thiên đoàn trưởng đều bại trong tay người bên trong. Thiết mô rất là bội phục. Khó được có hào hứng, không bằng thế tử cũng cùng thiết mô đánh cược nhỏ một phen như thế nào. Đến rồi. Đây mới là trọng điểm. Lăng Thiên Vũ đã sớm biết Thạch Thiết muốn đánh Hồng Mông Linh Bảo chủ ý, căn cứ vi giá với hắn mà nói sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh, liền hỏi, không biết thiết tướng quân là muốn làm sao cái đánh cược nhỏ. Rất đơn giản, nghe nói thế tử trên người cái này bảo giáp uy lực vô nghèo, tiểu liên linh đoàn trưởng cũng ăn thiệt tòi nhỏ, cho nên thiết mộ hưu tâm linh giáo. Thạch Thiết cười híp mắt nói ra, Thiết Mỗ chỉ vận dụng tầng 5 tu vi, không sử dụng bất kỳ pháp tắc, chỉ cần thế tử có thể đón lấy Thiết Mỗ ba trưởng không ngã, liền coi như là người thắng. Ba trưởng. Nghe ngược lại là cảm thấy nhẹ nhõm, nếu như nói đạo quân cảnh đệ nhất nhân, Thạch Thiết tuyệt đối có thể được xưng tụng, liền là Linh Thiên Hầu Vương Giã không phải là đối thủ của Thạch Thiết. Đối phó thần quân cảnh cường giả tối đỉnh, dùng Thạch Thiết tầng 5 tu vi cũng là giống như bóp chết con kiến đơn giản. Quá độc. Đám người thổn thức không thôi, mặc dù đối với Thạch Thiết đầy cõi lòng kính sợ, đạn ra trận đổ ước cũng thật sự là quá làm khó dễ người. Lăng Thiên Vũ Giã là sắc mặt âm trầm, đây Thạch Thiết khẩu khí thật đúng là lớn. Ngộng Vũ lo lắng không thôi, âm thầm truyền âm đạo, công tử, Thiết tướng quân tu vi thế nhưng là thâm bất khả trắc, chắc hẳn công tử lòng dạ biết rõ, công tử nhớ lấy không thể xúc động a. Chỉ muốn công tử cự tuyệt, chắc hẳn Thiết tướng quân cũng không dám ép buộc. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, mà tính cách của hắn một mực như thế, chỉ cần ai dám đánh chính mình chủ yếu, liền để hắn hối hận cả một đời, liền nên chứ Thạch Thiết ánh mắt hỏi, không biết trận này đổ ước thẻ đánh bạc là cái gì. Ha ha, Thiết Mỗ từ trước đến nay ưa thích cất giữ thế gian tất cả ly kỳ chân bảo. Đúng lúc, Thiết Mỗ đối với thế tử cái này bảo giáp phi thường tâm động. Đương nhiên, dù sao cũng là kiện Hồng Mông linh bảo, thực là quý giá, thế tử tự nhiên dã có thể cự tuyệt. Thạch Thiết một bộ gian thương dáng vẻ cười nói. Quả nhiên. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, đây Thạch Thiết quả thật là sư tử há mồm, liền muốn dễ dàng như vậy đến đáo tự mình thiên nguyên thần giáp, liền lại hỏi, vậy nếu như là vãn bối may mắn thắng đây? Không biết vãn bối có thể hay không đạt được tương ứng hồi báo? Khả năng bởi vì Thạch Thiết không có khả năng nhận vì Lăng Thiên Vũ có thể thắng, liền thuận miệng nói, điều kiện kia tùy ngươi mở. Vậy vãn bối đúng lúc nghĩ đến lưỡng điều kiện. Lăng Thiên Vũ đạo. Mời nói. Thạch Thiết ý cười đầy mặt, vậy mà Lăng Thiên Vũ đều chủ động hỏi. Vậy cái này trận đổ ước hẳn là không thành vấn đề. Nghe nói Thiết tướng quân cất chứa không ít bảo bối, nếu là vãn bối may mắn thắng, vãn bối chỉ cần Thiết tướng quân chỗ chân tàng ba kiện bảo bối. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Không có vấn đề. Thạch Thiết nên được ngược lại là sảng khoái, dù sao cho hắn chỗ chân tàng bảo bối, liền là toàn bộ cộng lại cũng so ra kém một kiện Hồng Mông linh bảo, lại hỏi, cái kia điều kiện thứ hai. Hán. Lăng Thiên Vũ đột nhiên chỉ hướng Thạch Lạc Thiên, cười lạnh nói, điều kiện thứ hai chính là Thỉnh Thiết tướng quân giúp ta đánh cho hắn một trận, tốt nhất liền là đánh ta nhận không lúc đi ra, đây cũng không thành vấn đề a. Ta. Thạch Lạc Thiên nước mắt chạy vội, đây cược thì cược, làm sao nằm cũng trúng thương. Thạch Thiết cũng ngây ngẩn cả người, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ điều kiện thứ hai lại là muốn chính mình đánh Thạch Lạc Thiên dừng lại, liền đối với chứ Thạch Lạc Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, xem ra cần phải ủy khuất điện hạ rồi, tin tưởng điện hạ đối với tại hạ thực lực có 10 phần lòng tin. Không ủy khuất Thạch Lạc Thiên yếu ớt đáp. Vậy là tốt rồi. Thạch Thiết hai mắt nhíu lại, thần sắc phấn chấn, nói với chứ Lăng Thiên Vũ, nói như vậy, thế tử đối với trận này đổ ước thẻ đánh bạc là không thành vấn đề. Không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ đáp. Điên rồi. Chúng nhân kinh xôn xao, tuy nói gần đây Lăng Thiên Vũ thanh danh đại chấn, nhưng chọc chiến linh giới đệ nhất thiết nhân bề ngoài như có chút ngu xuẩn a. Đây Linh Vũ phàm thật đúng là đủ càn rỡ. Còn tưởng rằng xuyên qua kiện Hồng Mông linh bảo liền có thể cắt ngang đến ngày. Liên đúng vậy a. Thiết tướng quân chính là đạo cảnh dưới đệ nhất người, ta đoán chừng tiểu tử kia nhịn không được Thiết tướng quân đệ nhất trưởng. Vận khí không phải lúc nào cũng có, phách lối là phải trả giá thật lớn, ta liền cược Linh Vũ phàm nhất định phải thua. Đám người tất tiếng sột soạt tốt nghị luận, Thạch Lạc Thiên cũng là hung hăng cười lạnh, liên tiếp kinh ngạc, chỉ có thể mượn Thạch Thiết chi thủ vãn hồi mặt mũi. Đến một lần có thể hung hăng giáo huấn Lăng Thiên Vũ dừng lại, thứ hai có thể đoạt được trí bảo, tính ra cũng không thua lỗ. Công tử Mộng Vũ tràn đầy bất đắc dĩ, lo lắng không thôi. Ngộng Vũ cô nương, mời ngươi trước tiên lui xa một chút. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Công tử cẩn thận, không thể chủ quan. Ngộng Vũ nói một tiếng, mặc dù tiếp xúc không dài, nhưng Ngộng Vũ đã đối Lăng Thiên Vũ tính cách hiểu rõ vô cùng, liền là cái mềm không được cứng không xong nhân vật hung ác. Trận. Toàn bộ đường đi, đám người nhao nhao bước lui, trở nên rộng rãi. Mặc dù rất không coi trọng Lăng Thiên Vũ, nhưng nghe nói cái này Hồng Mông linh bảo không phải thường cường hung hãn, tiểu liên linh phách thiên đều ăn thiệt thòi. Cho nên lại đối trận này đấu cược phi thường chờ mong. Thế tử tốt phách khí. Thạch Thiết ý cười nồng đậm, nói, hôm nay ngươi ta đấu cược, bất luận thắng thua, thế tử đều có thể tại ta chân tàng bảo vật bên trong tùy ý chọn đi một kiện. Đây coi như là yên ủi thường sao. Cũng quá nhỏ tức giận a. Đa tạ Thiết tướng quân, bất quá vãn bối còn là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị, nếu như là trước đó, Lăng Thiên Vũ khả năng bất có dũng khí đón lấy trận này đổ ước. Nhưng bây giờ khác biệt. Lăng Thiên Vũ cảnh giới võ đạo rất có tăng lên, chiến thể cũng là cường hóa không ít, lại thêm trước đó tại thập phương tuyệt trận bên trong kích hoạt lên càng nhiều nguyên thạch dị lực. Nếu như Thạch Thiết nhưng là vận dụng tầng 5 tu vi, hơn nữa không sử dụng bất luận cái gì pháp tắc sát chiêu, Lăng Thiên Vũ hoàn là có lòng tin đón lấy. Hơn nữa, người đều sẽ sĩ diện, giống như là đệ nhất trưởng, Thạch Thiết tuyệt đối bất sẽ trực tiếp vận dụng tầng 5 tu vi, một chút chỉ có vận dụng 3-4 tầng chi phối tu vi, đây tài năng chứng minh hắn cường hãn. Lúc này, Thạch Thiết tâm tình thoải mái, một bộ đã tính trước dáng vẻ, cười nói, ha ha, thế tử nhưng có chuẩn bị kỹ càng, Thiết Mộ có thể muốn xuất thủ. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, hồng ngông nguyên khí hộ thể, nguyên thạch dị lực cùng thần binh năng lượng tuân ra đã nhi xuất, quần quận hội tụ ở thiên nguyên thần giáp bên trong. Lập tức thần sáng long lánh, một cô cường đại mà khí tức thần bí xuôi theo chứ tứ phương chấn đãng khai lai. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ ra không có lập tức vận dụng tất cả lực lượng. Thạch Thiết cảm thụ được, tâm kinh bất dĩ, một đôi đồng tử càng là mập mờ cực nóng quan mang, thần sắc kích động vạn phần, tựa như Lăng Thiên Vũ thân thượng cái này bảo giáp đã là vật trong bàn tay. Thiết tướng quân, mời ra nhận. Lăng Thiên Vũ lăng đạo, thần quang bao phủ, cơ hồ thấy không rõ Lăng Thiên Vũ diện mạo. Thế tử, đã tội. Thạch Thiết chìm quát một tiếng, vừa mới chuyển vận khởi chuẩn đạo lực thời điểm, một cỗ kinh khủng vô cùng năng lượng liền đem bốn phía khí lưu không gian đánh rách tả tơi. Oeng, mặt đất oanh chấn, bùi đất kinh dương, kinh khủng chập trùng, làm cho tứ phương đám người sợ hãi bước lui. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm trọng, cảm giác đây đệ nhất trưởng Thạch Thiết không sẽ vận dụng tầng 5 tu vi, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, Lăng Thiên Vũ di kinh cảm giác giác đáo áp lực thật lớn, sợ là chính diện giao phong Linh Thiên Hậu Vương đều phải thiệt thòi lớn. Ha ha, thắng chắc. Thạch Lạc Thiên đắc ý cười lạnh. Công tử, ngươi nhất định phải thắng. Ngộng Vũ hai tay hợp che ngực, so với ai khác đều khẩn trương. Uống. Thạch Thiết hét lớn một tiếng, kinh như tiếng sấm, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, hoành không vọt tới, ven đường trô đến, khí lưu mãnh liệt bạo động, không gian đều có thể nhìn thấy nhảy lên tung rõ ràng vết rách. Đối mặt đây uy thế kinh khủng, chiêu thức chưa đến, cái kia sinh ra uy năng sức lực lưu liền làm cho Lăng Thiên Vũ lui lại nửa bước. Trong nháy mắt mở ra minh đồng, khóa chặt Thạch Thiết thân hình. Mặc dù Thạch Thiết thế công tấn mãnh, nhưng không có bất kỳ xinh đẹp, xem ra là muốn đường đường chính chính đánh bại Lăng Thiên Vũ, chính hợp ý. Mắt thấy, Thạch Thiết thế công sắp tới, Lăng Thiên Vũ dã là nhanh chóng nên ra một trường. Siêu, siêu. Lưỡng đạo cường hung hãn trường kình, dọc theo đối diện lẫn nhau lập quy tích, phá không lao đi. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều chuẩn bị là khẩn trương đồng tử khuyết trương. Ầm ầm. Song trưởng đối bính, một cỗ cường đại năng lượng kinh khủng khí tràng hiện lên hình khuyên hình dáng xuôi theo chứ tứ mặt bát phương chấn đạng khai lai, hai hàng phong ốc vang dội sụp đổ. Đoàn người sắc mặt hoảng hốt, bị bức phải vừa lui lại lui. Quần quận trong bụi đất, đã như núi lớn bền lòng vững dạ đứng ngạo nghễ lấy, Nhi Lăng Thiên Vũ cũng là bị trọn vẹn đẩy lui vài chục bước. Sắc mặt hư bạch, toàn bộ thân thể lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng muốn cắm ngã xuống. Bất quá, Lăng Thiên Vũ khước là đứng đấy, cũng không ngã xuống. Cường hãn. Chúng nhân kinh thán không thôi, Lăng Thiên Vũ cánh có thể ngạnh kháng dưới Thạch Thiết một trưởng còn có thể đứng thẳng lấy. Ách. Không tệ lắm. Thạch Thiết cũng là tràn đầy kinh ngạc, vừa mới hắn xác thực không có trực tiếp vận dụng tầng 5 tu vi, nhưng 3 tầng tu vi cũng đầy đủ tương Lăng Thiên Vũ đánh ngã. Chương 2253, Chí Thắng át chủ bài. Đệ nhất trưởng, Lăng Thiên Vũ thành công đón lấy, Thạch Thiết một điểm đô bất cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đối với chiến tích của chính mình đã rất hài lòng. Chỉ vận dụng 3 tầng tu vi liền suýt nữa tương Lăng Thiên Vũ đánh bại. Thạch Thiết khỏe miệng cười một tiếng, trong mắt quang mang lộ ra đắc canh ra cực nóng, khen, hồng ngông linh bảo, quả là cường hãn, có thể cản ta 3 tầng tu vi. Cái gì? 3 tầng tu vi? Vừa mới Thiết tướng quân một trưởng kia uy lực khủng bố như vậy, không nghĩ tới cận cận trích là vận dụng 3 tầng tu vi, xem ra Linh Vũ phàm là nhất định phải thua. Chúng nhân kinh xôn xao, nếu là vừa mới Thạch Thiết là vận dụng tầng 5 tu vi, có lẽ bọn họ hiểu ý lý không công bằng. Nhưng bây giờ cận cận trích là 3 tầng tu vi, nhìn Lăng Thiên Vũ dáng vẻ cũng nhanh bị đánh ngã. Có Thiết tướng quân xuất mã, tiểu tử này còn không phải ngoan ngoãn nhận thua. Thạch Lạc Thiên âm hiểm cười nói, kiến Lăng Thiên Vũ đệ nhất trưởng đều nhận đắc như thử chật vật, tiếp xuống 2 trưởng tuyệt đối không chịu đựng được. Công tử Mộng Vũ lo lắng không thôi, trong mắt ánh mắt chưa bao giờ Lăng Thiên Vũ thân thượng rời đi. Thạch Lạc Thiên chú ý tới Mộng Vũ ánh mắt, cắn răng thầm mắng, đáng chết thôi. Còn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào băng thanh ngọc khiết. Vậy mà đối với một cái ngoại tộc người động tâm tư. Đợi ta cưới ngươi đây. Nhất định ngày đêm ngươi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ một tay gạt đi vết máu ở khoe miệng, cười thầm nói, ha ha, xem ra đánh giá không sai, vừa mới tại ta 7 tầng tu vi, liền có thể đón lấy Thiết thần 3 tầng chi. Vậy ta nghĩ, thắng chắc. Không tệ. Lăng Thiên Vũ thực lực giã co giữ lại, cũng chính là giữ lại tại lúc trước cùng Linh Phách Thiên chống đỡ lúc trình độ, nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ không phải lúc trước có thể sánh được. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện nhìn chăm chú chứ Thạch Thiết cười nói, ha ha, Thiết tướng quân quả nhiên thực lực cao siêu, vạn bối tâm phục khẩu phục. Ha ha, tại hạ cũng không muốn thương tổn thế tử, nếu là thế tử hiện tại từ bỏ, không bằng liền đem bảo giáp tặng ta, ta muốn cái này bảo giáp sẽ càng thích hợp ta. Thạch Thiết mỉm cười, một bộ dễ như trở bàn tay hưng phấn tư thái. Vạn bối hoàn toàn chính xác thừa nhận Thiết tướng quân tu vi tinh thâm, khó mà địch nổi, nhưng vạn bối vẫn vui lòng lại thử một lần. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị, đánh giá đây thứ hai trưởng Thạch Thiết cũng sẽ có chừng có mực, đại khái sẽ vận dụng 4 tầng tu vi, tin tưởng có thể trèo trống. Tại hạ xác thực rất bội phục thế tử dũng khí, thôi, thấy thế tử hiện tại trạng thái tựa hồ có chút không tốt, một trưởng này ta sẽ vận dụng 4 tầng tu vi, hy vọng thế tử đừng quá mức miễn cưỡng chính mình. Thạch Thiết nói, thỉnh Thiết tướng quân ra nhận. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng, cả người năng lượng lại lần nữa điên cuồng phồng lên, lần này Lăng Thiên Vũ trực tiếp báo tô ra tầng 9 lực lượng, xúc lưu tầng 1. Hả? Thạch Thiết hai mắt nhíu lại, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại trong nháy mắt tăng vọt không ít, đan giá phần lực lượng tại Thạch Thiết trong mắt còn là quá nhỏ bé. Thế tử, coi chừng. Thạch Thiết chìm quát một tiếng, nhanh chân buôn lôi, lại là không có có bất kỳ xinh đẹp, hiện lên thẳng tắp trạng thái, như là mánh hổ chụp mồi chi thế, điên cuồng sông mà đến. Bành! Bành! Ven đường chỗ qua, không gian chấn động, tầng tầng vặn vẹo vỡ tan, một cỗ cổ khủng sợ vô cùng năng lượng khí chẳng, phô thiên cái địa dung chuyển chứ không gian khí lưu, hung ác trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ. 4 tầng tu vi. Mặc dù so với vừa nãy nhưng là sách tầng 1, đan giá tầng 1 chênh lệch, lại là cách biệt một trời, trọn vẹn so với vừa nãy đệ nhất trưởng cưỡng hiếp mười mấy lần. Chạy động ở giữa, thậm chí có loại kinh thiên động địa cảm giác. Không cần hoài nghi, đây chính là chuẩn đạo cảnh cường giả thực lực. Uống. Lăng Thiên Vũ song chân chấn địa, xúc chân cường đại nguyên thạch dị lực, quần quận hội tụ ở thiên nguyên thần giáp, quang mang càng tăng lên, lập loè bát phương, thậm chí cả tòa thạch thành đều muốn bị chiếu sáng lên. Viêm Long chi nộ. Quát to một tiếng, gào thét Viêm Long, quét sạch gió bão, phong hỏa dung hợp, lửa mượn gió thổi, hình thành một cổ cường cắt ngang vô cùng năng lượng Viêm Long. Vỡ bờ hư không, trùng trùng điệp điệp lao nhanh, nên chứ Thạch Thiết thế công chính diện oanh kích quá khứ. Oanh. Cái kia cực nóng dòng lũ, thiêu đốt đến đám người cả người nóng lên, sắc mặt hỏa hồng, đủ để tưởng tượng Lăng Thiên Vũ giá một chiêu uy lực là như thế nào cường đại. Đến được tốt. Thạch Thiết hưng phấn kêu la, nhưng cũng không có thừa cơ tăng uy. Vẫn như cũ nhưng là vận dụng 4 tầng tu vi. Cái kia hung hãn trường kình, như là mở đường tiên phong, mạo xương xích chứ đáng sợ năng lượng, để ép chấn động ra tứ phương dòng chảy không gian. Ầm ầm. Thiết trưởng bạo kích, Viêm Long trong nháy mắt vỡ vụn, tiến quân thần tốc. Siêu. Cái kia đầy trời lưu hỏa bên trong, Thạch Thiết phá không nhi đi, đống nhiên bức đáo Lăng Thiên Vũ trước người, cường hãn trường kình, trầm lắng đối chứ Lăng Thiên Vũ lồng ngực vị trí vô tình công tới. Bởi vì Thạch Thiết một mực bảo trì thẳng tắp công kích trạng thái, không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, Nhi Lăng Thiên Vũ tính toán đến Viêm Long chi nộ ngăn không được Thạch Thiết, cho nên sớm tại Viêm Long chi nộ bị đánh tan thời điểm, Lăng Thiên Vũ tiện đã xúc chân lực lượng. Vướng. Lăng Thiên Vũ ngang ngược một trường, lại lần nữa nên trưởng đối bính. Oeng. Một tiếng mãnh liệt chấn kích, dùng hai người làm trung tâm, chỉnh phương không gian như là giống như mạng nhện kịch liệt dạn nước ra. Một cỗ cổ khủng sợ năng lượng thủy triều, như là sóng lớn giận lưu hướng chư tứ mặt bát phương gào thét tuôn ra đãng khai lai. Lập tức cắt bụi đầy trời, cả tòa thạch thành cũng hình như đi theo mãnh liệt chấn động, mà chúng nhân tâm linh cũng gặp to lớn trùng kích, hoảng sợ đang lúc đoàn người nhao nhao trở ra. Kết quả, rất rõ ràng. Thạch Thiết vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, ngạo nghễ mà đứng. Trái lại, Lăng Thiên Vũ cả cánh tay rung mạnh, cốt lạc rên rỉ, giống như là muốn xương cốt vỡ nát, hai chân ma sát mặt đất, nhấc lên một đường điên cuồng trần, như là đạn cấp tốc chấn rời. Trọn vẹn bị chấn rời ra vài trăm mét xa, cuối cùng mấy bước lảo đảo. Ho nhẹ một tiếng, một ngụm tinh huyết liền nhả rơi xuống đất, diện sắc thảm bạch. Nhưng để người kinh hãi chính là, đây thứ hai trưởng, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên lại không ngã xuống. Mạnh! Đám người kính nể không thôi, mặc dù Lăng Thiên Vũ không có dung chuyển Thạch Thiết mảy may, nhưng có thể chính diện đón lấy Thạch Thiết hai trưởng, đây chiến tích đã có được đủ để làm ngạo vô liếng. Tiểu tử này như thế nào là càng lai Việt cường rồi. Thạch Lạc Thiên chấn ngạc không thôi, lòng đấu kỵ cũng là càng lai Việt thịnh. Hắn cũng rất nghĩ đến đáo giá kiện Hồng Mông Linh Bảo, chỉ tiếc Thạch Thiết đã xuất thủ. Mà Thạch Thiết cũng là tràn đầy kinh ngạc, đệ nhất trưởng đã nhượng Lăng Thiên Vũ phụ thương, đây thứ hai dưới lòng bàn tay đến Lăng Thiên Vũ di kinh nhịn không được mới là, đạn Lăng Thiên Vũ lại chịu đựng. Công tử, từ bỏ đi, ngươi thực không cần thiết ngươi làm như vậy. Mộng Vũ hai mắt phiếm hồng, chẳng biết tại sao, kiến đáo Lăng Thiên Vũ thảm trạng như vậy, tim nắm chặt đến kịch liệt. Ngươi đây câm miệng cho ta. Thạch Lạc Thiên bạo mắng một tiếng, lạnh lẽo nhìn lấy xa xa Lăng Thiên Vũ, châm chọc nói, hắn không phải rất càn rỡ sao? Nếu như hắn là cái nam nhân, liền cho ta nhận hạ tối hậu một trưởng. Như ngươi mong muốn. Một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, tại Nam Mông lung bay lên cắt bụi bên trong, Lăng Thiên Vũ cái kia kiên cường bất khuất thân thể ảnh, lung la lung lay đứng thẳng mà lên, xa xa nhìn thẳng chứ Thạch Thiết nói ra, Thiết tướng quân, mời ra tay. Ai? Thạch Thiết thầm than một tiếng, mặc dù Thạch Thiết bản tính tham lam, nhưng kiến Lăng Thiên Vũ tiểu thanh niên, liền có thể đón lấy chính mình hai trưởng không ngã, không khỏi thật sâu động dung. Lại thêm Lăng Thiên Vũ thân phận đặc thù, Thạch Thiết thực là không đành lòng xuống lần nữa nặng tay, nhân tiện nói, Thế tử, ngươi có thể đón lấy hai ta trưởng, đầy đủ để ngươi dương danh thiên hạ, không bằng đến đây dừng tay đi, Thiết mộ sẽ dùng ngang nhau đại giới đổi lấy ngươi bảo giáp. Ha ha, trước khi đến ta đáp ứng phụ vương ta, tuyệt sẽ không mất đi Linh Thiên Hậu phủ mặt mũi. Thiết tướng quân, mời ra nhận. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, ai thế tử hiện tại đã thân bị thương nặng, ta đây thứ ba trưởng nhất định nhiên hội vận dụng tầng 5 tu vi, đến lúc đó nếu là thật sự đã thương thế tử, Thiết mộ trong lòng là thực băn khoăn a. Thạch Thiết thở dài. Băn khoăn. Thiết tướng quân nếu thật hữu giá tâm tư, cũng không cần phải tận lực làm khó dễ văn bối. Vậy mà việc đã đến nước này, người ta không cần nhiều lời, toàn bằng riêng phần mình bản sự. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Vậy mà thế tử khăng khăng như thế, vậy liền xin lỗi. Thạch Thiết trầm giọng nói, đối với Thiên Nguyên Thần Giáp thế nhưng là tình thế bắt buộc. Vâng. Thạch Thiết cả người chấn động, một cỗ càng khủng bố hơn uy năng, điên cuồng bạo chấn ra. Mạnh liệt vặn vẹo chứ tứ phương không gian khí chẳng, cuốn lên cuồng phong đầy trời gào thét. Tầng 5 tu vi, lại so với thứ hai trưởng uy lực cường bên trên mười mấy lần, nếu như không có Hồng Mông Linh Bảo hộ thân, cường hãn hơn nữa thần quân cảnh cường giả tối đỉnh, đều đắc bị trong nháy mắt kích thành bụi phấn. Đám người căng thẳng tiếng lòng, trước đó có lẽ đối Lăng Thiên Vũ có mấy phần chán ghét, nhưng bây giờ bất luận thắng bại như thế nào, Lăng Thiên Vũ đều đã thật sâu ấn lạc tại bọn họ trong đầu. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ dã là điều động khởi tất cả năng lượng, nguyên thạch dị lực cùng thần binh năng lượng, điên cuồng hội tụ. Thạch Thiết sâu là kinh ngạc, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ một trực đô có giữ lại thực lực, cười thầm, ha ha, đây mới là ngươi thực lực chân chính đi. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, chuẩn đạo cảnh phía dưới, vô nhân năng địch. Chỉ tiếc, ngươi đụng phải ta. Vâng. Thạch Thiết lôi đình bay thẳng, mặc dù dùng như thế phương thức đạt được Hồng Mông Linh Bảo thanh danh hội bất tốt, nhưng Hồng Mông Linh Bảo đối với cám dỗ của hắn lực thật sự là quá mạnh. Gần như sắp muốn mà. Có thể đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên không động, đây là muốn từ bỏ tiết tấu sao? Đan giã bình thường, Thạch Thiết tầng 5 tu vi uy lực thật sự là quá mạnh, liền xem như Lăng Thiên Vũ có Hồng Mông Linh Bảo hộ thân, lại gặp thụ lưỡng ba bị thương điều kiện tiên quyết, đây thứ ba trưởng vô luận như thế nào đều là không thể nào đón lấy. Thạch Thiết cũng cảm thấy Lăng Thiên Vũ rất khác thường, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì quỷ kế đều là vô hiệu. Đương nhiên, Thạch Thiết vượt thân bước đến, Thiết truy bàn tay, hung manh trực kích. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều chuẩn bị là khẩn trương nín thở. Sau đó, bao quát Thạch Thiết ở bên trong chỗ hữu nhân kinh hãi là, lần này Lăng Thiên Vũ cánh nhiên không có làm ra cái gì phản kích thế công, mà là cả thân thể hướng chứ Thạch Thiết trưởng kình nghiêng đi. Đây là muốn trực tiếp dùng thần giáp ngạnh kháng, còn là chủ động chịu chết. Thạch Thiết kinh ngạc bất đã, nhưng cũng không có dừng tay, hung ác trưởng kình, liền trầm lắng nên chứ Lăng Thiên Vũ lồng ngực đánh tới. Mắt thấy một trường này liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể biến đắc như cùng như ưu linh vô hình, Thạch Thiết cái kia uy lực vô nghèo trưởng kình lại nhiên bất khả tư nghị tòng Lăng Thiên Vũ ngực bên trong sâu vào. Hư hóa. Đây chính là Lăng Thiên Vũ tính toán đã lâu chí thắng át chủ bài. Chỉ cần Thạch Thiết không có sử dụng pháp tắc công kích, liền không cách nào phá giải Lăng Thiên Vũ hư hóa năng lực. Càng quan trọng hơn là Thạch Thiết căn bản là không có liệu đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà nắm giữ lấy như thế thân pháp quỷ dị năng lực. Dơ lên, thành công vượt qua, xuất hiện ở Thạch Thiết quay thân. Thiết tướng quân. Người thua. Một đạo thanh âm lánh khốc hưởng triệt nhi lên, ngay sau đó trong nháy mắt thực hóa, một cổ cường cắt ngang bá đạo năng lượng, chính là dùng sức cả người chi năng, cường lực công hướng Thạch Thiết phía sau lưng. Ách. Thạch Thiết kiểm sắc kinh biến, nhưng phản ứng ngược lại là cực nhanh, thân hình trong nháy mắt biến ảo, vội vàng một trường tiếp tới. Nhưng sớm đã bỏ lỡ tiên cơ, khí lực chuyển vận không đủ. Vâng. Một tiếng vang vọng, liền xem như chiếm cư ưu thế, nhưng Thạch Thiết thực lực cùng chiến thể thật sự là quá mạnh mẽ, như thử cường lực đánh lên dưới, Lăng Thiên Vũ hoàn là bị đẩy lui vài chục bước có thể đứng vững thân hình. Đây không phải trọng yếu. Trọng yếu là, Một trường này đối bính về sau, Thạch Thiết cũng bị phản chấn ra ba bước, mặt mũi tràn đầy thần sắc chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, biểu lộ cứng ngắc, song đồng bạo lồi, đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Linh Vũ Phàm thắng. Đám người sắc mặt ngốc trệ, toàn bộ đường đi lặng ngắt như tờ. Chương 2254, Thạch Vương. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Thiết tướng quân lại nhiên bị bức lui rồi. Đây nhất định là cái ác ngộng. Làm sao có thể? Thiết tướng quân làm sao lại thua? Đám người trợn mắt hốt mồm, tràn đầy kinh hãi nhìn giờ phút này ngạo khí bất phàm Lăng Thiên Vũ. Không có khả năng. Gia hỏa này làm sao có thể năng hội thắng? Thạch Lạc Thiên phát điên. Công tử thực thật là lợi hại. Mộng Vũ hai mắt hồng nhuận phân phớt, vừa mới một khắc này còn thực dùng vi Lăng Thiên Vũ muốn tiêu vong. Thạch Thiết cả người cứng ngắc, lại thỉnh thoảng kịch liệt run rẩy, một cổ cường liệt cảm giác bị thất bại cùng xấu hổ cảm giác kích thích suy nghĩ của hắn, loại kết quả này thật sự là khó mà tiếp nhận. Không tệ. Trận này đổ ước bản lai tiểu không có bất kỳ quy tắc, ai quy định nói không thể né. Lăng Thiên Vũ sớm liền tính toán đến điểm ấy, tại đón lấy Thạch Thiết trước hai trưởng thời điểm, một trực đô là chính diện giao phong. Nhưng cuối cùng mấu chốt một trường, Lăng Thiên Vũ mới triển lộ ra bảo mệnh át chủ bài, liền xem như chuẩn đạo cảnh mạnh giả dã phản ứng không kịp. Đương nhiên, cũng là Thạch Thiết quá mức tự phụ nguyên nhân, vẫn muốn chứ Lăng Thiên Vũ chắc chắn cùng mình chính diện ngạnh kháng, chính mình cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Lăng Thiên Vũ, không nghĩ tới lại nhiên hội bị âm đến thảm như vậy. Hô! Lăng Thiên Vũ như thích phụ trọng thở sâu một hơi, ưỡn ngực, bày biện quạt lông, mặt mày hớn hở cười đắc ý nói, Thiết tướng quân, nếu như vãn bối không có tính sai, vừa mới Thiết tướng quân một trưởng kia nên tính là thứ tư trưởng A. Ách! Thạch Thiết khỏe miệng giật một cái, ba trưởng không có đánh ngã Lăng Thiên Vũ, thứ tư trưởng còn bị Lăng Thiên Vũ bức cho lui, việc này truyền ra ngoài, hắn Thạch Thiết về sau còn có mặt mũi nào gặp người. Linh Vũ Phàm, người gian lận! Thạch Lạc Thiên giận dữ kêu lên. Úc! Bản thiếu gia như thế nào gian lận? Lăng Thiên Vũ lương thú vị mà hỏi. Ngươi vừa mới chơi lừa gạt tránh thoát Thiết tướng quân công kích, đây không tính là... Thạch Lạc Thiên kêu lên. Chơi lừa gạt. Ai quy định chàng tỷ đấu này liền phải cứng đối cứng rồi. Lại mà, thân pháp cũng là thực lực một loại thể hiện. Lăng Thiên Vũ khinh bị nói, đương nhiên, nếu như dụng huynh quả thực là muốn hoài nghi thứ ba trưởng có lượng nước, cái kia vừa mới Thiết tướng quân thế nhưng là đã ra chiêu, mà bản thiếu gia cũng không có ngã xuống, đây như thế nào coi là chơi lừa gạt đây. Ngươi Thạch Lạc Thiên phẫn nộ không nói gì. Đủ rồi. Thạch Thiết giống lên âm thanh, mặc dù phiền muộn đến cực điểm, nhưng Thạch Thiết cũng coi là người có mặt mũi, nhân tiện nói, trận này đổ ước, là ta Thiết Mộ thua, thế tử cao hơn một bậc, Thiết Mộ cũng là cảm giác sâu sắc bội phục. Ha ha, là Thiết tướng quân đa tạ mới là. Lăng Thiên Vũ chắp tay cười một tiếng, trong mắt nhất chuyển, có thâm ý khác nói ra, cái kia lại là vạn bối thắng, cái kia Thiết tướng quân có phải hay không? Đang nói, Thạch Thiết đột nhiên dương vung tay lên. Ba khối mang theo lấy kỳ dị khí tức vật cứng đập ầm ầm rơi xuống đất, nghiêm mặt nói, đừng nói Thiết Mộ hẹp hỏi, vậy mà đáp ứng cho thế tử chọn lựa ba kiện bảo bối, vậy cái này ba khối dị đá liền dâng tặng ngươi. Dị đá? Lăng Thiên Vũ nhíu mày, hơi liếc nhìn quá khứ, liền kinh ngạc cảm giác rất đáo, đây ba khối dị đá cũng không phải đá bình thường, mà là cùng loại với thần thiết thiên ngoại dị đá, là luyện khí cực phẩm, đối với thiên nguyên thần giáp chiều sâu cường hóa có cực lớn có ích. Ai Thạch Thiết than nhẹ một tiếng, nói, xem ra ta Thạch Thiết nhất định là cùng bảo giáp vô duyên, vậy mà như thế, vậy cái này ba kiện dị đá liền đưa cho ngươi. Nếu có thần tượng sư hơi dùng gia công, tin tưởng bảo giáp uy lực lại là như hổ thêm cánh. Đa tạ Thiết tướng quân. Lăng Thiên Vũ ngược lại dã bất ra mồm, mặc dù nhiên giá trận đổ ước so giá thừa nhận là mình thua thiệt, đạn giá ba khối dị đá cũng xác thực là đồ tốt, liền lập tức thu vào. Không cần phải khách khí, đây là ngươi nên được, Thiết Mỗ tâm phục khẩu phục. Thạch Thiết sắc mặt tạm đạm, nói ra, đại vương có lệnh, đặc biệt mệnh ta đón đưa thế tử tiến về Thạch Thần Điện yết kiến. Ách! Lăng Thiên Vũ trực tiếp hết trôi nói rồi, Thạch Vương sớm đã hạ lệnh mời mình, đây Thạch Thiết ngược lại là xảo trá, vậy mà muốn thừa cơ xảo trá chính mình thiên nguyên thần giáp. Đi thôi! Thạch Thiết nói ra, hình như cũng có vẻ hơi xấu hổ. Thiết tướng quân xin chờ một chút. Chuyện gì? Ta muốn Thiết tướng quân hẳn là còn quên một sự kiện A. Chuyện gì? Thạch Thiết nhíu chặt lông mày, tràn đầy không giải. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ ánh mắt chuyển hướng chính nổi giận đùng đùng Thạch Lạc Thiên trên thân, sau đó cười híp mắt nói ra, nếu như vãn bối nhớ không lầm, Thiết tướng quân vẫn phải thực hiện điều kiện thứ 2A. Bi kịch. Thạch Lạc Thiên cả khuôn mặt cứng đờ, vừa mới cố lấy phát tiết lửa giận, vậy mà quên Lăng Thiên Vũ cũng tặc Thiết trận này đổ ước điều kiện thứ 2. Ách. Nhìn ta chi nhớ này, lại đem trọng yếu như vậy sự tình đem quên đi. Thạch Thiết lo sợ không yên tỉnh ngộ. Trọng yếu. Hóa ra đánh chính mình là một kiện chuyện trọng yếu, Thạch Lạc Thiên nước mắt chảy vội. Thạch Thiết tràn đầy lúng túng đối với chư Thạch Lạc Thiên nói ra, điện hạ, thật sự là không có ý tứ, ta cũng không nghĩ tới lại nhiên hội thua, nếu không ngươi trước hết nhịn một chút đi, ta cam đoan hạ thủ nhẹ một chút. Ô ô, Thạch Thiết một mặt khổ ba ba, đây Thạch Thiết có thể là thằng điên, hắn năng bất sợ sao. Liên đối chứ Lăng Thiên Vũ vẻ mặt đưa đám cầu xin tha thứ, Vũ ca. Ta sai rồi. Ta thực sai. Ngươi liền đại nhân bất kế tiểu nhân qua, coi ta là cái dám thả là được. Đám người lập tức nhao nhao ném đi ánh mắt khinh bỉ, còn tưởng rằng Thạch Lạc Thiên là thạch tộc sau tú bên trong kiêu ngạo, không nghĩ tới không chỉ có hành sự hèn hạ, lại còn như vậy không có cốt khí. Nói cho cùng cũng là thạch tộc vương tử, hơn nữa Thạch Lạc Thiên cũng đích thật là bị Thạch Thiết cho hố, cho nên Thạch Thiết trong lòng cũng có chút không đành lòng, xấu hổ mà cười, ha ha, thế tử, ngươi nhìn. Ta muốn Thiết tướng quân không phải là nói không giữ lời người a. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản. Nghe Đào Gia nói, đơn giản tuyên bố Thạch Lạc Thiên tử hình. Cũng đừng đi hoài nghi Thạch Thiết, tại Thạch tộc có dũng khí đánh Thạch Lạc Thiên người, Thạch Thiết tuyệt đối là cái thứ nhất, đã từng Thạch Lạc Thiên tại Thạch Thiết thủ hạ mã lúc luyện liền đã chịu nhiều đau khổ. Thạch Thiết biến sắc, liền tràn đầy bất đắc dĩ đối với chứ Thạch Lạc Thiên nói ra, điện hạ, ngươi là hiểu rõ ta, xem ra chỉ có thể xin lỗi. Dứt lời, Thạch Thiết trực tiếp lao đến, giống như là diều hâu bắt con gà con đem Thạch Lạc Thiên cho nhấc lên. Không nói hai lời, ngay trước chỗ hữu nhân trước mặt, Thạch Thiết liền một quyền một trưởng đối với chứ Thạch Lạc Thiên đánh tơi bời. A, a! Lập tức trên đường phố truyền đến từng đợt kêu thảm như heo bị làm thịt, thẳng đến Thạch Lạc Thiên bị đánh đến mức hoàn toàn không nhận ra nhân dạng, Thạch Thiết mới rốt cục dừng tay. Cuối cùng Thạch Lạc Thiên như là bùn nhão co quắp ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy máu đen, mặt mũi bầm dập, hóa ra thật là không nhận ra bộ dạng đến, đóng mở suy nghĩ ra nhìn không ngừng đi xa Thạch Thiết bọn họ, sắc mặt bi thương lẩm bẩm, không. Không phải nói ra tay sẽ điểm nhẹ sao? Ô ô, Thạch Thân Cung. Thế giới này phổ biến hiện tượng, mỗi một vị tộc vương đô sẽ thành lập cung điện làm hoàng quyền, mà Thạch tộc cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, thông hướng Thạch Thần Điện trên đường, bởi vì thân phận có khác, Ngộng Vũ Tiện bị Thạch Thiết gọi người hộ tống hồi xa tộc hiện cư trú chỗ. Đến Vu Lăng Thiên Vũ, làm sao cũng phải trước bái kiến Thạch Vương, lại mà Di Lăng Thiên Vũ đoạt được thông tin, lần này gặp mặt Đá Vương Dã đến có chuẩn bị. Thạch Thân Cung. Mặc dù không thể nói khí phái, nhưng lại phi thường phù hợp thạch tộc phong thái, toàn bộ dãy cung điện đều là đá rắn chỗ tạo, các cấp tượng đá khắp nơi có thể thấy được. Nhưng từ nơi này chút tượng đá bài vị bên trong đều có dấu môn đạo, lộ ra nhiên giá thạch thần cung trên dưới đều là hiện đầy trận pháp. Đương nhiên, thạch tộc vốn là tinh thông tại trận pháp chi thuật, thạch thần cung làm hoàng quyền đất tập trung, tự nhiên là để phòng xâm nghiêm. Ngoại trừ những này tượng đá bên ngoài, thạch thần cung nội đều có thiết thần vệ trấn thủ. Đây chính là thạch tộc tinh nhuệ nhất một chi bộ đội. Mà Thạch Thiết làm Thiết Thần Vệ Đoàn đại soái, nắm trong tay quyền lợi cơ hồ tại Thạch Vương ngang nhau, cho nên Thạch Thiết mới dám trước mặt mọi người đánh tơi bời Thạch Lạc Thiên, điểm ấy liền là đại hộ pháp Thạch Ma đều kém xa tích tắc. Lúc này, trấn thủ tại Thạch Thần cung nội Thiết Thần Vệ, phàm là nhìn thấy Thạch Thiết thời điểm đều phải một mực cung kính hành lễ, chỉ là gặp đến cùng nhau tùy hành Lăng Thiên Vũ trích là rất là kinh ngạc. Dù sao, Linh Vũ phàm liền là thanh danh lại lớn, nhưng tại giá để phòng xâm nghiêm thạch tộc, cũng không phải là người người đều gặp Linh Vũ Phạm. Cho nên tại nhìn thấy một cái linh tộc tiểu bối, cùng Thạch Thiết tiến tới cùng nhau thời điểm tự nhiên để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Hồi lâu, xuyên qua từng tòa tượng đá cung điện, một tòa to lớn hùng vĩ bảo điện ấn vào mí mắt. Bảo điện tứ phương, từng tôn kỳ chân dị thú tượng đá, sinh động như thật thủ vệ toàn bộ bảo điện. Làm Lăng Thiên Vũ bước vào nơi đây thời điểm, một cỗ khiếp người vô hình uy áp liền quần quận bước tới. Suýt nữa liền muốn thở không nổi. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, tòa này bảo điện bên trong tuyệt đối là ẩn giấu đi một đạo phi thường đáng sợ trận pháp, thậm chí so thập phương tuyệt trận còn yếu canh thêm lợi hại. Thế tử, nơi đây chính là Thạch Thần Cung, Vương Tôn đã trong điện chờ. Mà Thiết Mô còn có chuyện quan trọng phồn thân, liền không còn đưa tiễn, tạm biệt. Thạch Thiết cười cười, liền quay người rời đi, đoán chừng bại trong tay Lăng Thiên Vũ Thạch Thiết trong lòng cũng là buồn bực đến hoảng. Hô. Lăng Thiên Vũ thở nhẹ một hơi. Điều chỉnh tâm tình, tập trung ý chí. Dù sao đối mặt với thế nhưng là vị chân chính đạo quân cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ nhất định phải vạn phần cẩn thận. Chợt, Lăng Thiên Vũ giơ lên bước chân, chống đỡ chứ vô hình uy hiếp, từng bước một bước vào Thạch Thần Cung. Nhưng mà, vừa bước vào đại điện, từng tôn hình người tượng đá liền lít nha lít nhít che kín tại trong đại điện. Trong kinh ngạc, một đạo cười ôn hòa âm thanh từ trong đại điện hưởng triệt nhi đến, ha ha, nếu như bản vương suy đoán không có sai. Vừa mới hiển chất dẫn đạo đại hộ pháp bày ra trận pháp liền là các ngươi Linh Vũ quân đoàn đại danh đỉnh đỉnh cựu khúc bát quái trận A. Theo tiếng kêu nhìn lại, Xuyên thấu qua từng tôn tượng đá, ở một tòa như là chúng tinh cùng nguyệt bảo tọa bên trong, một vị sâu da vàng, đầu đầy tóc nâu nam tử trung niên ý cười đầy mặt ngồi ngay thẳng. Một thân cẩm bào khoác trên vai thân, song mi như kiếm, mũi gọt thẳng, nhưng cả người khí chất lại tươi có mấy phần nho nhã chi khí. Không tệ. Nay vị diện sắc hữu tốt, cười nhẹ nhàng nam tử trung niên, chính là đương kim thạch tộc chi vương, Thạch Vương. Làm một chi làm dùng chiến thể làm ngạo chủng tộc, tại ngũ đại tộc vương bên trong, Thạch Vương tính tình ngược lại là nhất ôn hòa, chỗ Di Lăng Thiên Vũ mới có thể càng vui gặp mặt Thạch Vương. Mà Đá Vương dã xem như hòa nhã, không hề giống là những người khác, tự cao tu vi cao thầm, ưa thích thăm dò người sâu cạn hư thực. Nhưng Thạch Vương nhưng không có, mà là dùng một loại rất bình thường ánh mắt đi đối đãi Lăng Thiên Vũ, chỗ Di Lăng Thiên Vũ mới không có mặc vào Thiên Nguyên Thần Giáp tiến điện nguyên nhân. Chương 2255, gai trong lòng. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức không người hành lễ, vạn bối Linh Vũ Phàm, bái kiến Đá Vương đại nhân. Ha ha, không cần giữ lễ tiết. Phụ thân ngươi cùng bản vương chính là cùng thế hệ, tính ra hiển chất cái kia xưng bản vương một tiếng bá phụ mới là. Thạch Vương khinh cùng cười một tiếng, khiến cho Lăng Thiên Vũ hảo cảm bội sinh. Vậy vãn bối liền mặt dày gọi ngài âm thanh bá phụ. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Ân. Thạch Vương nhẹ nhàng gật đầu, quét mắt trong đại điện tượng đá, một bộ khiêm tốn ngự khí nói ra, hiển chất, đây là vừa mới ngươi trôi nhóm ở dưới trận pháp, trùng hợp bản vương được chứng kiến linh đoàn trưởng cựu khúc bắt quái trận, vẫn cảm thấy rất là tinh diệu. Mà hiền chất bố trí xuống trận pháp, tuy có chỗ tương tự, nhưng bản vương lại cảm giác đạo này trận pháp lại so cựu khúc bát quái trận còn yếu canh thêm hoàn thiện tinh diệu. Không nghĩ tới hiền chất không chỉ có thể lực siêu quần, liền là trận pháp nhất đạo cũng là có rất sâu tạo nghệ a, không biết có thể vì bản vương chỉ điểm trải qua. Bá phụ nói quá lời, vạn bối bất quá là đối với cựu khúc bát quái trận có chỗ nghiên cứu, từ đó cải tiến một chút ý nghĩ, nhưng nếu nói trận pháp nhất đạo, khó khăn trèo lên đại đường. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nhân đạo. Bách nghệ không bằng một trận, vậy mà hiền chất đối với đạo này trận pháp tràn đầy nghiên cứu, không ngại liền dùng cái này trận chỉ điểm một phen như thế nào. Thạch Vương cười nói, chỉ cảm thấy đây bắt quái trận loại hình ảo diệu vô tận, khó mà hiểu thấu đáo, thực là thành tâm thỉnh giáo. Lăng Thiên Vũ dã ngây ngẩn cả người, đây Thạch Vương tính tình cũng quá tốt rồi, chính mình không chỉ có phá người ta đắc ý nhất trận pháp, còn trước mặt mọi người đã thương nặng đại hộ pháp Thạch Ma, cái gì trí hoàn bên đường hung hăng dạy dỗ phiên Thạch Lạc Thiên. Những này đủ loại. Thạch Vương chẳng những không có trách cứ chi ý, ngược lại khiêm tốn thỉnh giáo. Lăng Thiên Vũ tỏa ra hảo cảm, liền nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tại Đá Vương diện trước diễn luyện lên bắt quái trận pháp tới. Đây bắt quái trận ý tứ chính là vô tận biến hóa, Lăng Thiên Vũ tiện cẩn thận diễn luyện mười mấy cái khác biệt trận hình, còn kiên nhẫn để ý bắt quái trận tất cả môn diệu dụng cùng công thủ điểm. Thạch Vương mới đầu tiên là hai mắt chặt ngưng, theo chứ Lăng Thiên Vũ diễn luyện cùng giảng giải, có loại hiểu ra cảm giác, hai mắt lóe sáng, tập trung tinh thần. Một mực tập trung tại Lăng Thiên Vũ thao túng trận pháp biến hóa bên trong. Thật lâu. Diễn luyện xong, Thạch Vương vẫn như cũ là vẫn chưa thỏa mãn, chuẩn bị là hưng phấn cảm thán nói, đây bắt quái trận pháp quả thật là ảo diệu vô tận, hiền chất đối với trận pháp này có cao như vậy tạo nghệ, sắp thực lệnh bản vương bội phục không thôi, xem ra linh đoàn trưởng sẽ thua bởi ngươi, thật sự là một điểm đô bất oan uổng a. Ha ha, bá phụ nói đùa, đây bắt quái trận biến hóa vô tận, kỳ thật vạn bối nhưng là hiểu sơ ra lông mà thôi. Dùng bá phụ tại trên trận pháp tạo nghệ, liền là không cần phải vãn bối diễn luyện giảng giải, bá phụ cũng có thể dòm ra huyền cơ trong đó, hiện tại ngược lại để vãn bối bêu xấu. Lăng Thiên Vũ mãn là khiêm tốn cười nói. Cũng không phải. Thạch Vương tràn đầy tán thưởng cười nói, trận pháp này như thế tinh diệu, nhưng không một ngày công lao, nếu không có hiển chất trận pháp tạo nghệ không ít, há có thể lĩnh hội ảo diệu trong đó. Đa tạ bá phụ khen nói, nhưng vãn bối thực là đối với trận pháp nhất đạo không tinh thông. Chẳng qua là cảm thấy đây bắt quái trận rất là kỳ diệu, đồ sinh hứng thú, thường có nghiên cứu thôi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Hiền chất không cần như thế khiêm tốn. Thạch Vương mỉm cười, nói, mà gần đây liên quan tới hiền chất nghe đồn cũng không ít. Bản Vương một trực đô rất muốn thấy tận mắt hiền chất một phen, bây giờ hiền chất ngược lại là đến nhà bái phỏng, lại gặp ta người trong tộc gây khó khăn đủ đường, bản Vương tâm là sám thẹn. Vạn bối hành động hôm nay cũng là quá là hấp tấp, nhưng tuyệt không phải hữu tâm mạo phạm, mong rằng bá phụ rộng lòng tha thứ. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, cái kia nhận lầm còn là đến nhận lầm, dù nói thế nào cũng là thạch tộc địa bàn. Ai đúng ai sai, bản vương lòng dạ biết rõ, hôm nay nếu là hiển chất xảy ra bất chắc, bản vương định không tha thứ Lạc Thiên tiểu tử kia. Thạch Vương nghiêm mặt nói, vạn bối muốn đến nhưng là hiểu lầm, ta tin tưởng các tộc đang lúc là ở chung hòa thuận. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, lại nói, nhưng là vạn bối có cái yêu cầu quá đáng. Hiển chất thỉnh giảng. Thạch Vương nói, ha ha. Nói đến ta cùng Mộng Vũ cô nương xem như hợp ý, nhưng tuyệt không ý nghĩ xấu. Vạn bối nghe nói Ngộng Vũ cô nương tao ngộ, nghe nói nàng tộc nhân chịu đến nhị điện hạ áp bách, cho nên Lăng Thiên Vũ có loại ý dò xét nói. Hiền chất xin yên tâm, sa tộc tổ tiên cùng ta chính là huynh đệ chi giao, về phần huynh đệ tử tôn hậu bối, bản vương tự nhiên hội cực kỳ chiếu cố. Thạch vương nói ra, Lạc Thiên nhưng là quá mức trung tình tại Ngộng Vũ nha đầu kia, mới có thể cố ý mang tại cưỡng bức nói như vậy, như hắn thực có can đảm đối với sa tộc bất lợi, bản vương cái thứ nhất liền không bỏ qua cho hắn. Bá phụ minh xét. Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra, lại thêm trước đó Thạch Lạc Thiên dùng thiên địa quy tắc danh nghĩa cam đoan, sa tộc gian nan khổ cực vấn đề cũng coi là giải quyết. Bất quá Đá Vương diện sắc nghiêm túc lên, trịnh trọng nói ra, là một tên phụ thân, tự nhiên giá hy vọng con của mình có thể thành ra lập nghiệp, Ngộng Vũ nha đầu kia bản vương cũng cái gì là ưa thích, cũng có tâm hy nhìn qua bọn họ có thể vui kết liền cảnh. Cho nên bản vương hay là hy vọng hiền chất sau này cùng Ngộng Vũ nha đầu kia có thể bảo trì khoảng cách nhất định, miễn cho bị người nói xấu. Là Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo, thỉnh bá phụ yên tâm, vãn bối một mực cảm mến tại Linh Hình công chủ, đối với Ngộng Vũ cô nương tuyệt không phải nửa phần tưởng niệm, lần này rời đi về sau, tự nhiên bất hội tái cùng Ngộng Vũ cô nương gặp nhau. Như thế rất tốt. Thạch Vương nhẹ gật đầu, lại tràn đầy hãy náy nói ra, nói đến lần này thật là tộc ta chiêu đãi không chú đáo, vi biểu hãy náy, bá phụ liền tặng cho ngươi một kiện lễ vật. Dứt lời, Thạch Vương giơ tay vừa hiện, một khỏa khi thì lập lòe ánh lửa, khi thì lóng lánh băng hàn chi khí thủy tinh liền dụng đáo Lăng Thiên Vũ trước người, cười nói, đây là bản vương năm đó tại thần giới trung đoạt được một mực thiên tài địa bảo, băng viêm chi nước mắt. Băng viêm chi nước mắt. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình, tuyệt đối bảo bối. Nghe nói, đây băng viêm chi nước mắt là tại chí hàn chí nhiệt chi địa sinh trưởng, băng hỏa cửu trọng thiên tẩy lễ, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm thời gian, mới có thể đản sinh một khối bảo tinh. Hơn nữa, đây băng viêm chi nước mắt không chỉ có là tuyệt phẩm dược liệu, nếu để cho vừa hợp thể chất người phục dụng, cũng có thể trên diện rộng tăng tiến tu vi, chỉ tiếc không phải tùy tiện người nào đều có thể tiêu thụ. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ kích động là, nếu là luyện chế bản mệnh nguyên đan, viên này băng viêm chi nước mắt nhưng làm lưỡng vị dược tài, liền thụ sủng nhược kinh nói ra, bá phụ, đây băng viêm chi nước mắt thật sự là quá chân quý, vạn bối thật sự là không dám thụ a. Ha ha, thiên địa đang lúc thiên tài địa bảo, người có duyên có được, bản vương mặc dù cùng băng viêm chi nước mắt hữu duyên, nhưng lại vô phúc hưởng thụ. Chính là tộc ta trên dưới, ta không người tiêu thụ nổi, nếu là luyện chế dược liệu, chỉ có một mực, phong hiểm cực lớn. Thạch Vương cười nói, nói đến bản vương ngược lại là cảm thấy kỳ quái, luôn cảm giác vị này bảo vật càng thích hợp tại hiền chất. Lại mà hiền chất phá quan thành công, lại vô sở kỵ úy vì bản vương chỉ điểm sai lầm, bản vương thực tế là nghĩ không ra có tốt hơn lễ vật tặng cùng ngươi, mong rằng hiền chất tiếp nhận mới là. Cái kia liền đa tạ bá phụ vô tư. Lăng Thiên Vũ cảm kích không thôi, tưởng bất đáo ra thứ hai, đại náo sát tộc, Thạch Vương chẳng những không có nổi giận, ngược lại đưa tặng bảo vật, vận khí này thật sự là cực kỳ tốt. Vậy mà Thạch Vương đều như vậy khẳng khái, Lăng Thiên Vũ ra tự nhiên bất sẽ quên chuyến này một mục đích khác, không khỏi nói, vậy mà bá phụ như thế vô tư, vạn bối cũng muốn vì bá phụ ngài phân ưu. Phân ưu? Thạch Vương nhíu mày. Bá phụ, có thể hay không cho phép vạn bối thấy trưởng công chúa một mặt? Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Nhược Tuyết. Đá Vương diện sắc run lên, hình như kích thích Thạch Vương nội tâm thống khổ, không chỉ có hai mắt phiếm hồng, song quyền nắm chặt, liền là liên cả thân thể đều có chút khống chế bất được cảm xúc rung động. Không tệ. Thạch Lạc Thiên lại nhiên bị gọi nhị điện hạ, ở trên hắn, còn có vị mỹ mạo vô song tỷ tỷ, gọi Thạch Nhược Tuyết. Từ Linh Vũ phàm linh hồn trong trí nhớ hiểu rõ, vị này Thạch Nhược Tuyết chính là Thạch Vương càng cưng chiều nữ nhi. Năm đó Thạch Nhược Tuyết chính là linh giới bên trong chân chính thiên tài, đấu linh bảng đệ nhất thiên mới. Tiểu thanh niên, liền thành liền thần quân cảnh đỉnh phong, khống chế pháp tắc đại đạo, khoảng cách chuẩn đạo cảnh bất quá là cách xa một bước. Mà nói mỹ mạo, liền là Linh Hinh công chủ tại Thạch Nhược Tuyết trước mặt cũng phải tươi có mấy phần ảm đạm, là tất cả thanh niên thiếu tuấn trong suy nghĩ chân chính nữ thần. Chỉ tiếc, trăm năm trước đó, Hồng Mông bí cảnh mở ra, Thạch Nhược Tuyết lại tại Hồng Mông bí cảnh trung sâu nặng kỳ độc, không chỉ tu vì mất hết, luận vì phế nhân. Càng là nghe đồn, bây giờ Thạch Nhược Tuyết tướng mạo trở nên xấu vô cùng, đã bị Thạch Vương bí mật giấu kín, từ nay về sau biến mất thế tục. Đương nhiên, những này nhưng là nghe đồn. Nhưng không được thừa nhận, làm Thạch Vương đã từng càng cưng chiều, kiêu ngạo nhất nữ nhi, lại gặp thụ như thế ách nạn. Dùng phụ thân trên lập trường, đây là Thạch Vương nội tâm vĩnh viễn đều không thể hóa giải thống khổ. Cảm giác giác đáo Thạch Vương tâm tình chập chờn cực lớn, Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi, không biết trưởng công chúa hiện tại có thể còn tại nhân thế. Nhược Tuyết nàng đương nhiên còn sống. Thạch Vương đột nhiên giống như là mất khống chế giống lên âm thanh, càng là đại phát lôi đỉnh, một cổ khủng sợ khí tức trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ bao phủ, phẫn nộ nói, Linh Vũ Phàm, bản vương đã vô tư tặng ngươi bảo vật, ngươi vì sao muốn nói đến Nhược Tuyết? Ngươi đây là đang cố ý nhục nhã bản vương sao? Tiếp nhận chứ Thạch Vương lửa giận, Lăng Thiên Vũ cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn bị cỗ này giận uy đè phát nổ, thống khổ vạn phần, diện sắc thảm bạch, suy yếu không thôi thở hào hển nói ra, bá. Bá phụ bất giận. Muộn. Vãn bối cũng không có ý. Chỉ. Nhưng là vãn bối khả năng có biện pháp cứu vãn trưởng. Trưởng công chúa. Cái gì? Đá vương diện sắc khẽ giật mình, đồng nhiên xông thân nhi đến, hai tay nắm chặt chứ Lăng Thiên Vũ hai tay kích động vạn phần mà hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi thật có thể cứu Nhược Tuyết. Muộn. Vãn bối không dám hứa chắc, nhưng. Nhưng cũng thử một lần, nhưng là bá phụ có thể hay không Lăng Thiên Vũ diện sắc hư bạch, bị Thạch Vương uy áp ép sát, đều nhanh hô hấp không đến. Thạch Vương sững sờ, đây mới phản ứng quá đến, vội vàng triệt hồi uy áp, buông tay ra tràn đầy hãy náy nói ra, hiền chết, thật sự là thật có lỗi, nhưng là Nhược Tuyết một trực đô là bản vương nội tâm một cây gai, mới có thể nhất thời khống chế bất được cảm xúc. Vi phụ chi tâm, vãn bối lý giải. Lăng Thiên Vũ đạo, đồng thời âm thầm thư giãn khẩu khí. Bất quá, ngươi thật sự có biện pháp cứu Nhược Tuyết sao? Thạch Vương tràn ngập hy vọng mà hỏi, năm đó vì trốn thoát nữ nhi của mình trên người dị độc, Thạch Vương thế nhưng là đi khắp toàn bộ linh giới, có thể tiểu liên linh vương cũng là thuốc thủ vô sách, Thạch Vương cuối cùng không được lựa chọn từ bỏ. Vạn bối không dám hứa chắc, chỉ là muốn nhìn một chút trưởng công chúa mới dám kết luận, không biết ba phụ cảm thấy là có danh hay không. Lăng Thiên Vũ thuyết, ai theo bản vương tới đi. Thạch Vương thở dài, kỳ thật dã bất ôm cái gì hy vọng, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Đến Vu Lăng Thiên Vũ, sở dĩ dám ở đá vương diện tiền đề lên Thạch Nhược Tuyết, đó là bởi vì biết được Thạch Nhược Tuyết là tại Hồng Mông bí cảnh bị trúng dị độc. Nhi Lăng Thiên Vũ nghĩ đến bản thân mình học tập độc thuật, lại nắm trong tay Hồng Mông lực lượng, cho nên liền lấy dũng khí muốn thử một lần. Nếu là có thể thành công cứu vãn Thạch Nhược Tuyết, cái kia Thạch Vương liền phải thiếu chính mình một cái to lớn ân tình. Chương 2256, Thạch Nhược Tuyết. U ám địa đạo, đưa tay không thấy được năm ngón. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đi theo chứ Thạch Vương, tiến vào một chỗ thông hướng lòng đất mật đạo. Bất quá, từ tiến vào trong mật đạo thời điểm, Thạch Vương cảm xúc liền ba động đến kịch liệt. Cũng không biết là quá kích động, vẫn là không dám đi đối mặt. Bá phụ, những năm này ngài có thể từng gặp lại qua trưởng công chúa. Lăng Thiên Vũ nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Bản vương một trực đô không dám đối mặt nàng, chỉ năng tại âm thầm yên lặng chú ý Nhược Tuyết. Thạch Vương thở dài, mặc dù tầm mắt lờ mờ, nhưng Thạch Vương hai con mắt vẫn như cũ là rõ ràng thấy đỏ. Bá phụ năng lực thông thiên, chẳng lẽ cũng là thuốc thủ vô sách sao? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Ai Hồng Ngông bí cảnh vốn là siêu thoát tại chúng giới bên ngoài, như ở đâu bên trong sâu bên trong dị độc, căn bản vô lực có thể giải. Thạch Vương thở dài nói, chỉ đổ thừa bản vương lúc trước, nếu có thể thêm chút ngăn cản, chút hứa Nhược Tuyết liền sẽ không bị ách nạn. Bây giờ không chỉ dung mạo tận tổn hại, tu vi hoàn toàn biến mất, thậm chí là thọ nguyên cũng sắp hết tận, nhưng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhược Tuyết chịu khổ, lại bất lực. Nói, Thạch Vương cả người co rúm càng thêm lợi hại, khóe miệng run rẩy, tim như bị đào cắt. Vận mệnh vô thường, bá phụ không cần quá mức trách tự trách mình. Lăng Thiên Vũ thán nhiên đạo, vãn bối mặc dù năng lực có hạn, nhưng nhất định sẽ ta tận hết khả năng cứu vãn trưởng công chúa. Như hiền chất thật có thể cứu Nhược Tuyết, sau này ngươi chính là chúng ta cha con ân nhân, chỉ cần là bản vương có thể làm được sự tình, tuyệt đối sẽ thỏa mãn hiền chất. Thạch Vương nghiêm mặt nói, rồi nói sau. Lăng Thiên Vũ trở về âm thanh, kỳ thật giúp Thạch Nhược Tuyết giải độc nhưng là một trận tiền đặt cược, như thắng, vậy thì đồng nghĩa với kiếm lời Thạch Vương cha con một cái ân tình. Cũng chớ xem thường cái này ân tình, tin tưởng về sau tự sẽ hữu dụng chỗ. Rốt cục, đến mật đạo phân cuối, một đạo đá cửa đóng kín. Nhược Tuyết cảm xúc thường tại mất khống chế, sợ nàng nhất thời nghĩ quẩn mà tự đoạn sinh cơ, bản vương không được đem nàng phong cấm nơi này. Thạch Vương tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, đợi chút nữa hiển chất nếu là nhìn thấy Nhược Tuyết, có thể năng hội gây nên Nhược Tuyết tâm tình chậm chờn, mong được tha thứ. Ân, vãn bối lý giải trưởng công chúa tâm tình bây giờ. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đã từng thiên chi kiều nữ, bây giờ biến thành một cái xấu xí phế nhân, đây tâm tình ai đồ vô pháp tiếp nhận. Không khỏi. Thạch Vương lấy dũng khí, nhẹ nhàng gõ gõ cửa đá, đều, Nhược Tuyết, phụ vương lần này tìm tới một vị cao nhân, một chút có thể giải trừ trên người ngươi dị độc, có thể hay không? Cút. Một đạo thê lương gọi tiếng tức giận từ bên trong vang vọng tới. Thạch Vương tim một nắm chặt, uy có lẽ run rẩy, tràn đầy đau lòng thở dài nói, Nhược Tuyết, ngươi đã ngày giờ không nhiều, nhưng phụ vương chân không muốn mất đi ngươi, coi như là cho phụ vương một hy vọng, cũng cho chính ngươi một hy vọng. Cút. Đều cút cho ta. Ta ai cũng không thấy. gọi tiếng lộ ra đắc Việt phát thê lương, phẫn nộ, để cho người ta nghe chứ giá gọi tiếng đô hữu chồng tâm hồn run rẩy cảm giác. Như Thạch Vương muốn nói lại thôi. Bá phụ, nếu là ngài tin được văn bối, liền để văn bối đi vào trước nhìn một chút trưởng công chúa đi. Dù sao lấy trưởng công chúa cùng ta lão tỷ quan hệ, tin tưởng nàng sẽ không thái quá bài xích ta. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Năm đó Thạch Nhược Tuyết phong quang thời điểm, cùng Linh Vũ Phàm tỷ tỷ Linh Mục Mục quan hệ không tầm thường, không dám biện hộ cho cùng tỷ muội, nhưng tối thiểu hai nữ thường có lui tới, được xưng tụng là bằng hữu. Thạch Vương do dự một lát, mặc dù nhiên hữu chút hoài nghi Lăng Thiên Vũ năng lực, đạn ra không muốn bỏ qua bất luận cái gì một tia hy vọng. Chật. Thạch Vương liền nhẹ nhàng một tay ấn về phía cửa đá, tràn đầy đau lòng nói ra, "Nhược Tuyết, thật xin lỗi, xin tha thứ phụ vương lý kỷ, phụ vương chân không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội." Dứt lời, ông đến một tiếng. Thạch Vương nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá, một cỗ tinh khiết thuốc linh hương vị liền xông vào mũi. Xem ra đây trong mật thất tồn tại kỳ dị nào đó trận pháp, trong trận pháp cũng nuôi dưỡng lấy các loại thiên tài địa bảo. Nếu như Lăng Thiên Vũ không có đoán sai, trận pháp này có kéo dài tuổi thọ, bổ tinh lích huyết công hiệu, nói điểm trực bạch trận pháp này tác dụng chính là vì kéo dài Thạch Nhược Tuyết thọ nguyên. Mà cửa đá liền run rẩy lưu tại cửa ra vào, không còn dám bước vào một bước. Lăng Thiên Vũ còn lại là có mang chứ cường liệt hiếu kỳ, đón mông lung bạch mang trong sương mù một đường tìm kiếm quá khứ, liền nhìn thấy một đạo còng xuống bóng lưng, đang ngồi ở một cái xe lăn, cả người tựa hồ bị giam cấm, khó mà động đậy. Cút, cút, cút cho ta. Thê lương gọi tiếng lại lần nữa phẫn nộ vang lên, bóng lưng kia chính hợp lực diêu động xe lăn, tức giận dây rủa lấy. Nhược Tuyết tỷ tỷ, là ta, Vũ Phàm. Lăng Thiên Vũ nói khẽ. Ân. Bóng lưng có chút chấn động một cái. Thanh âm khàn khàn mà hỏi, ngươi là Linh Mục Mục đệ đệ Linh Vũ Phàm? Đúng, là ta, Nhược Tuyết tỷ tỷ, thì ta thực rất tưởng niệm ngươi. Lăng Thiên Vũ đạo. Ha ha, ngươi trở về đi, nói cho ngươi tỷ, năm đó Thạch Nhược Tuyết đã chết bóng lưng co quắp, tiếng cười lộ ra đắc phi thường thê lương, bao giờ cũng đô tại nhói nhói chứ Thạch Vương trái tim. Lăng Thiên Vũ tâm đầu run rẩy, không tại sao, nhưng là tiếng cười kia đến quá mức thê lương, không khỏi làm người thâm thụ xúc động, liền cắn nhá đạo, Nhược Tuyết tỷ tỷ. Nếu như ta có thể giúp ngươi giải độc đây. Nghe tiếng, bóng lưng kịch liệt run lên, nhưng rất nhanh lại gục đầu xuống, thống khổ lắc đầu nói, không, đây độc vô nhân năng giải, ngươi đi đi. Thiên hạ không có tuyệt đối sự tình, ngươi vì sao giống như này kết luận đây? Ta có thể hiểu được Nhược Tuyết tỷ tỷ tâm tình của ngươi, nhưng xin ngươi cho ta một cơ hội sao? Đây cũng là vì chính ngươi. Lăng Thiên Vũ thành tâm thành ý nói ra, chẳng lẽ Nhược Tuyết tỷ tỷ thực cam tâm nơi này? Cam tâm bị vận mệnh trói buộc? Chẳng lẽ, ngươi tiểu bất muốn đoạt hồi đã từng thuộc về ngươi kiêu ngạo? Câu này câu, thật sâu kích thích chứ Thạch Nhược Tuyết tâm linh. Không khỏi. Thạch Nhược Tuyết hơi khẽ nâng lên đầu, vẫn như cũng là độc đối chứ Lăng Thiên Vũ, sau đó hung hăng nói ra, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng nếu ngươi là cố ý đến nhục nhã ta, vậy ta sẽ để cho phụ vương ta giết ngươi. Ách Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán, hóa ra đây cứu nhân dã đến tiếp nhận phong hiểm. Thạch Vương thế nhưng là đối với Thạch Nhược Tuyết thâm thụ cương triều. Liền đi theo sắc mặt nghiêm nghị nói ra, Nhược Tuyết nói không sai, nếu là hiền chất vô tâm giải độc, bản vương sẽ đáp ứng Nhược Tuyết thỉnh cầu. Ách! Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt, không nghĩ đào ra trận tiền đặt cược vẫn phải gánh chịu sinh tử phong hiểm. Đây hai cha con cũng quá độc, đừng quên muốn là mình thật có thể Thạch Nhược Tuyết giải độc, vậy coi như là thiên đại ân nhân a. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ tiện mồ hôi nhân đạo, sự tình không có tuyệt đối, vạn bối không dám hứa chắc hoàn toàn chắc chắn, nhưng vạn bối nhất định sẽ ta tận hết khả năng. Nhưng là Nhược Tuyết tỷ tỷ có thể hay không để cho ta tìm kiếm tình huống của ngươi, ta cũng mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Ha ha, nhìn thấy ta, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Bóng lưng thê lương mà cười. Ngươi trong lòng ta, mãi mãi cũng là đẹp nhất Nhược Tuyết tỷ tỷ. Lăng Thiên Vũ mãn là chân thành nói. Tốt. Bóng lưng lại kịch liệt run lên, trong lòng gút mắt trải qua, liền lấy ý niệm điều khiển xe lăn, chậm rãi từ bạch mang bên trong nên đón. Cách xa xa, Lăng Thiên Vũ tiện kinh ngạc nhìn thấy. Trên bóng lưng lộ ra đắc phi thường khô gầy, giống như là khô cạn tuổi, không có chút nào hỏa khí. Mà trên đầu sợi tóc, từng cây mỏng manh tóc trắng vụn vặt lẻ tẻ rủ xuống lấy. Thạch Vương nhìn đáo giá mạc, uy có lẽ run rẩy, hai mắt phiếm hồng, đau lòng đến cực điểm. Lăng Thiên Vũ dã là thật sâu xúc động, trong đầu thậm chí đã liên tưởng đến Thạch Nhược Tuyết hiện tại chân thực dung mạo, cho nên liền trước đó làm đủ chuẩn bị tâm lý, miễn cho nhất thời chọc giận Thạch Nhược Tuyết. Chợt, xe lăn đình chỉ tiến trình, bắt đầu chậm rãi xoáy quay tới. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm nước, chăm chú nhìn. Thạch Vương hình như sớm đã cảm kích, không đành lòng, sớm đã quay đầu ra, nước mắt nhiều vành mắt nhi xuất. Rốt cục, làm bóng lưng chậm chậm quay tới thời điểm, liền kinh hai thấy, một trương che kín nếp nhăn giả nua dung nhan ấn vào mí mắt. Đỉnh đầu trùi lủi, đồng tử vô thần lõm, trên mặt từng đạo nếp nhăn tựa như là khô cạn vỏ cây, trắng bệnh không màu, càng buồn nôn hơn chính là cả trường trên dung nhan còn mọc đầy từng khối buồn nôn lũ cục, liền là liên răng môn đều nhanh rơi sạch. Mặc dù Lăng Thiên Vũ sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Thạch Nhược Tuyết hiện tại dung mạo thời điểm, cũng là giật mình kém chút hô hấp không đến, đây cũng quá thảm rồi đi. Hắn rốt cuộc minh bạch Thạch Nhược Tuyết tại sao lại có như thế nặng oán khí, đã từng mỹ mạo vô song, khiến cho thiên hạ nam nhân thần mê khuynh thế mỹ nữ, bây giờ lại biến thành một vị gần đất xa trời xấu xí lão đầu, loại này như địa ngục dày vò đả kích, không có tự sát đã là không tệ. Mà Thạch Vương nhưng là nhịn không được có chút nghiêng đầu mắt nhìn, liền khống chế bất ở nghẹn ngào khóc giống lên. Lúc này, Thạch Nhược Tuyết cái kia lõm sâu vô thần đồng tử, giống như là khô lâu nhanh như chớp nhìn qua Trứ Lăng Thiên Vũ, có chút ngọ nghệ khỏe miệng truyền đến cái kia thê lương mà thanh âm khàn khàn, ha ha, nhìn thấy ta bây giờ bộ dáng, chắc hẳn trong lòng ngươi nhất định là rất thất vọng a. Không. Lăng Thiên Vũ hung hăng nắm chặt nắm tay, thế nói, ta nhất định phải giúp Nhược Tuyết tỷ tỷ đoạt lại ngươi mất đi thanh xuân. Ngươi trô mất đi kiêu ngạo. Thạch Nhược Tuyết hai mắt khẽ nhúc nhích, có thể là bị Lăng Thiên Vũ lời nói này cảm động, nhạc nhiên đạo, thôi, nể tình ngươi tuổi nhỏ vô tri phân thượng, chỉ cần ngươi bây giờ chịu quay đầu, ta có thể cho phụ vương lưu tính mệnh của ngươi, ngươi đi đi, ta sẽ không buông tha. Thỉnh cho phép ta thử một lần. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị. Thạch Vương không đành lòng, đi theo khuyên nhủ, Nhược Tuyết, liền để Vũ Phàm thử một chút xem sao. Ân. Thạch Nhược Tuyết nhẹ nhàng ứng tiếng, đây cũng là nội tâm của nàng kháng cự đã lâu, cận tồn yếu ớt nhất một tia kiên cường đáp ứng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, không dám tuyệt đối cam đoan, nhưng cũng là bước ra thành công bước đầu tiên, liền một bản nghiêm nghị nói ra, đợi chút nữa ta có thể năng hội có đắc tội chỗ mạo phạm, còn mời hai vị lý giải. Bắt đầu đi. Thạch Vương đã là không kịp chờ đợi, mà Thạch Nhược Tuyết ánh mắt cũng có chút lóe lên vài tia hy vọng. Chợt, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong hiện ra một cây kim châm, đây là giải độc trước đó bước đầu tiên, thử độc. Kiến đáo Lăng Thiên Vũ xuất ra kim châm, Thạch Vương sâu lông mày lỗ khóa, nhưng tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vừa mới, cũng không có mở miệng nói cái gì, mà là lẳng lặng ở một bên chú ý chứ Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động. Lập tức, Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên sắc bén, thủ pháp cực nhanh, tinh chuẩn đối với chứ Thạch Nhược Tuyết đỉnh đầu vị trí trung tâm nhất, tránh điện bàn đâm một châm. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ cảm giác Thạch Nhược Tuyết đã đánh mất tất cả năng lực hành động, đây dị độc khả năng đã ăn mòn Thạch Nhược Tuyết thần kinh tuyến. Quả nhiên, trên đầu bị đâm một châm, Thạch Nhược Tuyết căn bản không hề hay biết. Thạch Vương nhìn lấy đau lòng, nhưng cũng không dám nói cái gì, tiếp tục giữ yên lặng. Theo, Lăng Thiên Vũ bắt đầu chuyển vận lên thể nội hồng ngông nguyên lửa, vận ra có chút một tia, xuôi theo chứ na kim châm trực tiếp rót vào Thạch Nhược Tuyết thần kinh não bộ, sau đó thận trọng điều khiển từng tia yếu ớt hồng ngông nguyên lửa, tại Thạch Nhược Tuyết cả người thần kinh tuyến bên trong tuần hoàn lưu động. Thật kỳ dị dị hỏa. Thạch Vương sơ lược là kinh ngạc. Sau đó, làm hồng ngông nguyên lửa tại Thạch Nhược Tuyết thể nội tuần hoàn lưu động mấy cái chu thiên về sau, tựa hồ bị xúc bắt đầu chuyển động, Thạch Nhược Tuyết lại lộ ra vẻ thống khổ, cả thân thể kịch liệt nhuyễn động. A! Đột nhiên một tiếng gào rít, Thạch Nhược Tuyết lại chủ động nâng lên hai tay, ôm đầu kêu đau đớn. Đây! Thạch Vương mãn sắc kinh ngạc, không chỉ có không hề tức giận, ngược lại kích động vạn phần. Bởi vì Thạch Nhược Tuyết vậy mà có thể động. Đương nhiên, Thạch Vương cũng không biết, đây là xúc động thần kinh tuyến sinh ra phản ứng bình thường, tối thiểu hiện tại Lăng Thiên Vũ còn chưa nhô ra đây dị độc nội tình, đành phải nhẫn mại chứ Thạch Nhược Tuyết thống khổ, tiếp tục thâm nhập sâu dò xét. Chương 2257, Hồng Mông Bổn Nguyên. A! Thần kinh dị đau, Thạch Nhược Tuyết kêu thảm không tuyệt. Thạch Vương nhìn lấy đau lòng, nhưng nhìn thấy Thạch Nhược Tuyết hình như có chút chuyển biến tốt đẹp, cho nên liền là lại đau lòng cũng không dám tùy tiện đi đánh gây Lăng Thiên Vũ. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ thần sắc chuyên chú, minh đồng mở ra, thời khắc giám thị chứ Thạch Nhược Tuyết thể nội tình huống. Vì sao Lăng Thiên Vũ bất để mà hướng phương thức lấy độc trị độc đây? Không, lần này khác biệt, Thạch Nhược Tuyết là tại Hồng Mông bí cảnh bị trúng dị độc, đan giã không thể hoàn toàn định nghĩa vì là độc, cũng có thể năng hội là một loại nào đó dị vật. Nhi Lăng Thiên Vũ Hồng Mông nguyên hỏa nguyên tại Hồng Mông, một chút đối với Hồng Mông bí cảnh bên trong dị vật có trô khắc chế. Lúc này, từng tia Hồng Mông nguyên lửa tại Lăng Thiên Vũ rất nhỏ vào đến thao tung dưới, xuôi theo chứ Thạch Nhược Tuyết thể nội tất cả thần kinh tuyến, một đường quần nhau dò xét lấy. Đột nhiên, hình như xúc phạm đến nào đó cái cấm khu, một cỗ cường đại quỷ dị dị lực tại Thạch Nhược Tuyết thể nội chỗ sâu kinh động mà lên. Giống như là chí mạng virus, không biết là bị hấp dẫn, còn là muốn công kích Lăng Thiên Vũ Hồng Mông nguyên lửa, lại dọc theo thần kinh tuyến chen chúc mà vào, bắt đầu nên chứ Lăng Thiên Vũ Hồng Mông nguyên lửa đánh thẳng tới. Giờ khắc này, cũng là Thạch Nhược Tuyết thống khổ nhất thời điểm, hai tay ôm đầu, hai mắt mạo xương xích chứ tơ máu, như phát điên kêu đau đớn lấy, à, dừng tay cho ta, mau dừng tay, không phải ta giết ngươi. Nhược Tuyết tỷ tỷ, mời ngươi nhìn xuống. Lăng Thiên Vũ vội nói, không, ngươi cái này ma quỷ, phụ vương, giết hắn, van cầu ngươi, mau giết ác ma này. Thạch Nhược Tuyết thét lên ở mỹ, cả người kịch liệt run rẩy, thống khổ vạn phần, không thể tự kiềm chế. Thạch Vương tâm thương yêu không dứt, nhưng vẫn là nhận thụ lấy khẽ thở dài, Nhược Tuyết, ngươi liền nhịn thêm a. Không. Thạch Nhược Tuyết thê lương gào rít giận mắng, cút, cút cho ta. Các ngươi đều là ma quỷ, cút cho ta. Lăng Thiên Vũ lo lắng Thạch Nhược Tuyết phản kháng quá mức mãnh liệt, nếu như bị Thạch Nhược Tuyết kiếm thoát, vậy thì phải trước công tận phế, mà thả hoàn sẽ mất đi tín nhiệm. Liền cắn răng hung ác, thấy cái kia dị lực đánh thẳng tới, Lăng Thiên Vũ tiện khống chế Hồng Mông Nguyên người gây nên hỏa hoạt động nên đón. Làm lưỡng cố lực lượng chạm nhau thời điểm, Lăng Thiên Vũ tiện kinh ngạc cảm giác rất đáo, cổ dị lực này quả nhiên ẩn chứa Hồng Mông lực lượng. Càng thêm vui mừng chính là, cổ dị lực này căn bản chống đỡ ngăn không được Lăng Thiên Vũ Hồng Mông nguyên lửa. Chạm nhau ở giữa, cấp tốc bị Lăng Thiên Vũ Hồng Mông nguyên lửa phản ăn mòn, mà cổ dị lực kia hình như có linh trí, ý thức được Hồng Mông nguyên lửa mang tới tính chất uy hiếp, liền lập tức bắt đầu rút lui. Đã Lăng Thiên Vũ khó được bắt đáo giá cố quỷ dị đồ vật, có chịu cam tâm dừng tay, nhưng cũng không có thừa cơ truy kích, mà là một mực khóa chặt chứ na cố dị lực nhanh chóng truy tung quá khứ. Bởi vì, đây cấu tạo của thân thể con người phi thường phức tạp, nhất là thần kinh đây một khối. Nhi ra dị lực liền là phi thường giàu hoạt, dấu đắc cực sâu, nếu không có Hồng Mông nguyên lửa dụ dỗ, không phải dùng bình thường dò xét phương thức thực tra không ra căn nguyên chỗ. Lăng Thiên Vũ ngược lại là chú ý cẩn thận, không có làm cho quá mau, một đường truy tung. Rốt cục, truy tung đến sâu nhất bộ, Lăng Thiên Vũ tiện kinh ngạc phát hiện, tại nhất nào đó dễ ẩn tàng thần kinh tuyến chỗ sâu nhất, giống như là ưu ác tính mọc ra một khỏa màu đen nhánh hình tròn hình cầu. Mặc dù nhiên giá khỏa màu đen hình cầu phi thường nhỏ, đã Lăng Thiên Vũ lại có thể khắc sâu cảm ứng được, viên này màu đen tiểu cầu bên trong ẩn chứa một cỗ phi thường năng lượng kinh khủng. Mà thả hoàn kết nối chứ Thạch Nhược Tuyết toàn thân trên dưới tất cả thần kinh tuyến, lại liên thông toàn thân cao thấp tất cả gân mạch. Đây là thứ quỷ gì? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, liền chuyển vận lên một tia Hồng Mông nguyên lửa, dùng thăm dò tính chất phương thức, thận trọng tới gần viên kia màu đen tiểu cầu. Nhưng mà, sắp tiếp xúc thời điểm, viên kia màu đen tiểu cầu tựa như là cùng một cái há mồm ác ma, đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp xả lực, lại trong nháy mắt đem Hồng Mông nguyên lửa nuốt vào. Ách! Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, viên này màu đen tiểu cầu vậy mà đem Hồng Mông nguyên lửa đều nuốt chửng lấy. Không khỏi, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, "Chủ nhân, nếu như tiểu linh suy đoán không có sai, thứ này hẳn là bị chuyển biến xấu Hồng Mông bổn nguyên." "Không tệ. Chủ nhân của thanh âm này chính là tiểu linh hồ." "Hả? Hồng Mông bổn nguyên? Ngươi đây chỉ tiểu hồ ly làm sao lại biết thứ này?" Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. "Ta dã bất rõ ràng, tóm lại liền trong đầu đột nhiên toát ra ý tưởng này." Tiểu linh hồ trả lời. "Ân, Hồng Mông bổn nguyên ta biết, khả giá bị chuyển biến xấu Hồng Mông bổn nguyên nên như thế nào đối phó?" Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Hồng Mông bổn nguyên có thể nuốt phệ vạn vật lực lượng, mà chủ nhân tu luyện hệ thống cũng là thuộc về Hồng Mông một loại, nếu là có thể hấp thu Hồng Mông bổn nguyên, đối với chủ nhân thế nhưng là vô cùng hữu ích. Tiểu linh hồ nói ra. "Khả giá quỷ đồ vật cũng có thể hấp thu ta Hồng Mông lực lượng." Lăng Thiên Vũ xoắn xuýt không thôi. "Chủ nhân đừng lo lắng, ta muốn đây chỉ là Hồng Mông bổn nguyên chỗ phân hóa xuất tới một cô bản nguyên chi lực, nó cần phải không ngừng thôn phệ ngoại lực tài năng trưởng thành." Lộ ra nhiên giá tên nữ tử tu vi có hạn, xa kém xa thỏa mãn Hồng Mông bổn nguyên, cho nên hiện tại giá đồ vật cũng không mạnh, chỉ cần chủ nhân nắm chắc thỏa đáng, là có thể thôn phệ nó. Tiểu linh hồ nói ra. "Úc, vậy ta xem như minh bạch." Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ. Đây Thạch Nhược Tuyết dễ bản cũng không phải là chúng cái gì dị độc, mà là đây Hồng Mông bổn nguyên quá mức cường đại, liền là chuẩn đạo cảnh mạnh giả dã không chịu được nổi, cũng khó trách Thạch Nhược Tuyết sẽ bị đây Hồng Mông bổn nguyên phản phệ hấp thu đi suốt đời tu vi cùng toàn thân tinh hoa. Nhi hiện tại Lăng Thiên Vũ chỉ là dùng hơi tiểu nhất bộ phận Hồng Mông nguyên lửa đi dò xét sâu cạn, dựa theo tiểu linh hồ thuyết pháp, nếu như nhưng là viên này Hồng Mông bổn nguyên nhưng là bị phân hóa xuất đến, còn chưa thành thục lúc muốn đối phó cũng không khó. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện rút khỏi thân thức, thuận đường đem một tia Hồng Mông nguyên lửa ẩn nút tại giá khỏa màu đen tiểu cầu phụ cận, dù sao thứ này giấu thật sự là quá sâu, tìm kiếm chân bất là chuyện dễ dàng. Mà Thạch Nhược Tuyết thống khổ cũng bắt đầu giảm bớt, khôi phục mấy phần thần trí. Lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, "Linh Vũ Phàm, ngươi là muốn hại chết ta sao?" Nhược Tuyết tỷ tỷ xin bớt giận, "Ta nghĩ ta đã có biện pháp giúp ngươi giải độc." Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. "Ách, Thạch Nhược Tuyết sắc mặt khẽ giật mình, hai mắt chặt chằm chằm Trứ Lăng Thiên Vũ, còn tưởng rằng là nghe nhầm rồi. Mà Thạch Vương còn lại là khống chế bất được cảm xúc bắt Trứ Lăng Thiên Vũ hỏi, "Hiền chất, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa? Ta nói ta có biện pháp giúp Nhược Tuyết tỷ tỷ giải độc, có chừng tầng 5 năm chắc." Lăng Thiên Vũ trả lời. "Tầng 5?" Thạch Vương cuồng hỉ đến cực điểm, năm đó thỉnh cầu Linh Vương xuất thủ thời điểm, có thể Linh Vương liên tầng 1 năm chắc đều không có, nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là dò xét một lần liền nói có 5 tầng 5 chắc, liền thần sắc kích động kêu lên, "Hiền chất, ngươi thực không có nói đùa. Ngươi thực có 5 tầng 5 chắc?" "Đúng, ta có 5 tầng 5 chắc giúp Nhược Tuyết tỷ tỷ giải độc, còn có thể để Nhược Tuyết tỷ tỷ khôi phục dung mạo cùng tu vi." Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. "Thiên, trời xanh có mắt." "Không, là Hiền chất ngươi thật là hai chúng ta trà con phúc tinh a." Thạch Vương kích động khóc, nhiều năm ấy nấy, nhiều năm thống khổ, rốt cục có khả năng đạt được tiêu tan. Mà Thạch Nhược Tuyết mặc dù không có làm ra như thử cường liệt phản ứng, nhưng nghe đáo Lăng Thiên Vũ lời nói này, nguyên bản vô thần đồng tử cũng là nổi lên mấy phần sáng tỏ hy vọng chi quang. Nhớ nàng, chưa từng không hy vọng thoát khỏi gông xiềng của vận mệnh, nàng chưa từng không muốn đi phản kháng vận mệnh, làm sao không hy vọng mình có thể đoạt lại sự kiêu ngạo của chính mình, đoạt lại vận mệnh của mình. Sau đó, Thạch Nhược Tuyết liền run rẩy hỏi, "Vũ Phàm, ngươi thực có thể giúp ta giải độc? Ngươi thực không có gạt ta?" "Ân, bất quá ta hy vọng việc này đối ngoại giữ bí mật." Lăng Thiên Vũ trả lời. "Không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể cứu Nhược Tuyết, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần là ta Thạch Vương có thể làm được." Thạch Vương lời thề son sắt nói, xem ra quả thật là phi thường cưng chiều Thạch Nhược Tuyết. "Bá phụ nói quá lời, nhưng là vãn bối hiện tại có cái yêu cầu quá đáng, liền là đợi chút nữa vì Nhược Tuyết tỷ tỷ giải độc thời điểm, có thể năng hội dính đến vãn bối một số bí mật, cũng có thể năng hội đối với Nhược Tuyết tỷ tỷ có chỗ mạo phạm, mong rằng bá phụ có thể tránh hiềm nghi. Hơn nữa vô luận xảy ra tình huống gì, bá phụ đều không được quá nhiều đánh gãy, nếu không không chỉ có sẽ trước công tận phế, liền là ngay cả ta cũng có thể là khó giữ được tính mạng." Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. "Chỉ cần có thể cứu Nhược Tuyết, muốn ta làm cái gì cũng không có vấn đề gì." Thạch Vương nói ra. "Cái kia trước hết mời bá phụ tránh hiềm nghi đi, ta cần cho Nhược Tuyết tỷ tỷ trước làm tâm lý phụ đạo." Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng. "Ân." Thạch Vương trầm trầm điểm đầu, lộ ra một bộ cảm kích tiểu dung, nói, "Hiền chất, ta không cầu ngươi có thế để cho Nhược Tuyết hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ cần ngươi có thế để cho nàng khỏe mạnh còn sống ta liền thỏa mãn, mà ngươi cũng sẽ là ta đời này lớn nhất ân nhân, ngày khác có gì cần, chắc chắn báo đáp." "Tạ tạ bá phụ." Lăng Thiên Vũ thuyết. Chợt, Thạch Vương nhìn chăm chú chứ Thạch Nhược Tuyết hồi lâu, phương mới rời đi, sau đó đóng chặt cửa đá, thiết hạ kết giới, về sau ngoại giới chỗ phát động tất cả động tĩnh, bao quát hắn bản nhân dã không cách nào lại kinh động mật thất. Thạch Vương sau khi đi, Lăng Thiên Vũ hoàn chưa mở miệng, Thạch Nhược Tuyết liền trước nói ra, "Vũ Phàm, ngươi không cần phải lo lắng ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải độc, ta cái gì cũng có thể chịu đựng. Ta không phải ích kỷ muốn sống, chỉ là ta không muốn lại để cho phụ vương vì ta mà đau lòng." "Nhược Tuyết tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát ly khổ hải, chỉ là ta có lưỡng điều kiện." Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, nói, "Đương nhiên, ta cũng không phải là muốn làm khó Nhược Tuyết tỷ tỷ, chỉ là muốn để Nhược Tuyết tỷ tỷ trên miệng có thể nhận lời ta." "Mời nói." Thạch Nhược Tuyết nói. "Thứ nhất, bất luận là đợi chút nữa vẫn là tại sau này, nếu là Nhược Tuyết tỷ tỷ biết trên người ta một số bí mật, ta hy vọng ngươi có thể giữ nghiêm giữ bí mật, bao quát là đối phụ vương của ngươi." Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. "Đương nhiên, hôm nay phát sinh hết thảy, ta tuyệt đối bất hội tái đối với cái thứ hai thổ lộ nửa câu." Thạch Nhược Tuyết trả lời. "Thứ hai, nếu là một ngày kia, phụ vương của ngươi đủ để uy hiếp được tính mạng của ta thời điểm, ta hy vọng Nhược Tuyết tỷ tỷ có thể bảo đảm ta một mạng." Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, lần này nói đắc canh ra nghiêm túc. "Ân." Thạch Nhược Tuyết sắc mặt hơi nhíu, tràn đầy không hiểu hỏi, "Ngươi vì sao sẽ nói như vậy?" "Nếu ngươi có thể giúp ta giải độc, chính là hai chúng ta cha con đại ân nhân, phụ vương ta sao lại uy hiếp được tính mệnh của ngươi?" "Ha ha, thế sự khó liệu." Lăng Thiên Vũ tiếu cười, nói, "Dù sao tiểu tử ta luôn luôn vô cơ chọc chút thị phi, còn thật lo lắng một ngày kia chọc giận phụ vương của ngươi, cho nên thỉnh Nhược Tuyết tỷ tỷ có thể đáp ứng ta điều kiện này. Chỉ cần không phải nguy hại đến tộc ta tồn vong, ta có thể đáp ứng ngươi." Thạch Nhược Tuyết trả lời. "Tạ tạ Nhược Tuyết tỷ tỷ." Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, sở dĩ muốn Thạch Nhược Tuyết đáp ứng điều kiện này, cái kia cũng là bởi vì nghĩ đến về sau tiểu mộng sự tình. Trong lòng luôn cảm giác sẽ cùng Thạch Vương sinh ra xung đột, hơn nữa dù nói thế nào chính mình cũng không phải chân chính Linh Vũ Phàm. Cho nên dự phòng ngừa vạn nhất vẫn tương đối bảo hiểm, dù sao Thạch Vương thương yêu nhất liền là Thạch Nhược Tuyết bảo bối này nữ nhi. Chương 2258, thế không nhận mệnh. Thạch Nhược Tuyết nhất định phải cứu, Hồng Mông bổn nguyên cũng là tình thế bắt buộc. Nhược Tuyết tỷ tỷ, đợi chút nữa ta có thể năng hội đối với ngươi có chỗ mạo phạm, còn xin ngươi Lăng Thiên Vũ thần sắc xấu hổ. Bắt đầu đi Thạch Nhược Tuyết thời gian dần trôi qua hai mắt nhắm lại. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, thở sâu thở ra một hơi, hòa nằm hạ tâm tình, sau đó chuyển vận lên Hồng Mông nguyên lửa, thận trọng tại Thạch Nhược Tuyết toàn thân cao thấp du tẩu. Đợi chút nữa thi trầm, cách quần áo tự nhiên bất vừa, nhưng nghĩ tới cứ như vậy từ từ đem Thạch Nhược Tuyết quần áo trên người cởi sạch, luôn cảm giác có chút khó chịu, dứt khoát trực tiếp dùng Hồng Mông nguyên lửa trực tiếp đốt rơi quần áo, gọn gàng mà linh hoạt. Đảo mắt, Thạch Nhược Tuyết toàn thân mở ra không bỏ sót, một bộ che kín nếp nhăn cùng vết thương thân thể mãnh liệt kích thích chứ Lăng Thiên Vũ ánh mắt, trước ngực song mức giống như là rút lại khô quắt xẹp. Nhất là cái kia một thân khó mà khép lại vết thương, để cho người ta thấy nhìn thấy mà giật mình, lộ ra nhiên giá chút vết thương đều là Thạch Nhược Tuyết bản nhân kết tác. Tóm lại, một chữ, thảm. Lăng Thiên Vũ thực tế không cách nào tưởng tượng, một vị đã từng thiên chi kiêu nữ, dụng đáo giá chồng thảm trạng, nàng cái kia tiếp nhận bao lớn tâm lý dày vò. Nếu không có Thạch Vương mạnh hơn giam cầm, không phải Thạch Nhược Tuyết cũng sớm đã tự tìm đường chết, xong hết mọi chuyện. Trừ ra lợi ích, Lăng Thiên Vũ biểu thị thật sâu đồng tình. Đương nhiên, làm nữ tử, coi trọng nhất chính là chính mình trinh tiết, nhất là đã từng còn là vị băng thanh ngọc khiết nữ thần. Cảm giác giác đáo cả người không bỏ sót triển lộ ở trong mắt Lăng Thiên Vũ, mà lại còn là tự thân xấu xí nhất thời điểm, Thạch Nhược Tuyết cái kia sắc mặt tái nhợt bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần đỏ ửng, cắn răng cảnh cáo nói, Linh Vũ phạm. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi dám trêu chọc ta, hoặc là lúc sau ngươi có dũng khí đem việc này truyền ra ngoài, ta nhất định sẽ làm cho phụ vương ta giết ngươi. Nhược Tuyết tỷ tỷ xin yên tâm, ta đã từng mặc dù đối với ngươi có lòng ái mộ, nhưng bây giờ ta đã cảm mến tại Linh Hình công chủ. Bất luận là hiện tại hay là tương lai, ta đối với Nhược Tuyết tỷ tỷ tuyệt không phải nửa phần tà niệm. Nếu như hôm nay việc này lại có người thứ ba biết được, ta Linh Vũ phàm liền bị thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Ngưng tạm, Lăng Thiên Vũ lại nói, nhưng là còn có một chút, đợi chút nữa nếu là giúp ngươi giải độc thời điểm, ngươi có thể năng hội kinh lịch một trận sống không bằng chết thống khổ. Ta hy vọng Nhược Tuyết tỷ tỷ ngươi có thể kiên trì được, không được đối với ta có bất kỳ lòng kháng cự, nếu không liền sẽ trước công tận phế. Ân. Thạch Nhược Tuyết khẽ gật đầu, nhắm chặt hai mắt, biểu thị đã buông ra. Hô. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, chỉnh lý tâm tình, đây thần kinh tuyến khác biệt gân mạch, thần kinh tuyến nhỏ hơn, ảnh hưởng lớn hơn. Nếu là khống chế bất làm, toàn bộ thần kinh tuyến hoại tử, cái kia coi như có thể giải cứu Thạch Nhược Tuyết, cũng phải cả đời tàn tật. Trận. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong bày hiện ra một đâm kim châm, đây không phải giải độc, đạn giá khỏa bị chuyển biến xấu Hồng Mông bổn nguyên, chỉ cần không phải vận dụng toàn bộ năng lượng bản nguyên, cái kia bản thân là e ngại Hồng Mông nguyên lửa. Mà kim châm tác dụng cũng rất đơn giản, cái kia chính là bảo vệ Thạch Nhược Tuyết gân mạch huyệt đạo, cùng từng cái cửa hải thần kinh tuyến. Phong ngừa Hồng Mông bổn nguyên táo bạo tán loạn, dẫn đến xé rách tất cả thần kinh tuyến. Ổn thủ tâm thần, minh đồng mở ra, Thạch Nhược Tuyết toàn bộ thân thể kết cấu bên trong như là một bức lam đồ rõ ràng hiện hiện tại Lăng Thiên Vũ trong đầu. Khóa chặt mấy chỗ chủ yếu yếu huyệt, Lăng Thiên Vũ tiện thận trọng đâm tới, sau đó vận khởi từng tia Hồng Mông nguyên lửa, cùng kim châm hòa làm một thể. Đương nhiên, bởi vì xúc động đến thần kinh, Thạch Nhược Tuyết có thể cảm giác giác đáo từ Hồng Mông nguyên lửa mang tới cực nóng thống khổ. Nhưng Thạch Nhược Tuyết cũng đổ là quật cường, quả thực là cắn răng nhận thụ lấy, nguyên bản tái nhợt dung nhan biến đắc như cùng sắp ra, mồ hôi chảy ròng. Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí có bất kỳ sơ sẩy, lại không dám trên tâm cảnh thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, tinh thần lực độ cao tập trung, nắm lấy từng cây kim châm, một bên chuyển vận Hồng Mông nguyên lửa, cẩn thận đâm vào Thạch Nhược Tuyết trên thân. TR. Hẹn đủ ạ toài đây cũng không phải là cái nhẹ nhon khoái hoạt, trọn vẹn tại Thạch Nhược Tuyết trên người buộc đầy mấy trăm châm, toàn bộ giống như là con nhím, Lăng Thiên Vũ mới rốt cục lạnh mồ hôi nhỏ giọt ngừng tay. Bước đầu tiên, thành rồi Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, liền là xảy ra ngoài ý muốn. Lăng Thiên Vũ dã có thể bảo chứng Thạch Nhược Tuyết sẽ không nhận càng thương tổn nghiêm trọng. Mà nhiều như vậy kim châm đâm xuống đến, Thạch Nhược Tuyết quả thực là cắn răng chịu đựng quá khứ, thậm chí không có phát ra cái gì một chút thanh âm, hô hấp cũng lộ ra tương đối hòa hoãn. Cho nên Thạch Nhược Tuyết phần này kiên cường cùng ý chí, cũng là nhượng Lăng Thiên Vũ thật sâu bội phục, cũng đồng thời đã chứng minh Thạch Nhược Tuyết trong lòng đối với vận mệnh phản kháng là mãnh liệt như vậy. Tiếp đó, liền phải hấp thu Hồng Mông bổn nguyên. Một bước này phi thường hung hiểm. Căn cứ vì Lăng Thiên Vũ không xác định chính mình Hồng Mông nguyên lực có thể hay không địch nổi Hồng Mông bổn nguyên, nếu là bị Hồng Mông bổn nguyên cuốn được, cái kia Lăng Thiên Vũ hạ chẳng cũng sẽ cùng Thạch Nhược Tuyết. Chủ nhân đừng lo lắng, hiện tại giá khỏa hồng mông bổn nguyên nhưng là chủ nguyên bên trong phân hóa xuất tới một bộ phận bản nguyên chi lực, bằng vào ta đánh giá, hẳn là đánh không lại ngài. Tiểu Linh Hồ không khỏi nói. Chỉ hy vọng như thế. Lăng Thiên Vũ than nhẹ một tiếng. Chật. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng, tập trung vào hồng mông bổn nguyên chỗ, thầm quát một tiếng, ký linh. Siêu. Hồng mông kim liên khẽ động, hồng mông nguyên anh lướt đi, trong nháy mắt dung nhập Thạch Nhược Tuyết thể nội. Ách. Thạch Nhược Tuyết cả người run lên, khinh anh một tiếng. Cảm giác giác đáo chính mình thật giống như bị chiếm cứ, tâm hồn đau như cắt, nhưng còn sót lại ý thức lại tại thời khắc nhắc nhở lấy hắn, vô luận phát sinh ở đâu các loại tình huống, đều không được kháng cự. Không khỏi, Thạch Nhược Tuyết liền cắn chặt răng, yên lặng chịu đựng, cả trái tim thần cũng chậm chậm trầm tĩnh lại. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ hồng mông nguyên anh, hóa thành một khỏa viên bi nhỏ, dọc theo từng đạo phức tạp thần kinh tuyến, chuẩn bị là cẩn thận lần theo hồng mông bổn nguyên chỗ đang ép tới. Nhi Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn sớm đã cùng Hồng Mông Nguyên Anh hòa làm một thể, nếu là Hồng Mông Nguyên Anh bị thôn phệ, cái kia Lăng Thiên Vũ tiện sẽ triệt để đánh mất Hồng Mông trưởng không quyền. Khoảng cách càng lai việc gần. Trước đó nhưng là dùng Hồng Mông Nguyên lửa thăm dò, có lẽ cảm ứng được không có chuẩn xác như vậy, giờ phút này Lăng Thiên Vũ thao túng Hồng Mông Nguyên Anh, tại khoảng cách Hồng Mông bổn nguyên càng lai việc gần thời điểm, mới chuẩn xác cảm giác giác đáo viên này bị chuyển biến xấu Hồng Mông bổn nguyên là cường đại đến mức nào kinh khủng. Hố Tiểu Hồ Ly nói đến thực đáng tin cậy sao? Vì sao ta cảm giác thứ quỷ này so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều đây? Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, việc quan hệ sinh tử, nói sợ hãi là không thể nào. Đương nhiên, đây chỉ là từ chủ nguyên bên trong phân hóa xuất tới một bộ phận bản nguyên chi lực, nếu là tại Hồng Mông bí cảnh trung đụng tới Hồng Mông chủ nguyên, như vậy lại là nhiều kinh khủng. Câu phú quý trong nguy hiểm. Giống như là loại tình huống này cũng không phải chưa từng gặp qua, hơn nữa Lăng Thiên Vũ dĩ kinh thả ra bảo. Liền không có lùi bước thuyết pháp. Huống chi Lăng Thiên Vũ cảm giác viên này Hồng Mông bổn nguyên mặc dù phi thường khủng bố, nhưng nếu có thể hấp thu, đích thật là đối tự thân vô cùng hữu ích. Liều mạng. Lăng Thiên Vũ tâm tiếp theo hung ác, tập trung vào Hồng Mông bổn nguyên chỗ, toàn bộ Hồng Mông nguyên anh như là tránh điện bàn, nhanh chóng xông bắn xuyên qua. Khoảng cách không ngừng tiếp cận, Hồng Mông bổn nguyên hình như cảm giác giác đáo ngoại địch xâm phạm, liền táo bạo nhuyễn động. Như là ma quỷ mở ra rậm rạp miệng máu, không ngừng phóng xuất ra một cỗ kinh khủng dị lực, ý đồ thôn phệ Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Nguyên Anh. Tên đã trên dây, vô sở đường lui. Lăng Thiên Vũ nhất cổ tắc khí, hung hăng xông bắn xuyên qua. Giống như là ma quỷ gào thét, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác mắt tối sầm lại, một cỗ kinh khủng hắc ám dòng lũ, trong nháy mắt đem Hồng Mông Nguyên Anh bao phủ. So với Thạch Nhược Tuyết cái này sắp khô kiệt thân thể, lại không tinh hoa hấp thu khả năng, như Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Nguyên Anh có thể là phi thường thuần khiết. Chính là Hồng Mông bổn nguyên càng đói khát thuần khiết Hồng Mông lực lượng. Đương nhiên, chuyển biến xấu Hồng Mông bổn nguyên, tại bao phủ lại Lăng Thiên Vũ Hồng Mông nguyên anh về sau, liền điên cuồng ăn mòn tiến đến. Như là nồng lưu toan, kịch liệt tan mòn chứ Lăng Thiên Vũ Hồng Mông nguyên anh, đáng sợ hơn chính là, Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo chính mình Hồng Mông nguyên lực đang không ngừng trôi đi, liền là liền thực thể thần hồn cũng đụng phải to lớn trùng kích, cảm giác giống như là muốn bị xé nứt. A! Lăng Thiên Vũ cắt tư ngọn nguồn kêu thảm một tiếng. Vừa tiếp xúc đáo giá khỏa bị chuyển biến xấu Hồng Mông bổn nguyên về sau liền hối hận, thế này sao lại là so với chính mình yếu, đơn giản mạnh hơn nhiều. Bành! Bành! Bản thể đan điền, Hồng Mông kim liên rung động dữ dội, nếu là Hồng Mông kim liên vỡ tan, Hồng Mông nguyên anh liền phải hủy. Ổn định! Ổn định! Tuyệt không thể yếu thế. Lăng Thiên Vũ ý chí kiên định, ổn thủ tâm thần, Hồng Mông nguyên anh liền công việc bắt đầu chuyển động, ngồi xếp bằng. Thừa nhận một đường Hồng Mông bổn nguyên chuyển biến xấu lực lượng trùng kích cùng ăn mòn. Phần này thống khổ, tuyệt không phải người thường chỗ có thể nhẫn lại. Đồng thời, Thạch Nhược Tuyết cũng là chịu đựng được to lớn đau đớn, cảm giác cả cái, thậm chí là còn sót lại hồn phách, đều muốn bạo liệt. Nhưng nhiều năm trước tới nay đọng lại đã lâu lửa giận, quả thực là để Thạch Nhược Tuyết chống đỡ lấy. Tuyệt không hướng vận mệnh túi đầu. A, Thạch Nhược Tuyết bỗng nhiên tê kêu một tiếng. Một tiếng này, mạo xương xích chứ nàng vô hạn cầu sinh khát vọng. Mạo xương xích chứ nàng đối với vận mệnh phản kháng. Ân. Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo Thạch Nhược Tuyết cầu sinh phản kháng ý chí, thậm chí ngay cả một cái nhược nữ tử đô tại phản kháng, chính mình thân là nam nhân, lại có thể nào khuất phục. Oanh. Một cỗ nghịch thiên ý chí bất khuất, tại Lăng Thiên Vũ sâu trong linh hồn bạo phát nhi xuất, xông phá tất cả gông xiềng, đánh vỡ tất cả quy tắc chướng ngại, vô địch bộc phát. Bản nguyên tạo hóa. Hồng Ngông quý vị. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn. Hồng Mông Nguyên Anh mãnh liệt chấn động, mắt vàng đống nhiên thông suốt, từng tầng kỳ dị kim sắc quang văn không ngừng nhộn nhạo lên. Sau đó, bất khả tư nghị một màn phát sinh, Hồng Mông Nguyên Anh tựa như bản thân khai sáng ra một cái đan điền, dùng đan điền làm trung tâm, hình thành một cỗ đáng sợ vi hình hắc động tuyển qua. Thôn phệ. Dùng Hồng Ngông Nguyên Anh đan điền làm trung tâm, bộc phát ra một cổ cường lực vô nghèo thôn phệ chi lực, càng đem chuyển biến xấu Hồng Ngông bổn nguyên năng lượng, triển khai điên cuồng phản thôn phệ. Vâng. Vâng. Quần quần Hồng Ngông bổn nguyên năng lượng không ngừng hội tụ ở Hồng Ngông Nguyên Anh hình thành đan điền, không ngừng tiến hành áp xúc, hấp thu, đoạt xá, lại có thành đan xu thế. Đây cùng bản mệnh nguyên đan hình thành, giống như có dị khúc đồng công chi diệu. Ý vị chứ, Lăng Thiên Vũ kế hoạch thành công. Ha ha. Nguyên lai, ta so ngươi càng thêm cường đại. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, thần hồn cùng Hồng Ngông Nguyên Anh tương dung một thể, ngồi xếp bằng, không ngừng thôn phệ hấp thu Hồng Ngông bổn nguyên. Nhưng giờ phút này, Thạch Nhược Tuyết chịu đựng được thống khổ ngược lại tăng lên, bởi vì Hồng Ngông bổn nguyên đã bạo động, cái kia mang tới đau đớn lại so với thiên đao vạn quả còn muốn đến đắc canh ra khó chịu, nhưng Thạch Nhược Tuyết vẫn như cũ là ngoan cường kiên chống đỡ. Không chịu thua, không nhận mệnh. Chương 2259, khuynh thế chúng sinh. Nhược Tuyết. Bên ngoài cửa đá, Thạch Vương tựa như trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi, run rẩy đọc lấy, phiếm hồng hai mắt không ngừng nước mắt rơi xuống. Mỗi lần nghe được trong phòng tối truyền đến thê lương gọi tiếng, Thạch Vương tim thuận tiện giống như đi theo đâm nhất đao lại nhất đao. Vị này trí cao vô thượng vương giả, bây giờ lại nhưng là một vị lại là bình thường bất quá phụ thân. Nếu có thể mất đi suốt đời tu vi, đem đổi lấy nữ nhi của mình quý giá nhất sinh, Thạch Vương tuyệt sẽ không do dự. Mà giờ khắc này, là mấu chốt nhất, cũng là thống khổ nhất thời khắc. Hồng Ngông buồn nguyên bạo động, đem sẽ trực tiếp khiên động chứ Thạch Nhược Tuyết tất cả thần kinh, từ chỗ sâu nhất quật khởi thống khổ, thực khó có thể tưởng tượng Thạch Nhược Tuyết là như thế nào chịu được. Bành! Bành! Một cỗ cổ khủng sợ khí tức, như là như cuồng chiều không ngừng Thạch Nhược Tuyết trên người chấn đãng khai lai, cả người rung động dữ dội co quắp, đồng tử long sâu, diện sắc thảm bạch đến cực điểm. Hồng Ngông buồn nguyên e sợ, muốn tránh thoát, liền ý đồ phân hóa xuất từng tia năng lượng chạy trốn. Chỉ cần có thể tồn tại một tia bản nguyên chi lực, Hồng Ngông bổn nguyên vẫn như cũ có thể lần nữa trưởng thành. Đan Lăng Thiên Vũ sao lại cho Hồng Ngông bổn nguyên bất luận cái gì đảo vong cơ hội? Thạch Nhược Tuyết trên người buộc đầy tất cả kim châm đều kịch liệt rung động, từng tia Hồng Ngông nguyên lửa sớm đã phong tỏa ngăn cản tất cả thần kinh thông đạo. Bất đắc dĩ,